Nhắc tới cái này hắn liền sinh khí, này khối băng bản lĩnh đã đủ cường, cư nhiên không có việc gì lại luyện đế ra không truyền ra ngoài thiên vực thần công, này không phải thành tin muốn hắn không có xoay người ngày sao. Công hồ ly buồn bực lại trên giường lăn lộn, giống như một con sâu lông, cuộn tròn thân mình một cùng cùng chăn, xem phong quân vũ thẳng lắc đầu, hắn buồn bực nàng còn vô ngữ hỏi trời xanh đâu. Thiên phú tốt như vậy, cư nhiên bạch bạch lãng phí, này công hồ ly chính là dài quá một thân thiếu sửa chữa đổ lười biếng. Giường ao hãm một khối, công hồ ly thân mật vươn cánh tay đem nàng phong quân vũ vây ở dưới thân, nhìn xuống giờ phút này có vẻ nhu thuận cùng vũ mị phong quân vũ, mổ mổ nàng hiển lộ ý cười môi, vui mừng bắt đầu dọc theo nàng tinh tế bạch hy tuyết cổ gặm cắn lên. Một phen truyền miên phiên vân phúc vũ qua đi, phong quân vũ lười biếng gối lên thiếu niên trên vai, nhàn nhạt nói, ngày mai ta bế quan luyện công. Vì cái gì? Nghe vậy hồ ly thiếu niên ngẩn ra, chợt thông minh đầu nhỏ tựa nghĩ đến cái gì, lập tức ngạo kiều hừ hừ khí nói thầm, thật đúng là hôn cầu. Ngươi liền tính bê quan tiểu gia cũng không hề luyện những cái đó mệt chết người công phu. Siêu siêu, phòng chợt hạ nhiệt độ, hồ ly thiếu niên không cao hứng xoay người đưa lưng về phía nàng, nói do nói cho phong quân vũ hắn vạch trần nàng siếp, cũng cực kỳ không phối hợp nói cho phong quân vũ, hắn hạ quyết tâm phải làm cái phù hoa con cháu, nói chết không học những cái đó có thể đem chính mình biến cường kỹ năng cùng võ công. Thấy vậy, phong quân vũ đem hắn nắm lại đây, diễm dung tràn đầy vẻ giận hỏi, ngươi có ý tứ gì? Thứ này đến tuột cùng cùng nàng phạm cái gì ninh? Lần trước nàng bế quan hắn đều có trông luyện, hiện tại lại không cho nàng mặt mũi, thành tâm cùng nàng chống đối. Cái gì có ý tứ gì? Thiếu niên lão đại không cao hứng nâng cầm lên, hôn cầu, ngươi đã nói không miễn cưỡng tiểu gia biến cường. Ta là nói qua không miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi không phải cũng chính mình bắt đầu học tập như thế nào biến cường sao? Phong quân vũ gõ một chút hắn đầu nhỏ, này công hồ ly một ngày bất hòa nàng xoắn làm liền không thoải mái. Ha! Tiểu gia đó là bất đắc dĩ. Nói lên việc này, manh hồ ly liền đặc biệt hòa đại, chỉ thấy hắn bi phẫn manh đấm gối đầu, tiểu bộ dáng dữ tợn đáng sợ khẩn, hắn túng ra ra. Nếu không phải thanh ý gì luôn lừa tiểu gia đi từ đường, lại mục vô tôn thượng lao đối tiểu gia huy roi, tiểu gia tội gì khổ luyện lâu như vậy. Nói đến thương tâm chỗ, manh hồ ly vươn móng vuốt manh kính lay động phong quân vũ bả vai, biểu tình cực có khoa trương cùng tiêu tấu, hôn cầu. Nếu không phải vì sợ người ghét bỏ tiểu gia bị thanh ý gì bạo quyết hoa, tiểu gia nói chết đều không luyện kia mệnh chết người đồ vật. Phong quân vũ. Lâu lắm không gặp được nhị hóa thiếu niên phạm chịu, phong quân vũ tay xưa nay chưa từng có ngứa. Hôn cầu. Tiểu gia tuy rằng sinh mạng mỹ, nhưng cũng có tuổi già sắc suy thời điểm. Xem ở tiểu gia vì ngươi bảo vệ trình phân thượng, ngươi nhưng không cho ghét bỏ tiểu gia, có nghe thấy không? Hồ ly một phen nước mũi một phen mặt giả nước mắt, kia kêu một cái rất thật. Phong quân vũ. Liếc than thở khóc lóc lại thập phần thê thảm khóc lóc kể lể. Giống như trong thiên hạ nhất không chí khí tiểu nam nhân công hồ ly, phong quân vũ ở trong lòng nói, công hồ ly chính là yêu nghiệt, không thể đem hắn tấu quá tàn nhẫn, bằng không chờ hắn biến thành yêu nghiệt thời điểm, nàng đã bị thượng càng thực. Nhẫn, nàng yêu cầu nhẫn, nhưng càng nghe công hồ ly kia nói chuyện không đâu hôn trướng lời nói, phong quân vũ rốt cuộc không nhịn xuống, bắt lấy công hồ ly chính là một đốn đồng tấu. Nị mạ, thứ này thật sự là quá làm giận. Ngươi càng là sủng hắn, hắn càng là nhết lên cái đuôi bịa chuyện làm bậy. Hôm nay nàng nếu là không tấu hắn, thật sự thực xin lỗi sáng tạo ra tuổi già sắc suy cái này từ nhân vật. Nô! Phong quân vũ ngươi làm gì lại tấu tiểu gia? Bởi vì ngươi thiếu tấu. Á á á! Tiểu gia cùng ngươi liều mạng. Sách! Ai sợ ngươi? Hôn cầu! Ngươi quả nhiên ghét bỏ tiểu gia tuổi già sắc suy, bắt đầu không thích tiểu gia. Ngao ngao! Ngươi cấp tiểu gia nhẹ điểm. 156 tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Hôm sau! Thiên tờ mở sáng, ngọn nến như cũ lay động sáng ngời quang. Dầm, một cánh tay không kiên nhẫn kéo ra giường màn, lộ ra một trường cực có hỉ cảm thả ưu oán hồ ly tuấn dung, chỉ thấy thiếu niên tuấn tiếu trên mặt ấn hai cái bắt mắt quầng thâm mắt, hai má tức giận giống chỉ bị khinh bỉ hết xanh. Có vẻ yêu dã mắt phượng trừng to mắt, hồ ly thiếu niên buồn bực đi xuống giường, chỉ thấy hắn mảnh khảnh cao dài thân hình che kín các loại lớn nhỏ không đồng nhất tứ thanh cùng vết chảo, đế cửu quân tức giận phẫn cổ động ấn man dấu hôn lực. Để chân trần đi ở đầy đất hỗn độn phòng ngủ. Hỗn đản. Nhà hắn nương tử là trên đời này nhất ác liệt, độc tài, bá đạo, dã man, rồi lại là cái cực có tiêu hồn hôn cầu nương tử. Thiếu gia, ngài nổi lên sao? Ngoài cửa, phụ trách hầu hạ chủ tử rửa mặt hạ nhân nhẹ giọng dò hỏi, thiếu niên hung tợn hướng về phía môn giống to, đều cấp tiểu gia lan. Kia hạ nhân buồn cười mấy phần, đêm qua chín quân các tiếng hô như vậy đại, nghĩ đến bọn họ thiếu gia lại là bị phu nhân hảo đốn lăn lộn. Giờ phút này chính cáo kỉnh cũng tại dự kiến bên trong, chỉ nghe kia hạ nhân tiếp tục nói, thiếu gia, lão gia nói ngài quen thuộc hảo mau chóng cùng hắn cùng nhau thượng triều. Đã biết, Thiếu niên tức giận cửa trước biên lại là một giống, theo sau động tác dã man ở tủ quần áo tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, liền đem sạch sẽ quần áo vứt đầy đất đều là, tìm nửa ngày hắn cũng chưa tìm được có thể che khuất khuôn mặt quần áo, không khỏi khí tại chỗ dầm chân. Túng ra ra. Đau chết tiểu ra. Thiếu niên ôm chặt chân nghe răng trợn mắt hừ hừ khí, đại hắn thấy gương trang điểm chính mình kia trương liếc mắt một cái là có thể bị người nhìn ra là bị ngược đánh ngọc dung, tiểu biểu tình càng là phẫn nộ khẩn, hôn cầu. Tiểu ra muốn hưu thê. Đối với hùng hổ huy quyền thị huy, thiếu niên cuối cùng một ngông ngồi ở trước bàn trang điểm, dầu dĩ không vui thẳng ồn ào muốn hưu thê, tuy rằng giống thực lại tư thế, nhưng là liền chính hắn đều biết này căn bản là người si nói mộng, bởi vì lấy phong quân vũ như vậy cường thế lanh khốc tính tình, làm hắn hưu nàng không khác tìm chết hành vi. Sáng sớm, ngươi lại ở kia nháo cái gì? Đang lúc hồ ly thiếu niên ngồi ở kia phát giận, phong quân vũ người mặc rộng thùng thình áo lót đã đi tới. Dây lát đế cửu quân tiểu vũ trụ tạch một chút thoán đi lên, vươn hổ ly móng nuốt chỉ giống gấu trúc ngọc dung, đổ ập xuống liền đối phong quân vũ giống lên, ngươi nói tiểu ra nháo cái gì? Phong quân vũ, chính ngươi nhìn xem đây là cái gì? Ngươi kiệt tắc làm tiểu ra như thế nào có mặt mũi ra cửa? Siêu cấp hôn cầu. Hắn còn không phải là lười học những cái đó bằng thân bản lĩnh sao? Còn không phải là cố ý nói vài câu khi nàng lời nói sao? Nàng muốn hay không xuống tay như vậy tàn nhẫn? Đánh người như vậy đau liền tính, còn cố tình hướng hắn trên mặt tiếp đón, này không phải thành tâm làm hắn hôm nay lại trên triều đình mất mặt sao. Thiếu niên thở phì phì trừng mắt manh mị mắt, giống như muốn ăn thịt người phẫn nộ, nhưng thiên sinh lệ chất quá mức tuấn mỹ, cho dù làm ra hung thần ác sát bộ dáng cũng thập phần đáng yêu, đặc biệt là hắn thân vô sợi nhỏ, cả người đều ấn đầy hoan ái dấu vết, kiêu ngạo kiều kêu gào tiểu bộ dáng, thực dễ dàng gợi lên người khác lại lần nữa trà đạp hắn. Phong quân vũ giơ giơ lên đuôi lông mày. Nàng đạm mạc liếc mắt trên mặt đất bị công hồ ly vứt trên mặt đất quần áo, trong lòng rõ ràng thiếu niên đang ở ảo nào như thế nào che khuất chính mình tối hôm qua đối hắn thi bạo dấu vết, lại khí thẳng dậm chân, bởi vì hắn không thể tưởng được biện pháp. Còn không phải là che khuất trên mặt tứ thanh sao, này lại cái gì khó. Phong quân vũ chậm rãi ngồi ở hắn bên người, thiếu niên còn ở sinh khí chung, không khỏi ngông nhỏ chiều một bên xê dịch, nói rõ còn ở cáo kỉnh, khi phong quân vũ tối hôm qua quá khi dễ người. Đánh người luôn là chọn như vậy rõ ràng địa phương, phong quân vũ, tiểu gia hận ngươi. Thiếu niên nếu máu, xa quý mặt mày tràn đầy ủy khuất, nhưng kia manh mị mắt phượng xứng lấy chung quanh quần thâm mắt, rõ ràng thanh tuyến đáng thương vô cùng, nhưng lăng là làm phong quân vũ cảm thấy hắn đặc buồn cười cùng đáng yêu. Này công hồ ly chính là có bực này hảo bản lĩnh, làm nàng không thể nhẫn tâm hoàn toàn lột hắn ra. Tương đồng nói lăn qua lộn lại nói, ngươi nói không nị ta đều nghe nị. Phong quân vũ diễm dung dạng khởi một mạt cười nhạt, sùng lịch gõ một chút hắn đầu nhỏ. Theo sau cầm lấy cây lược gô vì hắn vấn tóc, giờ khác này lạnh như băng xương nữ tử có vẻ thập phần hiền huệ, trải vớt thiếu niên mặc phát động tác tinh tế thả nghiêm túc. Sơ qua, vì hắn thúc hảo phát sau, lãnh diễm lại tràn đầy nhu mị nữ tử, đẩy ra son phấn nắp hộp, thanh âm lộ ra thanh lãnh cùng thâm ý, thuật dịch dung phân ba loại, hôm nay giáo ngươi đơn giản nhất một loại, bất luận cái gì. Thiếu niên nghe vậy một phen đẩy ra phong quân vũ tay, không cao hứng đánh gãy, tiểu gia không học. Nói qua bao nhiêu lần, tiểu gia không yêu học này đó bản thân kỹ năng. Thật sự không học. Phong quân vũ bị thiếu niên một đốn giận mắng cũng không tức giận, ngược lại quỷ dị gợi lên một mặt cười khẽ hỏi. Nam tử hán đại trượng phu, tiểu gia nói không học liền không học. Thiếu niên hừ hừ khí, rất là kiên quyết banh tuấn dung, một bộ tiểu gia chính là không học, ngươi có thể tiểu gia làm sao bây giờ kiêu ngạo tiểu biểu tình. Thấy vậy, phong quân vũ buông đại bút, ra vẻ thở dài bộ răng nói, hảo đi, nếu ngươi không nghĩ học, kia chỉ có đỉnh này trương phá tướng mặt đi thượng triều. Hoắc mắt, thông minh công hồ ly mắt phượng sáng ngời, lập tức bắt giữ đến trọng điểm, vội vàng ôn nhu ôm trầm út út mở mở hôn cầu nương tử, ngươi ý tứ thuật dịch dung có thể giúp tiểu gia che đậy trụ trên mặt này khó coi quần thâm mắt. Đương nhiên, phong quân vũ hơi nhúng mày, liếc công hồ ly thư khai xa mị mặt mày, bên môi lộ ra một mạt tính kế tươi cười, kia còn muốn không cần học. Công hồ ly mánh điểm đầu nhỏ, đương nhiên muốn học. Chỉ cần có thể che khuất những cái đó lung tung rối loạn ứ thanh, khôi phục hắn tuấn mỹ dung mạo, loại đồ vật này tự nhiên muốn nỗ lực học. Ít nhất, về sau hôn cầu nương tử lại tấu hắn thời điểm, hắn cũng không cần luôn đỉnh kia thấy được khuôn mặt, bị nhà mình lao tử cùng hạ nhân cười nhạo. Thấy công hồ ly ngoan ngoãn ngồi xong, phong quân vũ trong mắt ánh sao chợt lóe, thầm nghĩ, xem ra muốn cho hắn học thêm chút bản thân bản lĩnh, còn muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy a. Phong quân vũ xoay qua thiếu niên đầu, làm hắn mặt hướng về phía gương đồng. Một bên tiếp tục cầm lấy đại bút, mở ra son phấn nắp hộp, tinh tế giải thích nói, xem cẩn thận, vừa rồi ta nói thuật dịch dung phân ba loại, đệ nhất loại, chúng ta xưng là hóa trang, đại để chính là thông qua bột nước che khuất trên mặt làn da tì vết, quen thuộc mỗi loại bột nước phối hợp, còn có loại nào phấn mặt cùng hương phấn hỗn hợp điều phối ra, các loại có thể che lại tảng lớn ư thanh bột nước. Công hồ ly gật gật đầu, nhìn hôn cầu nương tử cầm đại bút dính các loại bất đồng bột nước, sau đó điều ra các loại tiếp cận làn da nhan sắc bột nước, cuối cùng cư nhiên thần kỳ điều phối ra cùng hắn da thịt giống nhau nhan sắc, hắn mắt nhỏ đều là hiếu học ngôi sao nhỏ. Quá thần kỳ. Nhìn trong gương chính mình, thực mau đôi mắt chung quanh không có kia chướng mắt tứ thành, đế cửu quân bên miệng liệt khai một nụ cười rạng rỡ, hôn cầu nương tử, chiêu này thực hảo chơi a. Kia đệ nhị loại thuật dịch dung là cái gì? Luyện gia thuật, thông qua các loại tài liệu luyện chế ra một trương cùng làn da giống nhau mỏng mặt nạ, sau đó mang lên trên mặt ngươi liền có thể hoàn toàn biến thành một người khác. Loại đồ vật này thông thường đều là sát thủ cùng thám tử tất học đồ vật, thường thường dùng ở dò hỏi quân tình cùng mai phục mục tiêu dùng đồ vật. Phong Quân Vũ một bên trả lời công hồ ly vấn đề, một bên động tác thông thả lại tinh chuẩn dùng điều phối ra bột nước che giấu thiếu niên ngọc dung thượng ứ thanh. Loại thứ ba cũng cứ gọi sai cốt thuật, thông qua ngân châm chạy xô thay đổi bộ mặt biểu tình, đặt tới thay đổi chính mình dung mạo tác dụng. Thông thường loại thứ ba đều là đỉnh cấp sát thủ sở cụ bị giữ nhà bản lĩnh đạt tới giết người vô hình, cũng là thám tử đỉnh cấp thám tử tha thiết ước mơ đồ vật. Nói xong, Phong Quân Vũ thấy thiếu niên vẻ mặt hứng thú thiếu, không khỏi quyến rũ câu môi. Loại thứ ba chuyển xương thuật, thường thường có thể thay mận đổi đào, nói cách khác chỉ cần công phu của ngươi về đến nhà, tùy thời có thể biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng. Hơn nữa rất khó làm thâm niên cao thủ phát hiện, chính là ngươi dịch dung thành hoàng đế bộ dáng, chỉ cần ngươi không lộ ra sơ hở trong lúc nhất thời cũng sẽ không làm người phát hiện. Dịch dung thành hoàng đế. Công hồ ly hảo ngoạn thần kinh nháy mắt bị khơi mào, hắn chấp chấp hơi mang yêu dã mắt phượng, gãi gãi đầu nhỏ, nương tử, tiểu gia muốn học. Gì? Phong Quân Vũ giả vờ khó hiểu những mày, ngươi vừa mới không phải nói không nghĩ học sao. Công hồ ly gương mặt tươi cười cứng đờ, hắn dùng cái mũi hừ hừ khí, trừng mắt xinh đẹp mắt phượng ngạo kiều nói, tiểu gia hiện tại thay đổi chủ ý. Chờ tiểu gia trở về, ngươi cần thiết muốn dạy sẽ tiểu gia. Cuối cùng, công hồ ly tựa cảm thấy chính mình biểu đạt không đủ có quyết tâm, lại nết lên đuôi cáo sát bổ sung một câu, nhớ kỹ, tiểu gia này đây phu quân danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, bằng không tiểu gia liền hưu ngươi. Phong Quân Vũ nhướng mày, theo sau từ tủ quần áo cầm kiện áo bào trắng vì hắn mặc chỉnh tề, bắn một chút hắn đầu nhỏ, còn không mau đi thượng triều. Không được đến đáp án, hồ ly thiếu niên không thuận theo, chỉ thấy hắn nghịch ngợm cùng Phong Quân Vũ bả vai, nhỏ bé xinh đẹp môi hôn Phong Quân Vũ gương mặt, nương tử, ta giáo đồ đệ thực nghiêm khắc. Phong Quân Vũ thanh âm lộ ra mấy phần không dễ phát hiện nguy hiểm, hảo tâm nói cho mỗi chỉ công hồ ly nàng này tam tay thuật dịch dung không hiếu học, đãi hồ ly thiếu niên một lòng bị như vậy thú vị công hiệu hấp dẫn. Trực tiếp xem nhẹ bất kể cười mẹ mẹ nói, không sợ, tiểu gia biết nương tử ngươi đau nhất ta. Nhưng này đó là ta không truyền ra ngoài độc môn tuyệt kỹ. Phong Quân Vũ cố ý đậu hắn, nàng chính là ác thú vị thích xem công hồ ly cùng nàng làm nũng bộ dáng, đặc biệt là hắn có khi tạc mau kêu gào tiểu bộ dáng. Nay không, tưởng cái gì tới cái gì, công hồ ly vừa thấy nhà mình khối băng nương tử không đáp ứng, tức khắc bá khí chắc lẩu. Một tay đem tuyệt diễm nương tử để ở trước bàn trang điểm, hắn ngạo kiều chọn xa mị đuôi lông mày. Hôn cầu nương tử, ngươi không phải tưởng giúp Ly Mặc Nhiễm báo thù sao? Tiểu gia nếu là không giúp ngươi cùng nhau hãm hại Ly Mặc xong, ngươi này thuộc hạ rốt cuộc còn có nghi thu. Đây là uy hiếp. Phong Quân Vũ nghiền ngẫm câu môi. Hồ ly thiếu niên tiếu mị cười, chợt chớp chớp xinh đẹp mắt phượng, ngươi nói đi. Phong Quân Vũ bị hắn tiểu bộ dáng cho cười, nàng hơi hơi thở dài một hơi, hảo đi, ta đáp ứng giáo ngươi. Nghe vậy hồ ly thiếu niên cười cong mặt mày, chỉ thấy hắn ngả ngớn hôn Phong Quân Vũ gương mặt, thích ý cười khẽ, thật hương. Khối băng nương tử ngươi nghe lời bộ dáng nhất động lòng người. Dứt lời, còn ra vẻ phong lưu trạng nhéo một chút Phong Quân Vũ ngông, mỹ tư tư phiêu ra phòng ngủ. Nhiên, hắn lại bỏ lỡ Phong Quân Vũ trong mắt thâm ý. Nếu Phong Quân Vũ coi trọng Thanh Tiêu Quốc, lại biết được công hồ ly không bản lĩnh, lại như thế nào sẽ không dạy hắn chút phòng thân bản lĩnh, thuận tiện đem hắn từ đề phòng nghiêm ngặt đế ra trộm vận đi ra ngoài. 157 phu thê liên thủ. Thiếu phu nhân. Nghe thấy quản gia thanh âm, vui đầu bàn xem Phong Quân Vũ ngẩng đầu. Mặt mày hơi hơi một ninh, công hồ ly lại gây họa. Không có. Quản gia lắc lắc đầu, Quyên Hoa mặt già lộ ra có trung vinh dự cười, thiếu gia hôm nay thượng triều tham một quyển ngày hôm qua tới trong phủ làm khách các đại nhân, hoàng thượng đặc mệnh hắn làm này án chủ thẩm quan, còn có một canh giờ liền phải khai đường thẩm phán, thiếu gia sai người tới hỏi thiếu phu nhân muốn hay không đi. Phong Quân Vũ nao nao, chợt thấp giọng cười nói, hắn đến đúng vậy sát, hắn nguyên lời nói hẳn là không phải nói như vậy đi. Vẫn là thiếu phu nhân giải thiếu gia. Kia thiếu phu nhân đi sao? Quản gia Quýt Hoa mặt già vừa kéo, vô hình trung sắc minh Phong Quân Vũ cách nói, quản gia cười lình hỏi. Phong Quân Vũ nghĩ, gật gật đầu nói, kia liền bị tiệu đi. Thấy quản gia lĩnh mệnh rời đi, Phong Quân Vũ tưởng nghĩ đến cái gì, nói, nhớ rõ là hai đỉnh cố kiệu. Là, Lao Nô đã biết. Nửa canh giờ công phu, quản gia chuẩn bị tốt cố kiệu, Phong Quân Vũ liền hòa Ly Mặc Nhiễm ngồi trên cố kiệu, cùng Quan Vọng Công Hồ Ly ngồi công đường thẩm án. Công đường phía trên, thiếu niên ngọc quan vấn tóc, một bộ màu trắng quan phục có vẻ lỗi lạc tiêu sái, kia tiếu mị tuấn dung không câu nệ nói cười lên, cực kỳ ít có uy nghiêm khiếp người, chỉ thấy hắn manh chụp kinh đường mục, lui đường. Thiếu niên vừa uống, công đường hai sườn nha dịch gõ gậy gỗ đồng thời kêu uy vũ hai chữ, không khí nói không nên lời túc mục ngưng trầm, chỉ thấy nha sai áp những cái đó đại nhân rời đi, theo sau chung quanh ba cánh liền thấy này tiếu mị thiếu niên thậm chí uy phong biến mất mọi người tầm mắt, chỉ là tấm lưng kia tựa hồ lộ ra phẫn nộ hương vị. Thiếu niên một sửa phù hoa bản sắc rời đi sau, chung quanh ba cánh tắc mồm năm miệng mười đàm luận lên. Thật là kỳ sự a. Tiểu ba vương hôm nay cùng thay đổi cá nhân dường như, thoạt nhìn tuấn lãng bất phàm, nếu là hắn trước kia như vậy, lúc trước ta nhất định đem nhà mình khuê nữ gả cho hắn. Người này khuê nữ, trước kia từng bị đế cửu quân bên đường đùa giỡn. Ngươi nằm mơ đâu đi. Lại một nhà nữ nhi từng chịu quá mỗi chỉ công hồ ly bên đường khinh bạc, chỉ nghe hắn ngự khí pha toan nói. Tiểu bá vương xoay tính ngươi cũng không nhìn xem là ai công lao. Liên nhà hắn vị kia hắn thê, ngươi khuê nữ gả đi vào, sợ là quá không được mấy ngày phải buộc nhảy giếng. Ai? Ta chính là ngẫm lại, chúng ta nghèo khổ nhân ra nơi nào trèo cao khởi tể tướng nhi từ sao? Người nọ nghe ngôn cũng là cảm khái thâm hậu, thời buổi này, hảo lang tê không hảo tìm, ai không nghĩ nữ nhi phản thượng cao chi. Nhưng này tiểu bá vương gia hắn thê quá cường hãn. Ta nghe người ta nói vị này hãn thê thường xuyên tra tấn tiểu bá vương hàng đêm thét chói tai. Hoắc mắt, người này lời nói cha nhắc tới, rất nhiều người hiểu chuyện cũng tới bắt quái, cũng không phải là. Nhà ta một vị phương xa thân thích ở tể tướng phủ làm việc, liền nhìn đến rất nhiều lần tiểu bá vương bị hãn thê kéo trở về phòng, sau đó liền nghe tiểu bá vương kinh tủng kêu cả một đêm đâu. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói tiểu bá vương hãn thê uy vũ đâu, động bất động khiến cho tiểu bá vương thét chói tai cả một đêm. Xảo đế phủ những người khác đều không được ăn. Trung quanh ba tánh dịu rít ở kia liêu bắt quái, lại không chú ý tới một quả tuyệt diễm lanh mỹ nữ tử nghe xong hảo sau một lúc lâu, chỉ thấy bên người nàng tuấn nhã thiếu niên lấy tay háo che mặt, thấp giọng nói, chủ tử, chi với thiếu gia huy danh, ngài tựa hồ cũng không nói chơi. Phong Quân Vũ diễm dung tối sầm, nghe Ly Mặc Nhiễm kia áp lực tiếng cười, nàng lạnh buốt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, đi hỏi một chút xem công hồ Ly đi đâu. Đúng vậy. Ly Mặc Nhiễm khó nén y cười vào công đường do hỏi chủ sự giả, sau càng là tuấn dung ẩn ẩn có rút gân xu thế, chủ tử, thiếu gia đi Di Hoa Các, thanh y lưu người chuyển xuống lời nhắn nói là thiếu gia sinh ngại không có tới nghe hắn thẩm án, nói là muốn đem ngươi bạn thân khai thanh lâu sở hữu cô nương đều phiêu. Phong Quân Vũ, này công hồ Ly phát giận một chút sáng ý đều không có, mỗi lần luôn là đi thanh lâu ôm mỹ nhân, ngay cả thanh lâu địa phương đều là kiểu cũ, hắn cũng không nghĩ hoa mụ mụ cùng nàng quan hệ. Sẽ làm hắn thành công phao đến mỹ nhân đều ra quỷ. Đi thôi, chúng ta đi Di Hoa Các nhìn một cái. Đi rồi một lát, Di Hoa Các hoa mụ mụ vừa thấy Phong Quân Vũ tới, vẫn là bộ dáng cũ run rẩy hơn người chết khăn tay, vặn vẹo phì mông, cười ha hả nói, Quân Vũ à, các ngươi vợ chồng son cũng thật chiếu cô ta sinh ý, thật không hiểu là ngươi quá hung hãn, vẫn là chiếu cô ta cái này tỉ tỉ sinh ý, luôn đem phu quân hướng ta này đuổi. Nghe được hoa mụ mụ trêu ghẹo, Phong Quân Vũ giơ giơ lên đuôi lông mày, hắn lại hoa nhiều ít bạc. Không nhiều lắm, mới 1.000 lượng. Hoa mụ mụ tươi cười đầy mặt, cười như không cười nói, hôm nay, vẫn là ngươi vì tiểu bá vương tính tiền. Ân. Phong Quân Vũ sắc mặt lạnh lùng, tuy rằng không vui vẫn là gật đầu, theo sau liền đi theo hoa mụ mụ đi tìm công hồ ly, trên người khí lạnh cũng đang không ngừng tăng lên. Một bên Ly Mặc Nhiễm nghe được Phong Quân Vũ vì đế cửu quân uống hoa tiểu đại thọ, không khỏi kinh ngạc nói, chủ tử, loại sự tình này ngươi đều có thể dung túng. Này giống như không giống ngươi tác phong. Dựa theo Phong Quân Vũ bá đạo tính cách, đừng nói là đài thọ chính là đế cửu quân ôm một chút thanh lâu nữ tử, Phong Quân Vũ đều sẽ nổi trận lôi đình, nay chẳng phải là kỳ quái. Hắn đời này đã không có cơ hội chạm vào nữ nhân khác, nếu là lại hạn chế hắn quá nhiều liền không hiện tại hảo quản. Ly Mặc Nhiễm vẫn là khó hiểu, không có cơ hội chạm vào nữ nhân khác. Nên không phải là này túc sát lãnh khốc nữ nhân, đem đế cửu quân cấp một đao răng rắc đi. Càng nghĩ càng có khả năng tính, Ly Mặc Nhiễm khuôn mặt run rẩy không hề lên tiếng. Trùng hợp Phong Quân Vũ liếc đến Ly Mặc Nhiễm ngươi thật khủng bố biểu tình, không khỏi lệnh nàng biểu tình cứng đờ, hơi hơi cắn răng giải thích nói, trên người hắn có trung tình cổ. Mẹ nó, lão nương thoạt nhìn giống như vậy hung tàn nữ nhân sao? Những cái đó không hiểu nội tình ba tánh nói nàng hung hãn còn chưa tính, thấy thế nào lên khôn khéo nội liễm Ly Mặc Nhiễm cũng cho rằng nàng hung tàn đâu. Chẳng lẽ nàng đối công hồ Ly không hảo sao? Con mẹ nó, nàng liền công hồ Ly phiêu sướng tiền đều trao. những người này còn tưởng nàng như thế nào tiếp tục dung túng công hồ ly mới trầm trồ khen ngợi. Đương nhiên, này phiêu sướng chỉ giới hạn trong ấp ấp ôm ôm trình độ, nếu là từng có phân hành vi, chỉ sợ phong quân vũ thật có thể đem hồ ly kia chỉ nho nhỏ điều cắt bỏ. Ai kêu chúng ta vị này hắn thê, tuy rằng không hiểu lắm cái gì kêu ghen, nhưng đối công hồ ly chiếm hữu dục lại là thập phần bắt mắt. Đi vào nhà các, phong quân vũ hòa ly mặc nhiễm tiến vào sôi nổi sửng sốt, chỉ thấy giờ phút này đế cửu quân chính lôi kéo một người anh tuấn mai bảo công tử uống rượu, nhìn kỹ dưới vị công tử này cùng bên người ly mặc nhiễm có vài phần tương tự, nhưng ở khí chất cùng khuôn mặt thượng lại kém rất nhiều. Ly mặc nhiễm ở nhìn thấy vị này mai bảo công tử sau, đáy mắt lập tức tràn ngập âm hàn lanh mang, bởi vì người này không phải người khác, đúng là làm hại hắn cửa nát nhà tan ly mặc xong, hiện tại hắn lại cùng chính mình chủ tử phu quân đem rượu ngôn hoan. Hắn nhìn mắt phong quân vũ dường như dò hỏi cái gì. Phong quân vũ lanh mi một trọn, hồi cấp ly mặc nhiễm tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, liền thong thả ung dung tìm phấn mặt vị không tính quá nồng địa phương ngồi xuống. Ly mặc nhiễm lẳng lặng đứng ở một bên, áp xuống đáy lòng đối ly mặc song hận ý, cục mi rũ mắt sắm vai một cái tận trách người hầu. Phong quân vũ vừa ngồi xuống, không khí nói không nên lời quỷ dị, trong đó còn có mấy cái bị phong quân vũ uy hiếp quá, nói là lại nhìn thấy cùng đế cửu quân uống hoa tiểu liền cắt bọn họ con nhà giàu. Kết quả là trường hợp nói không nên lời kỳ quái cùng buồn cười. Phong quân vũ một không cường thế quát bảo ngưng lại, nhị không dẫn người tiến vào huy, bức, nhưng những cái đó nhà giàu công tử một đám lăng là bưng chén rượu hai chân không ngừng run lên, còn có những cái đó hầu hạ ở bên thanh lâu cô nương cũng là một cái sắc mặt trắng bệnh, trái lại kia tiếu mị tuấn mị thiếu niên tắc có điểm tiểu kiêu ngạo dơ dơ lên xinh đẹp đuôi lông mày, lôi kéo kinh đô thân hảo ly mặc song nâng chén trẻ chén, trường hợp này nói nhiều quái liền có bao nhiêu quái. Đông lạnh không khí qua đi một chút, những cái đó con nhà giàu khiêng không được phong quân vũ trên người áp bách tính khiếp người khí chất, một đám buông chảy đến rượu, đối với đế cửu quân chắp tay nói, đế huynh, tại hạ nhớ tới mặt tiền cửa hàng còn có việc không xử lý tốt, hôm nay liền đi trước một bước, ngày khác lại đi trong phủ quấy rầy. Ai ra? Nhìn ta này trí nhớ, đế huynh ta lúc này mới nhớ tới ngày mai là gia phụ đại thọ, trong phủ còn có một đống sự tình không liệu lý hảo, vẫn là đi trước một bước. Một đám tìm lấy cớ. Động tác có thể so với vận tốc ánh sáng, chạy kêu kêu một cái mau, dường như phía sau có ác xoa đuổi theo, xem đế cửu quân khỏe miệng chịu chịu. Hắn túng ra ra, này đàn không đủ nghĩa khí quy tôn tử. Cái gì mặt tiền cửa hàng? Nhà ngươi là bán quan tài, kinh đô một ngày chết rất nhiều người sao. Còn cái gì gia phụ đại thọ? Hắn túng ra ra, cha ngươi đều đã chết đã nhiều năm, tiểu gia trả lại cho ngươi không ít bạch kim đâu. Đế cửu quân chửi thầm sau một lúc lâu, hắn manh mị đôi mắt nhỏ rất là quái dị. Chỉ thấy hắn mánh nhìn cùng ngày thường không gì hai dạng khối băng nương tử, hắn đến tuột cùng nơi nào khủng bố, cư nhiên làm đám kia quy tôn tử sợ thành như vậy. Còn không phải cùng bình thường giống nhau không câu nệ nói cười, lạnh như băng đều có thể đương mùa đông. Nhìn thấy công hồ ly kia tiểu biểu tình, phong quân vũ nhấp môi cười, nàng cười như không cười nhìn mắt hắn bên cạnh lược hiện xấu hổ ly mặc song, nhàn nhạt ra tiếng nói, phu quân, không giới thiệu một chút. Ly mặc song, nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Mấy ngày trước đây, hắn còn đại biểu Hách Liên Thế Tử đi thực hiện đánh cuộc chứng tử, hai người chẳng những đã gặp mặt, còn nói không ít lời nói. Ly Mặc Song, kinh đô nổi danh đại tài chủ. Đế cửu quân nhướng mày, chợt xa quý mặt mày tràn đầy sán lạn nhiệt sắc, hắn vô vô một bên châu ngồi, còn không qua tới cấp tiểu gia rót rượu. Xem tuấn tiếu thiếu niên kiêu ngạo mệnh lệnh phong quân vũ, Ly Mặc Nhiễm khỏe miệng chịu chịu, nghĩ thầm như vậy công nhiên khiêu khích nhà hắn chủ tử, này phong quân vũ còn không lột hắn ra, kết quả Ly Mặc Nhiễm khỏe miệng cuồng chịu không ngừng. Cực kỳ ngạc nhiên nhìn phong quân vũ cụp mi rũ mắt đi qua, rất là nghe lời vì đế cửu quân rót rượu, còn đặc hiền huệ hỏi, phu quân, phải vì ngươi bằng hữu cũng rót rượu sao? Đế cửu quân cố ý banh mặt, tiếp tục chơi vi phong, kia còn dùng nói sao? Ly Mặc Nhiễm, nhà hắn chủ tử đổi tính, vẫn là vừa mới ở phủ nha bị những cái đó khua môi múa mép bá tánh kích thích. Cư nhiên sẽ như vậy nghe lời. Đúng vậy. Phong quân vũ xoay người lấy bầu rượu, như có như không nhìn hoa mắt Mặc Nhiễm. Ly Mặc Nhiễm tức khắc nghiêm sắc mặt, chỉ thấy phong quân vũ lấy bầu rượu động tác đặc biệt hưng diễm, kia nhỏ dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng búng búng hồ miệng, theo sau đó là nhướng mày cười nhạt vì hắn kẻ thù Ly Mặc xong rót rượu. Ly công tử, thỉnh. Tuyệt đại dung tư, trăm mị ngàn kiểu, một thân lạnh lẽo lui bước phong quân vũ, kia tươi đẹp mềm mại tươi cười, lộ ra một cổ mê hoặc sức giãn, mặc danh làm người say mê trong đó, Ly Mặc xong khoảnh khắc thất thần tiếp nhận chén rượu, lại bỏ lỡ phong quân vũ đạn bầu rượu hồ miệng nháy mắt. Đem dấu ở móng tay thuốc bột cũng là bắn đi vào. Đồng thời, hắn cũng bỏ lỡ phía sau kia tiếu mị thiếu niên trên mặt rảo hoạt tươi cười, người này rõ ràng chúng kế lại hay còn không biết. 158 đoạt thê chi hận là như vậy lý giải. Lý Mặc hai mắt quang si mê bưng lên chén rượu uống, theo sau hắn chỉ cảm thấy đầu choáng váng một chút, ngay sau đó liền lâm vào trong bóng tối, thẳng ngơ ngác ngã quỵ trên mặt đất. Tiếu Mị thiếu niên tung tăng nhảy nhót vước đại đại tươi cười, cười mệ mệ tiến đến Phong Quân Vũ trước mặt, liền kém mông mặt sau cắm một cây cái đuôi nết lên tới, chỉ nghe hắn yêu sủng cười nói, hôn cầu. Tiểu gia làm như thế nào? Phong Quân Vũ giơ tay nhẹ nhàng gõ một chút hắn, tán thưởng nói, làm không tồi, này trình diễn rất rất thật. Thiếu niên nháy mắt liền cười cong xinh đẹp mặt mày, kia đảo trùy hình mặt hình xứng lấy này thích ý tươi cười, giống như một con ăn đến mỹ vị hồ ly, manh mị trung lộ ra tinh danh đáng yêu, hắn đỡ thân hình hơi hiện mập mạp, lại khó nén tuyệt diễm dã mị khối băng nương tử, vậy ngươi khi nào giáo tiểu gia dịch dung tam tuyệt chiêu? Phong Quân Vũ bước chân một đốn, nàng khơi màu nửa bên lánh mi, liếc cả người rào rạt nhảy nhót hơi thở manh mị thiếu niên, nhàn nhạt nói, chờ rời nhà rơi đài về sau. Đế Cửu Quân vừa nghe tức khắc sụp đổ sán lạn khuôn mặt tuấn tú. Hắn hung tợn hoành liếc mắt một cái vẫn luôn không ra tiếng Ly Mặc Nhiễm, đồng nhiên cảm thấy nhà hắn nương tử tuy rằng cái này cốt mị thanh tuyệt thiếu niên không có nam nữ thích, nhưng dù sao hắn đều là người vướng bận. Nếu là không có hắn, nhà hắn nương tử còn không phải lập tức dạy hắn dịch dung tam tuyệt chiêu. Người này thật là không có làm hạ nhân ánh mắt, hắn không thấy được hắn chính ba ba hy vọng khối băng nương tử dạy hắn sao. Chẳng lẽ liền không biết mang ơn đội nghĩa hắn không lại đuổi đi hắn đi, mà ngoan ngoãn khuyên một chút khối băng nương tử. Thiếu niên đôi mắt nhỏ oán khí dần dần tăng thêm, Lý Mặc Nhiễm bị hắn nhìn chằm chằm sắc mặt cứng đờ, thầm nghĩ, quả nhiên là kỳ ba thiếu niên, chỉ sợ chỉ có hắn mới có thể cùng đề phòng cấp giống nhau đề phòng Phong Quân Vũ bên người nam nhân, liền Phong Quân Vũ kia lánh khốc tâm địa, cái nào nam nhân dám cùng nàng cùng chung chăn gối. Chẳng lẽ sẽ không sợ nửa đêm bị cắt, về sau đều không thể nhân đạo sao? Lúc này, mới vừa ngồi ổn liền thấy thiếu niên lại máu ghen quá độ nhìn chằm chằm Lý Mặc Nhiễm, nàng một tay xoa xoa phiếm đau thái dương. Công hồ ly, bất luận cái gì thời điểm, ngươi phải nhớ kỹ mặc kệ thế cục như thế nào, ngươi thắng mặt có bao nhiêu đại, ở không có hoàn toàn trở thành sự thật trước, nhất định không thể thiếu cảnh giác. Đế Cửu Quân nghe vậy xoay đầu, khoe miệng co giật một chút, nữ nhân này mặc kệ khi nào đều không quên thuyết giáo. Nhìn xem, này không lại giống cái lão mụ tử rong dài cái không để yên, lăng là chưa nói đến chính đề thượng. Hôm nay là ngươi hòa ly mặc nhiễm thiết cục, tiểu gia chẳng qua vì thảo ngươi niềm vui mới đi theo hỗ trợ mà thôi. Thiếu niên bĩu môi, đầy mặt hứng thú thiếu thiếu, nhưng vẫn là nghe Phong Quân Vũ đề điểm, nhảy nhót chạy đến bị dược phóng đảo Ly Mặc hai mặt trước, ngoài miệng không kiên nhẫn nói, còn không phải là thử xem hắn rốt cuộc là thật hôn giả hôn sao. Nói xong, manh thiếu niên chân dài bỗng nhiên nâng lên, sau đó rất có phi mau thối tư thế, bắt đầu không ngừng mánh đá giống như tử thi, trên mặt còn duy trì si mê biểu tình Ly Mặc xong, chân chân đều nhắm ngay nhân ra anh tuấn khuôn mặt, cái miệng nhỏ còn không quên tàu nhàu, tiểu gia làm ngươi sắc đảm bao thiên. Làm ngươi mánh nhìn chằm chằm tiểu gia nương tử xem, làm ngươi cấp tiểu gia trang ra vẻ đạm mạo, làm ngươi cấp tiểu gia. Thiếu niên tiểu tư thái tựa như phố phường lưu manh ỷ thế hiếp người, kia tiểu biểu tình kêu một cái vô lại. Lý Mặc Nhiễm cứng đờ nghiêng đầu, nhìn mắt phảng phất vùng địa cực băng xương đúc Phong Quân Vũ, hắn thật sự nghĩ trăm lần cũng không ra, như vậy lạnh như băng giết người không chớp mắt, lại dã man bá đạo nữ nhân đến tột cùng nơi nào làm người mê muội, đáng giá thiếu niên này máu ghen bay tứ tung. Thấy công hồ ly liền đá Ly Mặc xong vài chân, Phong Quân Vũ lanh mắt nhìn về phía ngây ngốc Ly Mặc Nhiễm, Ly Mặc Nhiễm tức khắc hiểu ý lại đây, vội vàng giữ chặt đá chính hăng say nhi hồ ly thiếu niên, thiếu gia đừng đạp, lại đá đi xuống ngày mai hắn mặt mũi bầm dập, diễn liền không đủ rất thật, cũng vô pháp làm người tin phục hắn là đối thiếu phu nhân ý đồ gây rối. Nghe vậy Đế Cửu Quân mắt phượng trừng to, chống nạnh kêu gào, tiểu gia mới mặc kệ diễn bức không rất thật, hắn vừa rồi chính là nhớ thương tiểu gia nương tử, tiểu gia không đá cái đủ sao được. Hắn túng ra ra, hắn như vậy cái đại người sống đứng ở kia, thằng ngãi này còn dám trắng trợn táo bạo đối nhà hắn khối băng nương tử diễn sinh xuất sắc nghiệm, đây là thành tâm cùng hắn Đế Cửu Quân không qua được, rõ ràng là không đem hắn Đế Cửu Quân xem ở trong mắt, hắn nếu là không giáo huấn một chút sao được. Lý Mặc Nhiễm khỏe miệng chịu chịu, không có cách nhìn về phía Phong Quân Vũ, chủ tử. Têu hôn cầu cũng vô dụng. Hồ ly thiếu niên một phen đẩy ra hắn, dây lát chân dài lại nâng lên đá lên. Lúc này càng là lẩm bẩm trực tiếp cấp Ly Mặc song ấn tội danh, đây chính là đoạt thê chi hận a. Xem tiểu gia không đá chết ngươi. Ly Mặc Nhiễm. Ông trời. Này ngốc niết ngày thường sách thánh hiền đều là ai dạy? Đoạt thê chi hận là như vậy dùng sao? Tiểu gia đá, tiểu gia dùng sức đá, tiểu gia cao hưng đá. Hồ ly thiếu niên cực kỳ khoe khoang còn biên đá biên xoắn mông nhỏ, vừa thấy căn bản là mượn đề tài, buồn bực Phong Quân Vũ không dạy hắn dịch dung tam tuyệt chiêu, lăng là ở kia không chịu phối hợp làm rối. Thấy vậy, Phong Quân Vũ đầu ẩn ẩn làm đau, nàng thật không hiểu nên đem hắn trảo lại đây ngoan tấu một đốn, hay là nên dùng cái này làm tôn nữ ti thời đại nữ tử giống nhau ăn nói khép nép hống hắn đừng quấy rối. hống. Phong Quân Vũ trong mắt chợt lóe quái dị chi sắc, nữ nhân nên như thế nào hống nam nhân? Tinh tế hồi tưởng quá vãng, giống như bên người nàng người, mặc kệ nam nữ đều là đối nàng tất cung tất kính, chẳng lẽ muốn giống nàng lúc trước tùy tiện trộm tới ném tại hậu cung xem xét tuấn nam mỹ nữ, vặn eo bãi mông vốc thập phần ác tục tươi cười hống thứ này? Khả năng sao? Liên tính nàng nguyện ý buông tư thái hống, nhưng lấy này công hồ ly ngạo kiểu khoe khoang xú đức hạnh, còn không cho nàng nết lên cái đuôi được một tấc lại muốn tiến một thước. Bang một tiếng, Phong Quân Vũ xóa sạch những cái đó không thực tế ý tưởng, vẫn là bộ dáng cũ trực tiếp đi qua đi xách theo hắn cổ áo, đại công hồ ly bất mãn dãy rủa khi, trực tiếp cùng dã hôn lên thiếu niên sắp lại nhảy môi. Thình lình xảy ra chủ động, tức khắc làm thiếu niên ngẩn ra, ngay sau đó manh thiếu niên cười con mặt mày, đôi tay khoanh lại tuyệt diễm lãnh hoặc nương tử hôn cực hạn triền miên, một tấc tấc đem chính mình hơi thở đoàn kết trụ Phong Quân Vũ, cùng nàng môi lưới hài hước. Tình dục bởi vì này hôn mà vén lên nhiệt độ cơ thể, thiếu niên lúc này bởi vì vừa mới dẫn theo hắn cổ áo vì hơi hơi rộng mở, chỉ thấy kia yêu dã diễm lệ hoa văn trong phút chốc chiếm cứ bạch hy phía mửng đỏ da thịt, kia hoa văn khai cực kỳ lịch sự tao nhã, đây là trung tình cổ đối người yêu thương động tình duyên cớ. Nhiệt độ cơ thể không ngừng lên cao, tiếu manh thiếu niên mắt phượng nhiễm một tầng xinh đẹp mê ly sắc thái, hắn mổ trong miệng mềm ấm, chớp chớp đẹp con người, tuấn dung lập tức trong trắng lộ hồng, chỉ nghe Phong Quân Vũ thanh lãnh hơi mang hài hước tiếng nói tràn ra môi răng, không náo loạn. Thiếu niên ngạo kiều hừ hừ khí, theo sau có điểm tiểu biệt nữ không để ý tới người, Phong Quân Vũ chỉ là nhéo nhéo hắn tuấn tiếu ửng đỏ gương mặt, kia lãnh đạm hỗn loạn sủng nịch thanh âm hộc ra gây mất hứng nói, ngươi tự khống chế năng lực còn muốn tăng mạnh, nếu là một ngày kia có người lấy sát hữu ngươi, ngươi tuyệt đối thích hợp làm bán, quốc, tặc. Giọng nói rơi xuống đất, đế cửu quân hoàn toàn tặc bao. Hắn tức giận phẫn trừng mắt đem hắn xem đến bẹp bẹp Phong Quân Vũ, ngươi có ý tứ gì? Cái này hôn cầu nương tử là đang nói hắn có khả năng bạc tình mạo ý, vẫn là nói hắn nhìn thấy một nữ nhân là có thể cử đến lên. Mặt chữa thượng ý tứ. Phong Quân Vũ một chút cũng không có vì mội chỉ hồ ly lưu mặt mùi ý tứ, một đôi lạnh mắt không che không giấu nhìn về phía thiếu niên giữa hai chân chi khởi lều trại nhỏ, chân chùi lỏa chiếu giỏi hắn tự khống chế năng lực phi thường kém. Chỉ cần trêu chọc một chút là có thể làm hắn hưng phấn lên. Manh hồ ly theo Phong Quân Vũ tầm mắt nhìn lại, không khỏi cẳng chân một kẹp, tuấn dung nháy mắt bạo hồng lên. Đồng nhiên, một đạo buồn cười thanh lỗi thời vang lên, manh hồ ly tức khắc cảm thấy trên mặt không ánh sáng, đầu nhỏ bay nhanh vận chuyển ngạnh sinh sinh tìm ra một cái lệnh người ôm bụng cười cười to lý do, chỉ thấy hắn ngạnh tiểu cổ, ra vẻ đứng đắn nói, khụ khụ, hôn cầu nương tử, xét thấy ngươi dâm kính hung hãn, tiểu gia cố đối với ngươi chưa từng tự khống chế. Nói xong, thiếu niên lòng bàn chân mặt du, tức muốn hộp máu chạy ra đi, ẩn ẩn truyền đến, hắn túng ra ra. Thật là mất mặt. Ha ha, thật là bất hảo. Một chút đều không có yêu nghiệt khi âm hiểm. Lý Mặc Nhiễm thấy Phong Quân Vũ xương dung nở rộ một mặt tuyệt diễm cười, không khỏi hoảng thần một chút, này Phong Quân Vũ cười rộ lên thật đúng là mỹ, đang lúc hắn thất thần hết sức, cái kia manh hồ ly lại đặng đặng chạy về tới, vừa thấy hắn kia si mê biểu tình, lập tức liền đạp hắn một chân. Lý Mặc Nhiễm, tiểu gia nói cho ngươi, lần sau lại làm tiểu gia phát hiện ngươi khuy ký hôn cầu nương tử, tiểu gia liền lột ngươi ra. Lý Mặc Nhiễm một cái lảo đảo, theo sau có thần vô ngữ hỏi trời xanh, này công hồ ly có bệnh đi. Chỉ cần là người đều có lòng yêu cái đẹp, trong lúc nhất thời xem ngây người cũng là có, nhưng còn không đạt được nhìn trộm nông nỗi đi. Phong Quân Vũ, vì cái gì mỗi khi thấy công hồ ly phạm nhị, nàng luôn muốn tự động xem nhẹ thứ này một khắc mặt cực kỳ yêu nghiệt bê tê đâu, hơn nữa tay đặc biệt ngứa phi thường tưởng đánh người. Kaka, cốt cách đan sen thanh âm tràn ra chứa đầy lực lượng đôi bàn tay trắng như phấn, còn không mang theo Phong Quân Vũ chém ra đi, manh thiếu niên chợt hai chỉ móng nuốt ôm lấy đầu nhỏ. Manh thái nhưng vốc ngồi xổm xuống đáng thương vô cùng nói, nương tử, đừng đánh, tiểu gia biết sai rồi. Phong Quân Vũ lệ hắn liếc mắt một cái, oán hận cắn răng, ngươi cho ta lên. Tiểu gia không dám. Manh hóa dồn sức lắc đầu, như vậy tiếu mị trung lộ ra ngu đần, xem Phong Quân Vũ tức cũng không được nháo cũng không phải, thập phần hậm hực nhìn hắn hảo sau một lúc lâu, cuối cùng không có cách gầm nhẹ, đi đem son phấn lấy tới, ta hiện tại sẽ dạy ngươi thuật dịch dung. Nghe vậy manh hồ ly lập tức thu hồi kia phó tiểu nam nhân thần thái. Thập phần vui mừng đứng dậy ôm Phong Quân Vũ hôn một cái, chép chép miệng, thật hương, ngươi sớm đáp ứng tiểu gia không phải được rồi sao. Nói xong, liền thấy cái đuôi mau kiểu trời cao công hồ ly, bước tiêu hồn tiểu nện bước mỹ tư tư chạy đi tìm hoa mụ mụ muốn son phấn đi cũng. Một bên, Lý Mặc Nhiễm thấy Phong Quân Vũ xưa nay không có biểu tình diễm dung che kín sắc mặt giận dữ, không khỏi ngạc nhiên đương trường. Đây là hắn nhận thức Phong Quân Vũ. Cái kia giết người liền cùng uống nước giống nhau đơn giản lãnh khốc nữ nhân sao? Nàng cư nhiên cũng có tức muốn hộp máu thời điểm. Hơn nữa vẫn là một bộ lấy đế cửu quân không có cách, buồn bực trung hàm chứa sủng nịch ý vị bộ dáng. Xoát, một đạo lanh mang quét tới, cũng cùng với hàn ý thật sâu âm sắc, xem đủ rồi sao. Ly Mặc Nhiễm một cái giật mình, vội vàng liễm đi trên mặt thất thố, theo sau đợi một lát liền thấy công hồ ly phủng hai đại dương son phấn trở về, lại sau đó đó là phong quân vũ giảng giải dịch dung tam tuyệt chiêu hóa trang thuật. 159 giáo hội đồ đệ tức chết sư phó. Ngày hôm sau, một tiếng cực kỳ thê kiêm cụ bạo nộ tiếng hô, đánh vỡ son phấn lưu lượng khách liền di hoa các. A, hảo ngươi cái Ly Mặc xong, tiểu gia lấy thành tương đãi, ngươi lại khinh ngô ái thê. Kinh đô tiểu bá vương một tiếng giống, tức khắc đem đêm túc di hoa các quan lại con nhà giàu hấp dẫn tới, mọi người gần nhất tới cửa lập tức bị trước mắt cảnh tượng dọa choáng váng. Đến không được, kinh đô nổi danh thân hảo cư nhiên đem tiểu bá vương ra hãn thê cấp. Hình ảnh thập phần liêu nhân, kia lãnh diễm tuyệt đại nữ tử bị người dùng tơ lụa trói chặt đôi tay, váy áo bị xé chỉ có thể che đậy thân thể, kia như ẩn như hiện trước ngực nở khắp muôn hồng nghìn tía dấu vết, đỏ bừng môi bị lụa khăn đổ, sợi tóc hỗn độn, tuyết trắng mê người chân dài tàn lưu chất lỏng. Kia lịch sự tao nhã diễn sinh mê người độ cung chân dài, giống như bị người mạnh mẽ vặn vẹo thành một cái liêu nhân tư thế, chiền ở nằm sấp ở trên người nàng Ly Mặc Song trên eo, người nọ không biết say quá mức, vẫn là đêm qua đối tiểu bá vương hãn thê nổi lên ý xấu thi bạo sau lực mệnh mà ghé vào phong quân vũ trên người ngủ rồi. Tóm lại, một màn này kích thích, lại chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực hình ảnh bị mọi người thu vào đáy mắt. Dần dần, nào đó tức sủi bọt mép phù hoa thiếu niên thấy thân phận không đồng nhất son phấn khách đôi mắt đều mau rớt ở phong quân vũ trên người, hắn lập tức cởi áo ngoài hung tợn đá văng bị dược hôn cũng mau tỉnh Ly Mặc Song, nhanh chóng đem áo choàng khóa lại phong quân vũ trên người. Lúc này, Đế gia gia phó vừa vặn đuổi ở ngay lúc này tới tìm Đế Cửu quân thượng triều, này kinh đô tiểu bá vương tức khắc mượn đề tài, vung quần áo, tiểu gia không đi. Gia phó vừa thấy thiếu gia vẻ mặt bi phẫn, sở hữu khuyên giải an ủi nói kể hết nuốt trở về, chợt bước chân sinh phong chạy về đế phủ bẩm báo thân là tể tướng Đế Chín Trần, nhìn kia tư thế mọi người không khỏi thế Ly Mặc Song méo một phen mồ hôi lạnh. Nay cường bạo tể tướng con dâu cũng không phải là nói giỡn, lúc này hắn chính là kiếp số khó chạy thoát. Kinh đô hoành hành tiểu bá vương bởi vì việc này bãi triều, Đông Long trong triều đình quốc quân nghe chi mặt rồng giận dữ, lập tức hạ chỉ Ly Mặc Song trảm lập quyết, liền biện bạch cùng thẩm phán cơ hội đều không cho Ly Mặc Song, có thể thấy được vị này chư hầu tiểu quốc quân chủ như thế nào anh minh, hiểu được có qua có lại làm đế gia tiếp tục làm ông chủ Long bảo hộ gia tộc, cấp đủ Đế Chín Trần mặt mũi. Việc này, lại nhân tiểu bá vương chính là nổi tiếng xa gần đệ nhất ăn chơi chắc táng công tử, trong lúc nhất thời phong quân vũ cũng đi theo thanh danh vang dội. Thành phong vân đại lục sở hữu nữ tử nhất hâm mộ đối tượng, chỉ vì nàng mất đi trinh khiết, lại như cũ thắng được phu quân không rời không bỏ, hơn nữa gấp trăm lần yêu thương. Đến tận đây, đệ nhất ăn chơi chắc táng ái thê chi danh lan truyền nhanh chóng, cũng làm xa ở Xích Viêm vận mệnh quốc gia chủ màn trướng Hoàng Phủ Lăng Nhạc biết được. Lịch sự tao nhã nội liễm thư phòng, một bộ đẹp đẽ quý giá dáng hồng quần áo nam tử khoanh tay mà đứng, hắn ngóng nhìn không trung cuối, anh duệ khiếp người mắt lưu động hối nghi khó lường quang, hắn bên cạnh đứng một con diễm lệ ma mị. Trên người bừng bừng phân chấn ra cổ xưa thả nguy hiểm ác điểu. Xích màu đen phiếm quang linh vũ, vì nó bằng thêm mấy phần thần bí xa xưa ý nhị, nhưng một đôi thú mục lại chớp động dã thú sắc bén, vừa thấy tính tình chính là cực kỳ hung lệ. Ngươi là nói quân vũ là mệnh định kim xà kiếm chủ nhân. Sau một lúc lâu, Hoàng Phủ Lăng Nhạc thấp nhã âm sắc thản nhiên vang lên, ngữ điệu vẫn là như vậy bình tĩnh phong dong, một chút nghe không ra chút nào kinh hoàng ý tứ, bị yêu quân vương dùng trận pháp vây ở vạn xà cốc nhiều ngày ma nhận thú mục nhíu lại. Chỉ thấy này chỉ kỳ dị ác điểu miệng phun nhân ngôn nói, như thế nào? Ngươi tìm được mặt khác thần binh rơi xuống, cũng có nắm chắc đuổi ở đế gia tiểu tử thúi phía trước đắc thủ. Xem như, Hoàng Phủ Lăng Nhạc cười nhẹ xoay người, nhìn mắt trên người không ngừng phóng thích lệ khí ma nhận, cũng là Xích Viêm quốc bảo hộ thần thú, xinh đẹp khỏe môi kéo dài nghiền ngẫm độ cung, yêu quân vương thân có cửu thiên chiến kích, quân vũ kim xà kiếm nơi tay, cũng bất quá là hai kiện thần binh mà thôi. Nghe ngôn ma nhận hừ hừ khí, đừng ỷ vào chính mình cũng có thần binh liền không có sợ hãi, đế gia tiểu tử ngộ tính cực cao, chờ ngươi tìm được mặt khác thần binh, tên tiểu tử thúi này liền tính không tu luyện thành tiên cũng kém không xa. Kia cũng muốn yêu quân vương nguyện ý thành tiên mới được. Hoàng Phủ Lăng Nhạc tuấn đĩnh đuôi lông mày tà tứ giơ lên, định liệu trước nói, yêu quân vương vẫn luôn thanh tâm quả dục, hiện tại chịu vì quân vũ mạo hiểm tìm đến kim xà kiếm, liền tính hắn ngay từ đầu tưởng mọc cánh thành tiên, hiện tại ta dám khẳng định hắn đời này đang không được kia thế giới cực lạc. Ma nhận thú mắt u quang chợt lóe, lời này nói đến không giả, thành tiên đắc đạo chú định thất tình bất động, lục dục đều không, này đế gia BT tiểu tử thúi vì phong quân vũ động tình, đến là khó có thể thành tiên. Bất quá, ma nhận vẫn là cảm thấy đế gia này một thế hệ con nối dõi yêu quân vương thiên phú thật tốt, khó bảo toàn sẽ không khám phá hồng trần tiện đa thành tiên, lập tức nhắc nhở nói, tình nếu năng động, tự nhiên cũng như đoạn, mọi việc nhiều làm mấy tay chuẩn bị, luôn là không sai. Đây là tự nhiên. Hoàng Phủ Lăng nhạc nhàn nhạt trở về một câu, liền lại nhìn lên không chung một góc, hắn chủ tính thiên hạ lâu như vậy, liền dốc lòng che chở nhiều năm nữ nhân đều tặng đi ra ngoài, vì chính là trở thành chưa từng kỳ đế, trở thành thời đại này truyền kỳ. Bất luận đế gia có bao nhiêu khó đối phó, hắn đều phải đem chi trừ tận gốc trừ, đem bất luận cái gì lây dính quá quân vũ nam nhân đưa đi hoàng tuyển. Nghe nói ngươi muốn đi Thanh Tiêu. Ân, võ lâm thịnh hội sắp tới, lục quốc lại nhân yêu quân vương mũi nhọn tái hiện mà dao động không chừng, ta tự nhiên muốn học học yêu quân vương quảng giao bản thân. Ba ngày sau, Đông Long quốc kinh đô, đế gia. Bởi vì quốc quân cố ý mượn sức đế chín trần tiếp tục vì nước cống hiến, ngày đó biết được đế cửu quân bãi triều không thượng nguyên nhân, hạ chỉ ly mặc song trảm lập quyết sau, liền lại hạ một đạo trấn an ý vị ý chỉ, lệnh đế cửu quân trở thành giam chẳng quan. Hôm nay, trời còn chưa sáng, hồ ly thiếu niên nhảy nhót vạn phần trên giường nội cùng chợp mắt không để ý tới người phong quân vũ, nương tử, không được ngủ. Thiếu niên cười mễ mễ móng vuốt nhỏ ngả ngớn búng búng kia đĩnh tiểu song phong một chút đỏ bừng, rất có ngươi hẹ răng tiểu ra liền tiếp tục đùa giỡn ngươi rốt cuộc ý tứ. Phong quân vũ lười nhác dương mắt, ánh mắt lược hiện vẻ giận, liếc cặp kiêm nghịch ngậm móng vuốt chính khoa trương làm ra xoa màn thầu động tác, không kiên nhẫn ra tiếng, ra lại ngứa, gây mất hứng hôn cầu. Thiếu niên động tác một đốn, không cao hứng hừ hừ khí, đế cửu quân thấy phong quân vũ không hề giả bộ ngủ liền ngạnh kéo nàng rời giường, mau đứng lên thay quần áo rửa mặt trải đầu không được ngủ tiếp. Bị lôi ra ổ chăn phong quân vũ nhìn lướt qua sát trời, chỉ thấy thiên tài tờ mờ sáng, mang thai vốn là lười biếng hiện tại sớm như vậy khởi, này đây nàng không vui như mày, làm cái gì? Xem tiểu gia giam trảm. Thiếu niên cười vì nàng mặc tốt giày, theo sau nắm tay nàng đi vào tủ quần áo trước, ngay sau đó thiếu niên lại tung tăng ngồi xuống trước bàn trang điểm ghế trên, tiểu bộ dáng thập phần chờ mong. Tuân thiếu thiếu niên nửa ỉ bàn trang điểm, như mực sợi tóc tán loạn phục tùng áo lót, vai đầu nhỏ hẹp dài mắt phượng chớp động vui dạo rực sắc thái. Nhỏ bé xinh đẹp môi nô nô tủ quần áo, dường như lại nói, còn ngốc đứng làm gì, vì tiểu gia thay quần áo à. Phong quân vũ. Cái gì kêu được một tức lại muốn tiến một thước, nay chỉ công hồ ly chính là điển hình đại biểu, từ phong quân vũ như hiền thê giống nhau vì hắn vấn tóc thay quần áo, thứ này liền nghệ rồi, còn tưởng lại hưởng thụ một chút khối băng nương tử khó được ôn nhu, bất quá này manh hóa thiếu niên biểu tình, nếu là thu liễm một chút hắn kiêu ngạo tiểu biểu tình, có lẽ phong quân vũ thật sự không ngại. Nhưng chạm đến kia ẩn ẩn nhếch lên cái đuôi biểu tình, phong quân vũ trực tiếp làm lơ hướng giường phương hướng đi. Vừa thấy phong quân vũ không cho chính mình mặt mũi, thiếu niên tức khắc đen tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ, gió xoáy giống nhau tiến lên ngăn lại nhà hắn khối băng nương tử, hôn cầu. Tưởng cùng tiểu gia chơi qua hà rút ván sao. Có ý tứ gì? Phong quân vũ khó hiểu như mày, còn không phải là chưa cho hắn vấn tóc mặc quần áo, như thế nào lại cùng qua cầu rút ván nhắc lên quan hệ. Xem nàng phạm hồ đồ bộ dáng. Thiếu niên tức giận phẫn nhíu một chút cái mũi, còn nói không có. Tiểu gia giúp ngươi hòa ly mặc nhiễm hố ly mặc xong, ngươi chính là như vậy hồi báo tiểu gia. Phong quân vũ hiểu rõ những mày, làm điểm sự còn muốn tiền công. Vô nghĩa. Thiếu niên ngạo kiều một ngưỡng cổ, khoe khoang ra vẻ cao ngạo trạng, tiểu gia bảng giá chính là rất cao. Phút chốc, sáng sớm liền nghe manh hóa thiếu niên bậy bạn, phong quân vũ trên người khí lạnh không cần tiền dường như tiêu gia, thiếu niên lập tức gió chiều nào theo chiều ấy sửa dùng làm lũng chính sách. Chơi xấu ôm lấy muốn huy quyền phong quân vũ, vào đầu đương mặt liền mánh kính thân nàng gương mặt, đừng nói tiểu gia không có nghiêm túc theo ngươi học, là ngươi dạy tiểu gia, mọi việc có thể đem ích lợi khuyết đại, quyết không thể ra vẻ hào phóng nhường ra nửa phần thuộc về chính mình ích lợi. Phong quân vũ, nị mạ, nàng đến tuột cùng dạy ra cái dạng gì đồ đệ. Đàm phán thủ đoạn là dùng tại đây loại sự tình tượng sao. Phong quân vũ trầm trầm con ngươi, lạnh như băng chỉ ra một sự thật, đế cửu quân, ngươi đừng quên ta là ngươi nương tử. Ngụ ý. Phu thê chẳng phân biệt người ta, không có những cái đó lung tung rối loạn tinh tế phân hóa. Nhiên, manh thiếu niên trung quy có hồ ly tiêm trá thuộc tính, chỉ thấy hắn sa mị mặt mày tràn đầy hiết sắc. Nương tử, ngươi cũng nói qua thân huynh đệ mình tính sổ, tử duyên phong làm sai sự ngươi đều sẽ không giả sắc thái trừng phạt, như thế nào đến phiên làm ngươi cắt nhường điểm ích lợi, liền không nhận chứng. Phong quân vũ, mẹ nó, nàng thật con mẹ nó, giáo quá xuất sắc, đều đem hồ ly giáo thành tinh, hắn tận dụng mọi thứ bản lĩnh những câu chiếm lý. Thật đúng là đem nàng đổ á khẩu không trả lời được, nếu là nàng không cho điểm chỗ tốt, về sau làm này chỉ công hồ ly nghe điểm lời nói, chỉ sợ so lên trời còn khó. Ca ca, cốt cách đan sen thanh âm tràn ra đôi bàn tay trắng như phấn, phong quân vũ liều mạng áp chế mánh tấu manh hóa thiếu niên một đốn xúc động, dây lát lạnh mặt mở ra tủ quần áo, tìm ra hắn quan phục vì hắn mặc thượng, lại cực kỳ hậm hực cầm lấy lược vì hắn vân tóc. Trong lúc, thiếu niên tuấn tiếu ngọc dung tràn đầy sán lạn tươi cười, chỉ thấy hắn thích gì nheo lại mắt. rất là hưởng thụ phong quân vũ hiền huệ, nghĩ thầm, đây mới là thuộc về hắn tốt đẹp nhân sinh bắt đầu, như vậy tiểu tử ngày mới kêu một cái thoải mái. Bận rộn một phen, phong quân vũ liền ném xuống hắn tính toán tiếp tục ngủ, kết quả này chỉ phải sát, cực kỳ thiếu đánh công hồ ly lại khai ra chuyện xấu. Tay bị giữ chặt, phong quân vũ sắc mặt băng hàn, lạnh buốt trừng mắt không cho nàng ngủ công hồ ly, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi còn muốn làm gì? Xem tiểu gia giam trảm. Không đi. Kia tiểu gia liền không đi giam trảm. Ngươi dám uy hiếp ta? Không dám, đây là nương tử giáo hảo, ngươi chính là nói qua phải bắt được hết thể có lợi chính mình điều kiện, đem địch nhân đánh không có đánh trả chi lực. Tiếu mị thiếu niên dơ dơ lên đuôi lông mày, tiểu bộ dáng ngạo kiều khẩn, đầy đủ thể hiện rồi cái gì khác loại bản giáo hội đồ đệ tức chết sư phó. Phong quân vũ rủa thầm một tiếng, âm thầm nói một tiếng, thao. Nay chỉ đáng chết công hồ ly, thông minh trước nay đều không có dùng ở chính địa phương quá. Bất quá nghĩ đến quá mấy ngày muốn đem hắn bắt góc, sợ hắn không phối hợp phong quân vũ áp xuống tức giận trước cấp này chỉ công hồ ly một chút ngon ngọt, chờ ra Đông Long Quốc, xem nàng không ngược chết hắn. 160 thiếu niên biến thân, kẻ ái mộ tới quấy rối. Ồn ào nhốn nháo, hai phu thê rốt cuộc đuổi ở buổi trưa canh ba đi vào pháp trường. Tiếu mị thiếu niên cao ngồi thủ vị, tuấn dung hơi trầm xuống, mặt hàm uy nghiêm, chỉ một thoáng lệnh tiến đến quan khán giam trạm các bá tánh trầm mê này phong thái bên trong. Chỉ thấy những cái đó chưa xuất các cô nương một đám ánh mắt nóng rực, trong đầu đều suy nghĩ tiểu bá vương quả nhiên trở nên không giống nhau. Ngọc quan vấn tóc, tuấn lãng bất phàm, ánh mặt trời sái lạc ở kia sa mị ngọc dung phía trên, đem thiếu niên sấn cực kỳ yêu dã hoặc nhân, đặc biệt là hắn trở tay ném giam trảm lệnh trong nháy mắt kia, và áo phiêu phiêu dàn càng hiện tuyệt đại phong hoa, làm vô số người nhớ tới nhiều ngày trước Đông Long sắp luân hãm, cái kia giải vây với Đông Long giống như trích tiên yêu quân vương, cái kia hạo tuyết trắng y đi. Nếu thiên sơn tuyết liên tuyệt đại nam tử, chảm, len ken hữu lực thanh âm rơi xuống đất, hung hãn thân có sát khí quái tử tiêu pha sắc lánh ngạnh huy khởi hình đao, sạch sẽ lưu loát chém xuống ly mặc song không cam lòng đầu, một chùm máu tươi vẩy ra dựng lên, bắn đầy đất đều là, tức khắc rước lấy không ít bá cánh kinh hô. A, thật đáng sợ. Trong đó, đương thuộc những cái đó tự cho là gan lớn, thực tế là gan rất nhỏ kiểu tiểu thư phát ra tiếng hô lớn nhất, một đám bộ mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy đôi tay che lại đôi mắt. Rồi lại tò mò kia tuấn mỹ thiếu niên có thể hay không cũng giống các nàng giống nhau nhát gan, sôi nổi xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn qua đi. Trên đài cao, thiếu niên sắc mặt như trầm, kia thẳng thắn dáng ngồi nói cho mọi người hắn là như thế nào bình tĩnh không kinh, một đôi mắt phượng cũng là không hề gợn sóng, thẳng đến bên cạnh quan viên nhỏ giọng nhắc nhở hắn mới có động tác. Đại nhân, ngài có thể rời đi. Nga, hảo. Đế cửu quân hơi hơi hoàn hồn, nắm thật chặt không ngừng run rẩy bàn tay. Nỗ lực khống chế chính mình không nghe run lên hai chân trong lòng thầm mắng, hắn túng ra ra, hôn cầu nương tử thật hố người a. Ồn ào náo động đám người bên trong, không ít chưa xuất các cô nương vừa thấy thiếu niên này bình tĩnh thong dong bộ dáng, tức khắc một đám xuẩn tâm nhộn nhạo, mãn đầu góc đều là tưởng trở về gọi người đi làm ai, hoàn toàn quên mất làm ai đều là nam tử chủ động sự tình, hơn nữa quên mất vị này phong thái bức người thiếu niên, trong nhà còn có một vị hán thê. Đương tất cả mọi người si mê đế cửu quân một sửa phía trước phù hoa, trở nên tiêu sái lỗi lạc bộ dáng khi, duy độc trong đám người một người đại bụng béo phệ, xương dung tuyệt đại nữ tử mặt vô biểu tình, nếu nhìn kỹ kia một đôi cực hắc lánh mắt, lại chớp động làm người ý vị sâu xa dễu cận chi ý. Một bên, Ly Mặc Nhiễm xem kẻ thù thân chết không khỏi quay đầu lại trùng hợp thấy một màn này, hơi hơi kinh ngạc nhướng mày cười nói, chủ tử, chẳng lẽ thiếu gia biểu hiện còn chưa đủ hảo sao? Hảo. Phong quân vũ giơ giơ lên đuôi lông mày, chợt xoay người hướng cùng đế cửu quân ước định trà lâu đi. Nhàn nhạt ném xuống một câu, tạm được mà thôi. Người khác có lẽ chỉ nhìn đến công hồ ly anh vĩ bất phàm, nhưng lại không nhìn ra kia hóa là ở ngạnh căng, giờ phút này hẳn là đang ở kia trà lâu mắng to nàng không phải đâu. Chậm rãi mà đến, ly thật xa liền nghe được kia ghê tẩm đại phun thanh âm, còn có khi đó thường treo ở bên miệng túng ra ra ba chữ. Hắn túng ra ra. Nôn. Nôn. Hôn cầu chính là hôn cầu. Nôn. Hố người A. Thanh y lìa đứng ở một bên. Đúng lúc đưa cho thiếu niên lùa khăn sát miệng, hảo tâm nhắc nhở, thiếu gia, để ý họa là từ ở miệng mà ra. Thiếu gia liền mắng nàng làm sao vậy. Phun thất điên bát đảo thiếu niên tức khắc tạc bao, tuấn dung tràn đầy ương ngạnh thần thái, chỉ thấy hắn ngọc dung tái nhợt đáng sợ, lại cũng giữ tợn ý vị nồng đậm, a a a. Hôn cầu biết rõ giam trảm phạm nhân như vậy huyết tình, còn không nói cho tiểu gia này không phải thành tâm xem tiểu gia đẹp sao. Thiếu gia ta. Nói đến một nửa, đế cửu quân liền nhớ tới ly mặc song đầu lăn xuống đến trên mặt đất. Ốc cùng máu tươi phun tung tóe hung tàn hình ảnh, không khỏi lại khống chế không được đại phun đặc phun lên, kia tiểu bộ dáng đáng thương khẩn. Lúc này, phong quân vũ đã hỏa ly mặc nhiễm đi vào trà lâu, vừa vặn đem công hồ ly cùng thanh y ly ở đối thoại nghe cái toàn diện, cùng với đem thiếu niên dậm chân phát điên bộ dáng thu hết đáy mắt, giờ phút này thằng nhãi này còn nào có vừa mới cái gọi là bình tĩnh. Ly Mặc Nhiễm thấy vậy cười khẽ mấy phần, liền bồi Phong Quân Vũ đi qua, chỉ nghe Phong Quân Vũ thanh lãnh thanh âm hỗn loạn hài hước tràn ra môi răng, phun lợi hại như vậy, muốn hay không ta sai người cho ngươi thỉnh cái đại phu vì ngươi nhìn một cái, nhìn xem có phải hay không được hỉ mạch. Nghe vậy thiếu niên nghe răng trợn mắt manh chừng lấy hắn tìm niềm vui hôn cầu nương tử, vươn run rẩy ngón tay chỉ hướng Phong Quân Vũ, chỉ nửa ngày lại cảm giác kia cổ nôn mửa cảm đánh úp lại, toại đỡ tưởng mánh phun lên, a nôn, thiếu gia, cùng ngươi, không để yên, a nôn. Đế cửu quân ở kia phun rối tinh rối mù, ngoài miệng không quên uy hiếp cảm kích không báo Phong Quân Vũ, xem thanh y hòa Ly Mặc Nhiễm liếc nhau, hơi hơi vì này phù hoa thiếu niên bốc một phen đồng tình nước mắt. Ta ra, ngươi nhận mệnh đi. Này Phong Quân Vũ nói rõ hấu ngươi, ai kêu ngươi sáng sớm không cho nàng ngủ ngon. Phun ra hảo sau một lúc lâu, đại đế cửu quân bình phục kia nôn mửa cảm, chủ tớ mấy người liền ngồi vào trà lâu. Mới vừa ngồi xuống, bởi vì nhân nhượng Phong Quân Vũ là cái thai phụ, thức ăn đều là lấy nàng vì trước, chỉ nghe nàng lạnh lạnh gọi món ăn, hấp hầu não, heo huyết đậu hủ, thủy nấu huyết vịt. Mô mới vừa giam trảm xong phạm nhân thiếu niên. Thanh y hòa Ly Mặc Nhiễm liếc nhau, lại lần nữa ở trong lòng đồng tình người nào đó một phen. Xem ra, này Phong Quân Vũ chỉnh người bản lĩnh cũng không thể so ăn chơi chắc táng kém nhiều ít, ít nhất xem người nào đó cứng đờ sắc mặt liền có thể biết thứ nhất nhị. Thiếu niên khỏe miệng chịu chịu, xinh đẹp mắt phượng trừng mắt nhìn trừng, ngươi nhất định phải ăn mấy thứ này sao? Gần nhất không ăn uống, hôm nay liền muốn ăn này đó. Phong Quân Vũ liếc thiếu niên xin miệng thư cho kẻ bất tài tiểu biểu tình, ra vẻ kỳ quái hỏi, như thế nào? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi cùng ta giống nhau đều là thai phụ phản ứng, ăn không vô này đó đối nam tử đại bổ đồ vật. Ngươi mới thai phụ phản ứng đâu? Tiếu mị thiếu niên nghe vậy ngạnh sinh sinh ngẩng tức tiêm cảm, hừ hừ khí nhịn không được mồ nữ phép khích tướng nói, ăn liền ăn. Xem ai đến lúc đó bị tội. Bị tội. Thứ này là chỉ đại bổ về sau cái gì đó sinh manh sao. Phong Quân Vũ nghiền ngẫm câu môi, chỉ sợ chờ một lát này đó đồ ăn bưng lên bàn, này ngốc nghếch một ngụm đều ăn không vô đi. Đợi một chút, tiểu nhị nhanh nhẹn bưng lên thức ăn, đã kêu một mâm bàn màu đỏ tươi phiếm hương khí đồ ăn, thiếu niên tức khắc một thân cứng đờ. Giống óc giống nhau hấp hầu não, hồng giống huyết giống nhau heo huyết đậu hủ, còn có một nồi như là ngâm mình ở huyết thủy nấu huyết vịt, đế cửu quân tức khắc liên tưởng rất nhiều. Chật thân ảnh bay nhanh chạy ra đi lại là đại phun đặc phun lên. Nôn. Hôn cầu. Nôn. Tiểu gia hận ngươi. Thiếu niên đỡ tưởng phun rất là thê thảm, khi đó thường treo ở trên mặt hoạt bát kính nhi biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại có tái nhợt. Thấy vậy, thanh y thì hơi hơi như mày, đưa tới tiểu nhị nhàn nhạt nói, đem đồ ăn triệt, thượng chút thanh đạm ngon miệng tiểu thái đó là, lại ôn một hồ hoa nhài trà xanh. Là, vài vị khách quan chờ một lát. Thấy tiểu nhị nhanh chóng triệt rất thức ăn. Phong Quân Vũ tà tứ dơ dơ lên mi, liền nghe thanh y hề nói, thiếu phu nhân, thiếu gia hiện tại là bất hảo chút, không đại biểu hắn vĩnh viễn đều là như thế này. Lời này, thanh y hề nói thực hàm xúc, âm thầm nhắc nhở Phong Quân Vũ đế cửu quân còn có một cái khác tương đối ác liệt bê tê nhân cách, mọi việc đừng làm quá phận tỉnh ngày sau bị tội người biến thành nàng. Nghe ngôn Phong Quân Vũ sắc mặt trầm xuống, nhắc tới kia yêu nghiệt nàng liền khí cắn răng, nhưng nàng thật đúng là lấy cái kia yêu nghiệt không có biện pháp, ai kêu hắn cường thái quá. Bất quá không sấn hắn luyện công ra xóa khi nhiều hơn khi dễ này công hồ ly, kia nàng về sau còn có xoay người cơ hội sao. Chỉ chốc lát sau, tiếu mị thiếu niên buồn bã hiểu sự một lần nữa ngồi trở lại Phong Quân Vũ bên người, hắn chơi xấu ghé vào trên bàn có vẻ dầu dĩ không vui, xa mị mặt mày hể vải một mảnh, tựa như một con lười biếng hồ ly, rũ xuống mí mắt không cao hứng nhíu môi, thẳng cao mặt bàn. Kéo kẹt, cố ý làm phá hư phát tiết hắn bất mãn, Phong Quân Vũ lạnh lạnh nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói một tiếng. Vô dụng. Hoắc mắt, tuấn thiếu thiếu niên giống bị người giẫm đến cái đuôi giống nhau, chỉ thấy hắn tức giận phẫn trừng mắt Phong Quân Vũ. Phong Quân Vũ, có ngươi như vậy khi dễ nhà mình phu quân sao? Ta chính là ngươi cưới hỏi đàng hoàng phu quân, một không tiểu thiếp, nhị không niêm hoa nhà thảo, ngươi mang thai tính tình đại cũng nên cấp tiểu gia không sai biệt lắm điểm. Lời vừa ra khỏi miệng, thanh y tức khắc có loại tưởng chịu chết hắn xúc động. Thứ này ngày thường sách thánh hiền đều là như thế nào đọc? Cưới hỏi đàng hoàng cách dùng là như vậy dùng. Hắn rốt cuộc trường không dài đầu óc. Thiếu gia, thiếu phu nhân mới là ngươi cưới hỏi đàng hoàng phu nhân. Ngươi cấp tiểu gia một bên đi. Hồ ly thiếu niên hoành liếc mắt một cái nhiều chuyện thanh y rìa, giây lát đôi mắt nhỏ nóng rát nhìn về phía mặt vô biểu tình Phong Quân Vũ, hôn cầu. Nên thú cùng ngày, tiểu gia liền nói không cưới, là ngươi cầm một quả phá cây châm chống tiểu gia đuổi bức hôn. Hiện tại tiểu gia cưới ngươi, ngươi còn không hảo hảo đối xử tử tế tiểu gia, có ngươi như vậy hôn trướng nương tử sao? Càng nói càng ủy khuất, hồ ly thiếu niên trên mặt tiểu biểu tình kêu kêu một cái ưu hoán, hắn lặng yên véo đùi một phen, xinh đẹp mắt phượng lập tức sương mù mênh ngông, hôn cầu, từ thành thân đến bây giờ, ngươi liền không có một ngày không chê tiểu gia, liền tính tiểu gia người lao sắc suy, ngươi cũng nên niệm một niệm lúc trước nhân tham luyến tiểu gia mỹ mà bức hôn sau hài hòa tiểu sinh sống, tiện đà đối xử tử tế tiểu gia một chút sao? Một hồi bịa chuyện sau, thiếu niên mắt sắc phát hiện Phong Quân Vũ lại lộ ra kia bất đắc dĩ biểu tình, lập tức chớp chớp phiếm thủy quang con ngươi, manh thái nhưng vốc lại gần qua đi dùng bả vai cùng Phong Quân Vũ, hôn cầu nương tử, ngươi cũng đừng cấp tiểu gia phát giận được không? Phong Quân Vũ, nương tử, ngươi dạy tiểu gia nói vạn sự lưu một đường, chính là phu thê cũng không thể quá phận. Phong Quân Vũ, nương tử, tục ngữ nói làm người muốn phúc hậu, phu thê chi đạo cũng muốn hiểu được khiêm nhượng. Ngươi câm miệng cho ta. Đương nhiên, Phong Quân Vũ không vui gầm nhẹ một tiếng, hồ ly thiếu niên lập tức ngoan ngoãn nhắm lại miệng, mặt mày tràn đầy sán lạn nhiệt sắc, thầm nghĩ, hừ. Hắn túng ra ra, không khí ngươi tiểu già khí ai a. Nhìn sau một lúc lâu, Thanh Y Hòa Ly Mặc Nhiễm hơi hơi nhướng mày, nhìn hồ ly thiếu niên bên môi nhạt nhẽo khiêu khích tươi cười, sôi nổi bội phục hắn càng cản càng hăng tinh thần, liền hắn kẹo mạch nha giống nhau gây hấn tiểu tư thái, không bị Phong Quân Vũ tấu vài cái có phải hay không cả người không thoải mái. Vẫn là tựa như Phong Quân Vũ nói, hắn trời sinh giải quá một thân thiếu tấu xương cốt. Lãnh coi hồ ly thiếu niên nửa ngày, Phong Quân Vũ cuối cùng vẫn là không bỏ được ra tay đem hắn vớt lại đây tấu một đốn, cuối cùng chỉ là lược hiện mỏi mệt xoa xoa giữa mày, đổi cái đề tài nói, ta xem ngươi là không nghĩ học dịch dung tam tuyệt chiêu. Uy, hôn cầu, làm người muốn nói lời nói giữ lời sao? Thiếu niên vừa nghe Phong Quân Vũ không nghĩ tiếp tục dạy hắn dịch dung tam tuyệt chiêu, không khỏi nếu máu vì nàng đổ một ly trà, dùng tiểu bả vai đỉnh đỉnh nàng. Phong Quân Vũ ngước mắt liếc hồ ly thiếu niên manh mị làm lũng bộ dáng, không khỏi câu môi, ngươi cùng ta học lại là bởi vì hảo chơi. Đế cửu quân. Hắn chớp chớp mắt phượng, không phải vì hảo chơi hắn vì cái gì muốn học kia lung tung rối loạn đồ vật. Bất quá lời này nếu là nói ra, nhà hắn khối băng nương tử bảo đảm lập tức trở mặt, này đây đế cửu quân cười cười, không phải, tiểu gia muốn học là vì về sau có thể bảo hộ ngươi. Ngươi cảm thấy ta dùng ngươi bảo hộ. Phong Quân Vũ lấy lời nói nghẹn hắn. Đáy mắt nhấp nháy một sợi quỷ dị quan mang. Hồ ly thiếu niên tự nhiên không có nhìn thấy, chỉ là ngây ngốc bĩu môi, liền tính không cần, ít nhất tiểu gia có thể cho ngươi trên mặt làm dạng dỡ sao, ngươi không phải thường nói tiểu gia không đúng tí nào, hiện tại tiểu gia chịu vì ngươi học còn không hảo sao. Thanh Y Hòa Ly Mặc Nhiễm nghe ngôn không khỏi buồn cười ra tiếng, chửi thầm một câu, ngươi còn biết chính mình không đúng tí nào sao. Hai người các ngươi cấp tiểu gia hiểu chút quý củ. Nghe được tiếng cười công hồ ly trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Theo sau lại dạng sán lạn gương mặt tươi cười, ân cần vì Phong Quân Vũ chia thức ăn, nương tử, mau ăn cơm, bằng không một hồi lạnh đối tỷ vị không tốt. Yêu cầu của ta thực nghiêm khắc. Phong Quân Vũ tiếp nhận chiếc đũa, xem như đáp ứng mỗi chỉ hồ ly yêu cầu, bất quá lanh trong mắt quang càng thấy khó lường. Hồ ly thiếu niên vừa nghe nàng chịu giáo chính mình tức khắc liên tục gật đầu đáp ứng, không sợ, tiểu gia thực có thể chịu khổ. Kiếc hảo, một hồi trở về giáo ngươi. Ha! Tiểu gia liền biết hôn cầu ngươi đối ta tốt nhất. Thiếu niên nháy mắt cười cong xa mị mặt mày, trên mặt tươi cười kêu kêu một cái xuân phong đắc ý, lại không biết một màn này vì kiểu thê chia thức ăn ôn nhu bộ dáng, cùng với kia thích ý sang sảng tươi cười, mê sát nhiều ít chưa xuất các cô nương. Ai? Là tiểu bá vương. Lúc này, kinh đô không ít nhà giàu tiểu thư đi ngang qua chính dư vị đế cửu quân pháp trưởng thượng tư thế vai hùng, hiện tại thấy hắn hảo phu quân bộ dáng tức khắc một tổ ong vào trà lâu, cũng tranh đoạt đế cửu quân kia bàn chung quanh chỗ ngồi, một đám phấn trang xấu hổ vứt bị nhãn. Trà lâu không khí cũng trở nên cực có quỷ dị. Mỹ nhân yêu mến, có thể so với hoa kiều, kia ngượng ngùng lộ ra khuynh mộ ánh mắt, lập tức liền làm một con không chịu Phong Quân Vũ đãi thấy công hồ ly khoe khoang lên, chỉ thấy hắn tuấn dung dạng ôn tồn lễ độ ý cười chiều kia mấy bản mỹ nhân hơi hơi gật đầu, cực kỳ có lễ. Thanh Y Hòa Ly Mặc Nhiễm lẫn nhau xem một cái, nhìn kia tiếu mỹ thiếu niên nhảy nhót biểu tình, càng tựa xoay người làm chủ tươi cười, không khỏi đều nhịp nhìn về phía kia túi đầu ăn cơm Phong Quân Vũ. Nghĩ thầm nàng có thể hay không bên đường đem này đàn không hiểu xem người ánh mắt nhà giàu tiểu thư toàn bộ làm thịt. Đang lúc hai người suy đoán khi, bên kia vài vị nhà giàu tiểu thư không biết thú bắt đầu đối kinh đô hãn thê soi mói lên, cũng chẳng ra gì sao, người Mỹ là Mỹ chút, bất quá bản một khuôn mặt hai lại sẽ thích. Nghe được lời này Phong Quân Vũ Mỹ Mỹ con người, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn lướt qua những cái đó chưa xuất các tiểu thư, chợt bưng lên ly nhấp một ngụm trà xanh, chỉ thấy nàng tuyệt diễm xương dung cực kỳ lãnh đạm, tìm không ra một tia không vui. Dường như một vị chỉ là lãnh ngạo điểm quan lại phu nhân mà thôi. Phong Quân Vũ càng có vẻ tâm bình khí hòa, bên kia nhà giàu tiểu thư càng là lớn mật, thật là không thú vị, cũng không biết nào đó đại nhân hạ triều, hồi phủ liền đối với một trương mặt vô biểu tình mặt có thể hay không ăn không ngon. Ha ha, vị này tỷ tỷ nói giỡn đâu. Một phấn y tiểu thư ngậm tiểu tiếu tươi cười, nếu có điều chỉ cười nói, có lẽ có chút người chính là ỷ vào chính mình xinh đẹp, lại xuất từ cường quốc quan lại ra, lấy quyền áp người làm phu quân không dám nạp thiết bái. Phong quân vũ xuất thân Xích Viêm quốc, này phụ nãi tài chính đại thần sớm đã không phải bí mật, nàng dạy học tiên sinh lại là Xích Viêm quốc đệ nhất trí giả Trác Y Y Tú, này thân phận sắc thật hiền hách, cũng đủ để xứng với đế gia ngạch cửa, này đây nào đó xuất từ quan lại ra tiểu thư lý giải sai lầm, cho rằng phong quân vũ hãn thê chi danh đến từ gia tộc dẫn tới. Cũng không phải là bái, này binh hoang mã loạn niên đại, chúng ta này đó chư hầu tiểu quốc chính là không thể trêu vào cường quốc quan gia tiểu thư, chính là khổ nào đó người, rõ ràng không thích còn phải bị người ngạnh buộc cưới người, hôn sau còn muốn mọi cách lấy lòng, nhật tử quá gian nan. Nghe thế, tuy là đế cửu quân lại trì độn cũng là nghe ra các vị tiểu thư nói chính là hắn cùng hôn cầu nương tử, hơn nữa nghe ra này đó tiểu thư đối nhà hắn hôn cầu ý kiến rất lớn, hắn hồ nghi khơi mào xinh đẹp đuôi lông mày, xem xét lạnh nhạt tuyệt diễm phong quân vũ, nhà hắn khối băng nơi nào không hảo. Lời nói lại nói trở về hắn khi nào nhật tử quá gian nan. Thấy công hồ ly nhìn qua, phong quân vũ nhàn nhạt hỏi, ăn được. Sớm ăn no. Đế cửu quân xem nàng bị người chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ nói đã lâu đều bất động khí, không khỏi tò mò thò lại gần, hôn cầu, ngươi cư nhiên không tức giận, đây là thừa nhận chính ngươi ác hành. Ngươi cảm thấy ta ngược đãi ngươi. Phong quân vũ nghiền ngẫm những mày, hồ ly thiếu niên lắc lắc đầu, kia đến không có, tiểu gia cảm thấy ngươi không tức giận thời điểm đối tiểu gia vẫn là man tốt. Dứt lời, hắn còn động tác ôn nhu loát thuận nàng tóc mai có điểm tán loạn sợi tóc, cái này lại làm nào đó nhà giàu tiểu thư ánh mắt lửa nóng lên. Đó là ngươi không biết cố gắng. Thiết. Đó là tiểu gia vì hấp dẫn ngươi lực chú ý. Đế cửu quân không muốn thừa nhận chính mình có khi quá mức không học vấn không nghề nghiệp, ngạnh ngạnh tiểu cổ bĩu môi nói, ai kêu ngươi cả ngày cũng không chịu xem tiểu gia liếc mắt một cái, chẳng lẽ tiểu gia không đủ mỹ sao? Phong quân vũ. Lười đến cùng công hồ ly nghiến răng, phong quân vũ dẫn đầu đứng dậy tính toán hồi phủ, thật sự không có hứng thú cùng đám kia hoa si so đo, nếu có khả năng ở nàng ngày đầu tiên xuyên qua lại đây. Nàng đến thà rằng không có bức bách quá công hồ ly, cũng sẽ không ngày sau chú định bị thằng nhãi này thần công luyện thành ngày đó bị áp không có xoay người ngày. Bước đi hơi hiện cồng kênh nện bước đi tới, phong quân vũ thấy công hồ ly không co theo kịp không khỏi quay đầu lại, thanh âm hơi trầm xuống hỏi, còn không đi. Đồng nhiên, quay đầu lại hết sức, phong quân vũ liền không thấy dưới chân lộ, bởi vì bị dưới chân đổ vật vướng một chút cả người về phía sau mặt khuynh đảo mà đi. Thấy thế, đang ở kia đài thọ thanh y thì hòa ly mặc nhiễm tức khắc cả kinh. Ông trời! Phong quân vũ hiện tại thân thể nhưng nhịn không được quăng ngã, này một ngã xuống đi nhưng đến không được. Chủ tử! Thiếu phu nhân! Đáng chết hôn cầu, ngươi như thế nào không cho tiểu gia xem lộ? Mắt thấy phong quân vũ té ngã, lúc này không biết là ai âm thầm thúc giục chân khí, chỉ thấy một cái bàn xoa mặt đất hoành ở phong quân vũ bụng trước mặt, này ngã xuống đi chính là một thi hai mệnh. 161 kỳ 3 ở Trung Chi Đạo. Trong chớp nhoáng, mắt thấy phong quân vũ đụng vào cái bàn. Một đạo tiếu mị thân ảnh mau như lóe tật tiến lên, một chân đá văng cái bàn, một phen liền đem chuẩn bị ra tay phong quân vũ ôm vào trong ngực, có hay không thương đến nơi nào. Mau cấp tiểu gia nhìn xem. Tiếu mị thiếu niên vẻ mặt nôn nóng, chỉ thấy hắn quan tâm sẽ bị loạn đối phong quân vũ dở trò, xa quý mặt mày nhăn ở bên nhau, vẫn luôn dạng phù hoang lịch ngậm tuấn dung ẩn ẩn lộ ra âm trầm chi sắc, bị hắn ôm vào trong ngực phong quân vũ ngẩn ngơ đương trường, nhậm thiếu niên giống cái đang đổ tử giống nhau sờ sờ tắc tắc, thẳng đến hắn muốn kéo ra nàng đai lưng. Ta không có việc gì. Nhàn nhạt đáp lại một tiếng, phong quân vũ sắc mặt bình tĩnh như vậy, một chút nhìn không ra thân là nữ nhân ứng có sợ hãi, ngược lại trừ bỏ lãnh đạm vẫn là lãnh đạm, dường như vừa rồi như vậy mạo hiểm một màn lại bình thường bất quá, cái này tuấn tiếu thiếu niên tức khắc hỏa đại giống lên. Đáng chết, ngươi cho ta lộ ra bình thường điểm biểu tình. Thiếu niên sắc mặt lanh trầm nhéo phong quân vũ vào áo, rất có cuồng loạn hương vị, kia tuấn tiếu tiểu bộ dáng giống như muốn ăn thịt người giống nhau, hắn túng ra ra. Ngươi đến tuột cùng là nơi nào không thoải mái ngươi nhưng thật ra nói a. Ngươi cho ta nhớ kỹ, ta là phu quân của ngươi không phải người ngoài, không cần đem đối người ngoài lạnh nhạt ở tiểu gia trước mặt nghèo khoe khoang, nghe thấy không? Tiếu mị thiếu niên lạnh lùng trừng mắt phong quân vũ lược hiện tái nhợt diễm dung, mà cái này khối băng vẫn là kia phó ta không có việc gì chết bộ dáng, sắc mặt như vậy khó coi sao có thể không có việc gì. Đế cửu quân thấy nàng giống bị dọa choáng váng giống nhau. Có chút giận cho đánh mèo một tay đem phong quân vũ ngạnh tắc ly mặc nhiễm dọn lại đây một phen ghế rửa. Theo sau soát một chút trầm hạ tuấn dung, trừng mắt bị thanh y lì bắt lấy phấn y lì tiểu thư, đế cửu quân ngự khi âm trầm nói, ngươi thật to gan, dám công nhiên hành thích quan lại phu nhân, ngươi đầu không nghĩ muốn. Dứt lời, thiếu niên căn bản không chú ý cái gì quân tử chi phong, giơ tay chính là một cái vang dội bàn tay gào thét ở phân y tiểu thư trên mặt. Bang một tiếng, phân y tiểu thư tức khắc bị đánh há hốc mồm, nàng kinh ngạc nhìn về phía đế cựu quân, tựa hồ không tin trước mắt hơi thở như thế làm cho người ta sợ hãi thiếu niên, cùng vừa mới cái kia ôn nhu thiếu niên là cùng cá nhân. Người câm. Tiểu gia hỏi ngươi đâu? Thiếu niên tuấn dung trầm như băng tuyết, cho dù tuấn mỹ phi phàm, chất vấn cũng không phải lạnh lùng sắc bén, nhưng khí chàng đã xuất hiện biến hóa long trời lở đất, giờ phút này hắn lại vô vừa rồi hảo phu quân ôn nhu bộ dáng, kia trên người hơi thở cực kỳ khủng bố, tràn ngập thô bạo cảm giác, lạnh lẽo dọa người. Phân y gì tiểu thư vớt xương đỏ gương mặt, thanh âm run rẩy nói, ta không phải cố ý, ta chỉ là cho rằng đế công tử cũng không thích nương tử của ngươi, cho nên ngươi liền tin vào lời đồn, ỷ vào chính mình có vài phần mỹ mạo liền vọng tưởng thay thế. Tiếu mị thiếu niên lạnh lùng đánh gãy, nhỏ bé xinh đẹp môi dơ lên mỉa mai độ cung, liền ngươi này dùng chi tục phân cũng xứng. Nghe ngôn phấn y gì tiểu thư tức khắc sắc mặt trắng bệnh, biểu tình xấu hổ hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, bất quá nàng cũng là xuất thân Đông Long quốc hiền quý, liền tính so không được phong quân vũ cường quốc tài chính đại thần chi nữ, lại cũng minh bạch chuyện này chính mình nếu là giải thích không tốt, đế tể tướng giận cho đánh mèo lên kết cục chính là cùng hôm nay pháp trường ly mặc xong giống nhau. Đế công tử hỉ nộ, còn thỉnh niệm cập tiểu nữ tử không hiểu chuyện tha thứ. Phi. Tiếu mị thiếu niên phun một tiếng, trao phúng nhìn về phía phấn ý lìa tiểu thư, niệm cập ngươi không hiểu chuyện. Ngay cả ba tuổi hài đồng đều biết ta đế cựu quân hoành hành kinh đô, nhất sủng nữ nhân chính là trong nhà kiểu thê, ngươi công nhiên cùng tiểu gia gọi nhịp, là ở hướng ta đế gia khiêu khích phải không? Thiếu niên từng bước ép sát, đi bước một không cho làm phấn y tiểu thư á khẩu không trả lời được, chỉ thấy nàng kia sưng cao nửa bên mặt má kiểu dung lộ ra cầu xin thần sắc, cực kỳ nhu nhược đáng thương nói, đế công tử, còn thỉnh ngươi thủ hạ lưu tình. Thường ta lưu tình. Tuấn tiêu thiếu niên tả tứ nhướng mày, xa quý mặt mày tràn đầy lánh khốc chi sắc, hảo, ngươi tưởng bảo ngươi cả nhà Chu Toàn cũng không phải không được, vậy ngươi liền đem chính mình bụng làm đại, lại giống như hôm nay như vậy đâm một chút dùng chân khí thúc giục cái bản. Tiểu gia coi như hôm nay sự không phát sinh quá. Phân y gì tiểu thư mặt xám như cho tàn, nàng còn chưa xuất cách như thế nào đem chính mình bụng làm đại. Nay kinh đô tiểu bá vương rõ ràng là làm khó người khác. Phân y gì tiểu thư nghĩ nghĩ, cuối cùng đem tầm mắt chuyển hướng phong quân vũ trên người, tuy nói kinh đô vẫn luôn đều ở truyền nàng là hán thê, đem tiểu bá vương quản gắt gao. Nhưng vừa rồi xem nàng cùng mặt khác tỉ mội châm chọc nghĩa mai nửa ngày cũng không gặp phong quân vũ có phản ứng, nay đây phân y gì tiểu thư chỉ đương tung tin vịt toàn không thể tin. Chậm rãi đi vào phòng quân vũ trước mặt hơi hơi cúi người, đế phu nhân, tiểu nữ tử nhất thời mỡ heo trẻ tâm, còn thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ buông tha ta một nhà. Sách! Việc này đến là thú vị, thấy này phấn y tiểu thư tới cầu phòng quân vũ, quen thuộc này tác phong đế cửu quân trạch cười nhạo một tiếng, ngươi cầu cũng là bạch cầu, nếu ta là ngươi phải hảo hảo suy nghĩ một chút vừa rồi tiểu ra cho ngươi minh lộ. Phấn y tiểu thư khó hiểu quay đầu, chỉ nghe phía sau vang lên cực có túc sát tấm sắc, đế cửu quân nói đúng. Hôm nay việc này là hắn xuất đầu xử lý, nếu đến phiên ta ngươi kết cục liền không chỉ là đơn giản làm đại chính mình bụng, đâm một chút chân khí thúc dục cái bản. Thiếu niên dơ lên đuôi lông mày, trong lòng có chút ngoài ý muốn phong quân vũ cư nhiên sẽ cho hắn mặt mũi, chuyện này cư nhiên nghe hắn an bài, nhưng trên mặt vẫn là duy trì kia phẫn nộ biểu tình, bất quá nếu là hắn khỏe môi hơi hơi thượng tiểu độ cung lại mịt mờ một ít, có lẽ hắn thoạt nhìn càng cụ uy nghiêm. Xem phấn y gì tiểu thư không trở về lời nói, phong quân vũ lanh mắt nhìn lướt qua thành ý đi. Thanh y tức khắc hiểu được, bắn ra một đạo chân khí hóa thành khí nhận xoa phấn y tiểu thư gương mặt bay qua đi. Veo một tiếng, khí nhận tức đi phấn y tiểu thư một đoạn sợi tóc, lập tức sợ tới mức nàng hoa dung thất sắc. A phấn y tiểu thư thất thần thét chói tai, theo sau bởi vì chính mình gây ra họa lại vô pháp giải quyết không khỏi anh khóc lên. Phấn y tiểu thư này vừa khóc, tuân tiếu thiếu niên tức khắc sắc mặt một, hắn rất là đau đầu không biết như thế nào cho phải, một là hắn trước nay không tiếp xúc quá khóc sướt mướt nữ hài tử. Nhị là nhà hắn gia giáo tương đối nghiêm, nhà hắn nương tử trước nay đều không khóc. Thấy đế cửu quân có điểm mềm lòng muốn đỡ khởi kia ngã ngồi trên mặt đất khóc cái không để yên phấn ý gì hề tiểu thư, phong quân vũ đông nhiên sắc mặt xâm hàn âm lệ, nàng lạnh buốt trừng mắt kia sắp vươn tay thiếu niên, thầm nghĩ hắn dám đi đỡ dục làm hại nàng nữ nhân, nàng liền lột hắn ra. Đế cửu quân quá mức quen thuộc nhà mình khối băng hơi thở, đại hắn cảm giác sau lưng lạnh căm căm, liền lập tức xoay qua thân đi vào phong quân vũ trước mặt, cố tình uy nghiêm nói. Loại này việc nhỏ ngươi tới làm chủ. Kỳ thật hắn cũng không quá sẽ xử lý một cái khóc nhìn thấy mà thương nữ tử. Liên ấn ngươi nói làm, nàng nếu là không muốn làm đại chính mình bụng tự nguyện đâm một chút góc bàn, kia ngày mai đã kêu thiên vực cung sát vệ đồ hắn mãn môn. Bất cận nhân tình có thể nói lanh khốc ra mệnh lệnh đạn, kia phấn y tiểu thư bỗng nhiên ngẩng đầu, tựa hồ không tin một nữ nhân tâm có thể tàn nhẫn thành như vậy, lại quên nàng vừa mới ỷ vào sẽ chút công phu, dục yếu hại phong quân vũ một thì hai mệnh hảo thay thế. Hảo ngoan độc nữ nhân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phong quân vũ không sai quá nàng trong mắt tấm lãnh, không khỏi lanh khóc cười, ta phong quân vũ cũng không phủ nhận chính mình ngoan độc, thậm chí còn diệt sạch nhân tính. Dứt lời, liền lôi kéo bên cạnh đế cửu quân hướng ra ngoài đi, thanh âm hết sức vô tình, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta đợi không được nàng mang thai mấy tháng đâm cái bản. Đứng ở một bên thanh y gì hơi nhướng mày, thiếu phu nhân ý tứ. Nhà ngươi thiếu gia bổn ý này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân, ngươi cảm thấy ta là có ý tứ gì? Bán ra ngay cửa, phong quân vũ ánh mắt lạnh nhạt như băng, bên môi giơ lên một mạt quyến rũ thị huyết độ cung, ngươi nên cảm thấy may mắn, hôm nay ta tâm tình không tồi cũng không muốn giết ngươi. Nói xong, chỉ thấy nàng kéo tuấn tiếu thiếu niên biến mất mọi người tầm mắt, chỉ dư thanh y hòa ly mặc nhiễm xử lý cái này tiểu nhạc đệm. Thiếu phu nhân ý tứ là làm nàng phá thân, lại đâm một chút góc bàn sao. Thanh y hơi hơi như mày, hỏi thân là phong quân vũ cấp dưới ly mặc nhiễm, chỉ nghe hắn nhàn nhạt cười nói, lý luận thượng hẳn là không có sai, bất quá bởi vì nàng câu kia ngon độc, chủ tử liền cho nàng tìm nam nhân xuất giá mang thai thời gian đều không có, hiện tại chúng ta nên sầu như thế nào tìm vì nàng phá thân người lại đâm một chút góc bàn, sau đó đuổi ở bữa tối thời gian buổi chủ tử cùng thiếu gia cùng dùng bữa tối. Đế gia quy củ, các chủ tử đều phải buổi tối cùng dùng bữa, mà thân là hạ nhân cũng muốn ở bữa tối thời gian hết thể hồi phủ không được ra ngoài, bằng không đều phải lĩnh 100 sát uy bổng. Thanh y thì đau đầu, hắn xử lý sự tình trước nay đều là đại sự kiện, giống loại này lông gà vỏ tỏi sự tình thật đúng là không xử lý quá, không khỏi nhìn về phía Ly Mặc Nhiễm nói, thượng nào đi tìm phá thân người. Không sao cả, nay đó chủ tử lại không đặc biệt công đạo, tùy tiện đi trên đường cái tìm cá nhân liền có thể, chúng ta hoàn thành nhân vật liền hảo. Cốt mị thanh tuyệt thiếu niên ưu nhã cười, trên mặt tràn đầy ôn tồn lễ độ, nhưng phun ra nội dung lại kêu phấn ý ghi nữ tử khắp cả người phát lệnh. Không phấn ý ghi nữ tử cầu xin bắt được thoạt nhìn dễ nói chuyện thanh ý ghi vào áo, công tử cầu xin ngươi, đế công tử như vậy sủng ái hắn phu nhân, tự nhiên sẽ không nghĩ đến sự tình hôm nay, các ngươi dơ cao đánh khẽ buông tha ta, tiểu nữ tử ngày nào đó chắc chắn dung tuyển tương báo. Ta xin khuyên ngươi vẫn là đừng làm vô vị dãy rủa. Ly Mặc Nhiễm tá khai phấn y liễu nữ tử khẩn trảo thanh y liễu và tao tay, thanh âm đạm mạc nói, chủ tử chưa bao giờ là nhân từ nương tay hạ người, nàng chịu tha cho ngươi một mạng tất cả đều là xem ở thiếu gia phân thượng, ta giống như là thả ngươi chắc chắn so này trừng phạt thảm thống ngàn lần, ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Thấy kia phấn y liễu nữ tử còn muốn nói cái gì, Ly Mặc Nhiễm lại nói, ta có thể vì ngươi làm, chính là làm ngươi ở hôm nay mặt trời xuống núi trước tìm một cái chính ngươi vừa ý nam tử phá thân, bằng không chờ chúng ta tìm tới người, tuyệt đối sẽ phá hủy ngươi nửa đời sau. Phấn y ghi hẻ nữ tử thấy vậy, trong lòng biết chính mình đời này xem như xong rồi, chợt bi phấn một đầu đánh vào cây cột thượng tự sát. Phanh mà một tiếng, phấn y ghi hẻ nữ tử đầy mặt máu tươi mềm hoạt hoạt đến trên mặt đất, vừa thấy chính là lòng tràn đầy không cam lòng, lại cuối cùng vì giữ được danh tiết mà không thể không đi lên con đường này. Ly Mặc Nhiễm nhìn mắt phấn y ghi hẻ nữ tử gương mặt, trong mắt lặng yên xẹt qua một mạt tám sắc. Cùng thanh y lìa liếc nhau không tiếng động rời đi. Nhiên, đi ra trà lâu không bao xa, thanh y lìa liền nghe Ly Mặc Nhiễm nói, tìm người nhìn chằm chằm, kia phấn y lìa nữ tử không thích hợp nhi. Có vấn đề. Thanh y lìa hồ nghi nhướng mày, cái kia nữ tử tuy nói sẽ điểm chân khí, nhưng xem kia nông cạn nội lực rõ ràng tài học nội công tâm pháp không mấy ngày, mà phấn y lìa nữ tử như vậy cương liệt đâm đầu, chính là đại la thần tiên cũng cứu không được, cái này không hiểu bất luận cái gì võ công Ly Mặc Nhiễm lại nói có vấn đề. Nếu ta không có nhìn lầm cái kia phấn y liễu nữ tử hẳn là dịch dung. Ly Mặc Nhiễm ngày gần đây vẫn luôn cùng đế cửu quân cùng phong quân vũ học tập dịch dung tam tuyệt chiêu, trùng hợp kia phấn y liễu nữ tử dùng thuộc về hóa trang thuật, nếu không phải nàng rất thật đâm đầu làm huyết nhiễm hoa đặc biệt điều phối phấn mặt, hắn thật đúng là nhìn không ra tới. Nếu thật là thuật dịch dung, kia nàng cố ý thúc dục chân khí đâm phong quân vũ liền có vẻ ý vị sâu xa. Thanh y liễu gật gật đầu, bán tín bán nghi phân phó thiên vực cung cao thủ ẩn núp theo qua đi. Theo sau cùng Ly Mặc Nhiễm cùng hồi đế phủ. Há Liêu, tiến chín quân các liền nhìn thấy hai phu thê lẫn nhau khắc khẩu hình ảnh, tiếu mị thiếu niên tức giận phẫn chống nạnh, chính kích động gào thét, phong quân vũ. Ngươi rốt cuộc còn có phải hay không nữ nhân? Vừa rồi như vậy mạo hiểm, ngươi cư nhiên một chút đều không sợ hãi, thật đúng là đương chính mình thần tiên cái gì đều không sợ sao. Thanh y hòa Ly Mặc Nhiễm đồng thời nhướng mày, nguyên lai là nhị hóa thiếu niên đang ở phát điên quan tâm phong quân vũ, bất quá chỉ sợ cái này nhị hóa thiếu niên muốn thất bại. Bởi vì làm phong quân vũ biết cái gì là sợ hãi chỉ sợ quá khó, một cái giết người đều không nương tay nữ tử như thế nào sẽ sợ hãi. Nàng để cho người khác sợ hãi còn kém không nhiều lắm. Phong quân vũ đau đầu đỡ chán, nàng buồn bực nhìn về phía thiếu niên kia phảng phất điên cuồng giống nhau tiểu biểu tình, trong lúc nhất thời không biết nên khí hay nên cười. Xoát, thiếu niên thấy mô nữ một bộ không biết hối cải bộ dáng, tức khắc khí huy khởi tay tưởng đánh người, sau chạm đến Phong Quân Vũ kia cao đỉnh viên lăn bụng, lại nghĩ vậy khối băng nương tử cũng không phải ăn chay, không khỏi buồn cười hung hăng mánh chụp cái bàn phát tiết. Ngươi cho ta nhận cái sai liền như vậy khó sao? Ta lại không có sai, vì cái gì muốn nhận? Phong Quân Vũ khó hiểu dương mắt, rất là kỳ quái nhìn về phía sắc mặt hơi trầm xuống, khóe miệng chết nhấp tuấn tiếu thiếu niên, ta còn là lần đầu tiên nghe nói tai họa chủ động tìm tới, bị tai họa liên lụy người có sai. Tóm lại ngươi không sợ hãi chính là sai. Thiếu niên ngạnh tiểu cổ, bộ mặt tiểu biểu tình hung tợn, chỉ thấy hắn nâng lên Phong Quân Vũ diễm dung hai má giống cái tiểu dã thu giống nhau gặm cắn lên, hôn trướng đồ vật. Hắn túng ra ra, ngươi cấp tiểu gia nhớ kỹ ngươi là nữ nhân, nên khóc thời điểm khóc, nên sợ hãi thời điểm sợ hãi. Nơi nào tới như vậy nhiều lấy cớ, ta muốn ngươi nũng nịu, không cần đem chính mình đường cái mang bả xính anh hùng. Đem trong lòng bất mãn phát tiết mà ra, thiếu niên cực có đàn ông hãn khí trừng mắt Phong Quân Vũ, đã hiểu không? Nũng nịu, nên khóc liền khóc. Phong Quân Vũ lanh mắt cực kỳ rồi dám, ta khóc không được, cũng không biết cái gì là sợ hãi. Đế cửu quân, ta chỉ hiểu như thế nào bóp chết sợ hãi, bốc hơi rất trong mắt dư thừa hơi nước. Phong Quân Vũ nghiêm túc nhìn sắc mặt phát thiếu niên, công hồ ly. Ta rất muốn thỏa mãn ngươi, nhưng ta thế giới khóc thút thít, yếu ớt, uể oải, thất bại, đều là không bị cho phép xuất hiện. Một khi xuất hiện đem ý nghĩa lanh khốc trừng phạt cùng mất đi tánh mạng, cho nên ngươi muốn mấy thứ này, ta vô pháp cho ngươi. Ngạch! Đế cửu quân đau đầu gãi gãi đầu, xa quý mặt mày tràn đầy đau lòng, nhà hắn khối băng nương tử đến tột cùng ở cái dạng gì hoàn cảnh lớn lên. Vì cái gì bị người như thế hung tàn bóp chết rất nhiều như vậy cảm xúc, khó trách thoạt nhìn giống cái không có nhân loại cảm xúc kem cây. Bất quá cũng may nàng đại hắn thực hảo. Nghĩ thông suốt điểm này, thiếu niên mi mắt cong cong, đem nàng ôm vào trong lòng ngực quan tâm hỏi, kia vừa rồi tiểu gia xem ngươi sắc mặt khó coi, chính là không thoải mái. Ân, bụng có chút đau. Nghe ngôn mới tiêu hỏa khí thiếu niên tức khắc dậm chân chặn ngang bế lên nàng, hôn cầu. Vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Veo một tiếng, thanh y ly hòa ly mặc nhiễm chỉ thấy thiếu niên phong giống nhau xông ra ngoài, trong miệng cũng giống to, hôn trướng đồ vật, còn không cho tiểu gia thỉnh đại phu đi. Thanh y dì hòa ly mặc nhiễm. Này đối kỳ ba phu thê, hai người đến tuột cùng là ai thần kinh không được tốt. Vẫn là hai cái đều không được tốt, mới có thể ở chung như vậy hài hòa, cảm tình càng ngày càng tốt. 162 ra muốn hùng khởi, lại bị hôn cầu lầm. Một phen hô thiên thưởng địa lan lộn, toàn bộ kinh đô nổi danh đại phu đều bị mời đến vì Phong Quân Vũ bắt mạch. Đại sở hữu đại phu đều nói Phong Quân Vũ thân thể không ngại, chỉ là làm lụng vất vả quá độ mới xác định là sợ bóng sợ gió một hồi. Nếu thân thể không ngại, còn không mau khai chút ôn bổ phương thuốc. Gia chủ đế chín trần mị mị con ngươi, hắn nhìn nhi tử kia cấp kinh phong bộ dáng không khỏi hài hước nhướng mày, dựa theo đế cửu quân bệnh khi tư duy logic, hắn nên hận không thể Phong Quân Vũ bụng ra điểm cái gì vấn đề, vì sao hiện tại như vậy khẩn trương. Đại đại phu nhóm đi rồi, hạ nhân cũng đi vì Phong Quân Vũ sắc thuốc, đế chín trần lên tiếng, ngươi cùng ta ra tới. Ngoài cửa, hai phụ tử mắt đôi mắt, tuấn thiếu thiếu niên nâng lên cùng hắn không có sai biệt tuấn dung, xa quý mặt mày khó nén hồ nghi. Có chút lộng không rõ nhà hắn lao tử đem hắn kêu ra tới lại không nói lời nào là có ý tứ gì. Thiếu niên gãi gãi đầu, cha, có việc. Suy nghĩ ngươi chừng nào thì rộng lượng như vậy, cư nhiên liền người khác hài tử đều như vậy để ý. Manh mị khi nhi tử, chính là mặc kệ hắn giải thích bao nhiêu lần, đều chết cân não cho rằng Phong Quân Vũ bụng hài tử là hắn huynh đệ, hiện tại lại như vậy khác thường chẳng phải kỳ quái. Mỗi lần nhắc tới hắn đau chân, đế cửu quân phản ứng đều là đêm đen tiếu mị tuấn dung. Chỉ thấy hắn tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đầy mặt hưng thú đế chín trần, nghiến răng soàn soạt nói, ngươi con tám di nương cùng người khác sinh đứa con trai đều mau khí tiết tuổi già khó giữ được, còn tới quản tiểu gia việc nhà. Hắn túng ra ra, nhà hắn lao tử quả nhiên không phải người tốt, vốn dĩ nhà hắn khối băng bỏ tường việc này đều mau quên không sai biệt lắm, hiện tại kinh hắn nhắc nhở hắn tiểu tâm tình thế cấp bách kịch giảm xuống. Đế chín trần nhướng mày, ám đạo nguyên lai không phải nhi tử nghị thông suốt, mà là này hôn tiểu tử đánh nội tâm thích cái kia khối băng. Tiện đa khẩn trương Phong Quân Vũ sẽ bởi vì mang thai xuất hiện cái gì nguy hiểm. Tư cập này, đế chín trần rất là tò mò liếc mau tạc mau nhi tử. Quân nhi, nếu là Phong Quân Vũ bụng hài tử, không phải cùng đế gia huyết mạch có, ngươi còn có thể đãi nàng như trước sao? Đế cửu quân hai cực phân hóa nhân cách không có người so với hắn rõ ràng hơn, hiện tại hắn thật sự tò mò nhi tử đến tuột cùng coi trọng Phong Quân Vũ nơi nào. Nếu nói yêu nghiệt nghịch thiên khi, hắn còn có thể lý giải nhi tử thưởng thức Phong Quân Vũ tàn nhẫn lanh khốc. Tiện đà hai người đấu pháp chung diễn sinh điểm cái gì. Nhưng manh thái nhưng ngốc khi nhi tử, hắn liền không nghĩ ra. hắn hiện tại nhân cách cực kỳ thiện lương không mất thông tuệ, như thế nào liền báo thượng phong quân vũ không buông tay? Chẳng lẽ hắn trời sinh chịu ngược cùng sao? Càng muốn mỗi ngày bị tấu mới vui vẻ. Đế chín Trần Tĩnh chờ sau một lúc lâu, rốt cuộc Tuấn Dung hát sát sát tiếu mị thiếu niên hung tợn gầm nhẹ nói, đương nhiên là đem hải tử ném. Kia phong quân vũ đâu? Đương nhiên là lưu lại nô dịch cả đời. Nhà A. Vẫn là như vậy chấp nhất cái kia khối băng đâu. Đế chín Trần nghiền ngẫm câu môi, vậy ngươi liền không nghĩ tới đổi cái nương tử. Đổi cái gì đổi? Thiếu niên soát trầm hạ xinh đẹp mặt mày, tức giận vẫn gọi đế chín Trần, lao ra hỏa. Ngươi có phải hay không nhàn đến không có chuyện gì, chuyên môn chạy tới cùng ta không qua được. Chẳng lẽ ngươi không biết châm ngòi người khác nhân duyên sẽ tao xét đánh A? Nào có, vi phụ là ái ngươi. Xem nhi tử dậm chân, đế chín Trần vẻ mặt sủng nịch xoa xoa hắn đầu nhỏ, cũng không so đo hắn đại nghịch bất đạo gõ chính mình, trên đời nào có không đau nhi tử lão tử, vi phụ chỉ là tưởng bên cạnh ngươi có cái thương ngươi nương tử mà thôi. Nghe vậy thiếu niên ngạo kiểu dơ dơ lên mi, trên đời này còn có so khối băng càng đau tiểu ra nương tử sao? Đế chín Trần. Một cái hạn thiên lôi đem kiến thức rộng rãi đế chín Trần lôi ngoại tiêu lý nột, phong quân vũ đó là đau người sao? Nếu không đánh tức mắng là đau nói, chỉ sợ trên thế giới này mãn đường cái đều là đau người nương tử đi. Thấy chính mình lão tử khỏe miệng chịu chịu, đế cửu quân ngẩng cổ hừ hừ khí, hôn cầu khá tốt, ít nhất tiểu gia chưa thấy qua cái nào nữ nhân chịu vì tiểu gia như vậy liều mạng quá. Nghĩ đến ngày đó hắn bị treo ở huyền ngai, phong quân vũ túc sát một đường mà đến, đế cửu quân trái tim nhỏ tràn đầy đều là ấm áp. Còn thành công thân sau, lần lượt tám sát nào thứ không phải cái kia hôn cầu cái thứ nhất xông vào hắn trước mặt. Tuy rằng cái kia hôn cầu luôn tấu hắn, kia cũng là hắn không phù hợp cường giả tiêu chuẩn, mới có thể bị cái kia hôn cầu tấu tới tấu đi. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy bị tấu phong quân vũ liền đối hắn không tốt, ngược lại hắn lại cảm thấy phong quân vũ đại hắn cực hảo. Thử hỏi, giống phong quân vũ như vậy lanh khốc tâm địa nữ nhân, sẽ nhàn đến không có chuyện gì mỗi ngày dạy hắn như thế nào biến cường sao? Lấy nàng tắc phong, nhìn không thuận mắt người làm thịt chính là, hà tất mỗi ngày ân cần dạy bảo buộc hắn này học kia, cần gì phải bị hắn khí dậm chân, mà không trực tiếp sống xẻo hắn. Duy nhất nguyên nhân, đó chính là phong quân vũ để ý hắn. Nghĩ đến đây thiếu niên cười cong xa mị mặt mày, dạng sán lạn dị thường tới cười, chỉ thấy hắn vô vô nhà mình lao tử bả vai, lao nhân, tiểu gia không tính toán lại cưới, liền tính tiểu gia tưởng lại cưới hôn cầu cũng không chịu, cho nên đời này ngươi phải học được nếm thử tiếp thu hôn cầu là ngươi con dâu sự thật. Nói xong, thiếu niên tiếp nhận lúc này đi tới người hầu đoan lại đây thuốc bổ, tâm tình không tồi vặn vẹo mông nhỏ vào phòng ngủ. Đi chiếu cố nhà hắn làm lụng vất vả quá độ hôn cầu nương tử. Thấy vậy, đế chín Trần dơ dơ lên đuôi lông mày, trong mắt tràn đầy đối ái tử trở nên thành thục vui mừng, còn có kia đối hắn quần quận không ngừng sủng ái, nghĩ thầm nhà hắn khối băng con dâu tuy rằng thủ đoạn hung manh chút, nhưng dạy người bản lĩnh lại không tồi, ít nhất này hôn tiểu tử học được dùng hắn kia viên đầu nhỏ phân tích sự tình, liền tính thất quốc dị động cũng sẽ không lại giống như trước kia hấp tốc, làm người lo lắng. Xoay người rời đi, liền thấy Tâm Phúc sắc mặt hơi trầm xuống đã đi tới. Đế chín Trần trong mắt sắc bén chợt lóe, liền cùng Tâm Phúc trở lại đế gia thư phòng. Đế chín Trần chân trước rời đi, sau lưng Ly Mặc Nhiễm cùng Thanh Y sắc mặt cũng không được tốt vào phòng ngủ, quấy giày này đối kỳ bà phu thê ở chung. Chuyện gì? Phong Quân Vũ lười biếng nằm trên giường, trong tay lật xem một quyển Phong Vân Đại Lục tin đồn thú vị, bên cạnh ngồi Tiếu Mị động lòng người thiếu niên uy nàng uống dược, tuy rằng nàng một chút đều không thích cái này hương vị, đại theo thiếu niên trên người tiểu vũ trụ ngọn lửa dần dần dâng lên. Nàng bất đắc dĩ một ngụm nuốt vào, cũng một lòng tam dùng thuận tiện hỏi Thanh Y Ly Hòa Ly Mặc Nhiễm hai người. Chủ mẫu, kia phấn Y Ly nữ tử là bảy tông môn đệ tử. Phong Quân Vũ hơi hơi chọn một chút mi, tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở trong tay trang sách thượng, chỉ nghe Ly Mặc Nhiễm chậm rãi nói, chủ tử, kia phấn Y Ly nữ tử dịch dung, chân dung rõ ràng là cái nam tử. Một bên giống như hảo hảo phu quân manh mị thiếu niên vừa nghe dịch dung hai chữ con ngươi không khỏi sáng lên. Sau lại nghe Ly Mặc Nhiễm nói trắng ra ngày hướng hắn kỳ hảo phấn y y hẻ nữ tử là cái nam tử, tiểu biểu tình bắt đầu không cao hứng lên, chỉ thấy trên người hắn đoán khí bắt đầu tăng thêm, nùng trong phòng mấy người đều không dung bỏ qua. Ta đã biết. Phong Quân Vũ buông thư tịch, quay đầu nhìn về phía dùng u oán ánh mắt lễ rửa tội chính mình công hồ Ly, rất là đau đầu hỏi, ngươi lại làm sao vậy? Thứ này đẹp thì đẹp đó, nhưng chính là có đôi khi quá náo tản, tổng hội bởi vì một ít lung tung rối loạn lý do làm ầm ĩ. Thiếu niên nếu máu, vẻ mặt toán phu trạng, tiểu gia bại bởi ngươi cấp dưới, tâm tình thực khó chịu. Bại bởi hắn. Ly Mặc Nhiễm không hiểu ra sao, hắn khi nào cùng đế cửu quân tỷ thí quá. Nay chủ tử nhị hóa phu quân cũng quá có thể ghen, cái gì lý do đều có thể toan thượng một phen, thật là kêu hắn vô ngữ hỏi trời xanh. Nhiên, Phong Quân Vũ lại là hiểu rõ hơi nhúng mày, này công hồ ly nguyên lai còn có lòng tự trọng sao, cư nhiên cũng sẽ khí ly mặc nhiễm so với hắn trước phát hiện phấn y ly tiểu thư dịch dung, sư phụ lánh vào cửa tu hành ở cá nhân, ngươi kỹ không bằng người đây là sự thật. Nhưng tiểu gia không phải ngươi đồ đệ là phu quân của ngươi, ngươi phải cấp tiểu gia mở cửa sau, không thể làm người sò qua tiểu gia đi. Thiếu niên chơi hoành, đầu nhỏ nhắm thẳng Phong Quân Vũ trong lòng ngực cọ sát, cực kỳ phát điên đem nữ hải tử làm lũng chiêu số đều dùng tới, tức khắc đem ly mặc nhiễm cùng thanh y xem có thần. Này tiểu nam nhân một màn thật là cho bọn hắn nam nhân mất mặt, thiên thiếu niên này còn đặc không tự giác dùng kêu kêu một cái thành thạo. Đây là Phong Quân Vũ ngoài miệng thường nói nhị hóa, một ngày không đáng nhị liền cả người không thoải mái. Không giáo. Kia tiểu gia liền vẫn luôn la lối khóc lóc. Ngươi dám uy hiếp ta? Không. Đây là ngươi dạy tiểu gia sách lược. Thiếu niên nâng lên đầu nhỏ, rào rạt đắc ý giơ lên tước tiêm cằm, mị mị có vẻ yêu dã chớp động hiệt sắc xinh đẹp con ngươi, hôn cầu, tiểu gia thấp ly mặc nhiễm một bậc, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Tiểu gia chính là người của ngươi, về sau tùy tiện một người đều có thể đem tiểu gia so đi xuống, ngươi trên mặt có quan sao? Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, ngươi sách lược chính là giả đủ tiểu nam nhân, học nữ nhân làm nũng vặn eo khoe mẽ xảo. Rồi tay ác liệt véo véo thiếu niên sán lạn gương mặt, như vậy công hồ ly luôn là làm nàng luyến tiếc tấu một chút. Ngươi nói, chiêu không hề tân, dùng được liền thành. Chớp chớp xinh đẹp mắt phượng, thiếu niên làm mặt quỷ vui dạo dực hỏi, như thế nào? Ngươi rốt cuộc đem không đem tuyệt chiêu dạy cho tiểu gia, làm tiểu gia cái quá ly mặc nhiễm. Có thể, bất quá ta có điều kiện. Phong Quân Vũ suy nghĩ vừa động, diêm dúa mặt mày hiện lên một sợi quỷ dị. Thiếu niên vừa nghe Phong Quân Vũ chịu giáo, liền tính biết rõ phía trước có bẫy dập cũng hướng bên trong nhảy, nhiều ít cái tiểu gia đều đáp ứng. Chỉ cần có thể thắng ly mặc nhiễm liền thành, rốt cuộc thằng nhãi này lớn lên nam nhân nhìn đều tâm động, hắn lại không làm thí điểm khẩn chứng minh một chút chính mình, nhà hắn nương tử liền thật không cần hắn. Kiếm hảo, hôm nay buổi tối ta liền kêu ngươi thuật dịch dung đệ tam tuyệt chuyển xương thuật, bất quá vì nghiệm chứng ngươi rốt cuộc trưởng không nắm giữ tinh túy, ngươi cần thiết dịch dung thành cha ngươi bộ dáng, ở trong phủ giả trang hắn một ngày, nếu ngươi đã lừa gạt mọi người, ta liền nói cho ngươi như thế nào thắng quá mặc nhiễm. Hảo, một lời đã định. Thiếu niên đạt tới mục đích liền vui vẻ ra mặt tung tăng nhảy nhót chạy ra đi chính mình tìm việc vui, đem không gian để lại cho Phong Quân Vũ mấy người, bởi vì hắn biết nhà hắn hôn cầu gần nhất vì cái kia cái gì đem thiên hạ đưa cho hắn kết hôn lễ vật mà nỗ lực. Tuy rằng, hắn không thèm để ý vài thứ kia, nhưng hắn cũng thập phần chờ mong. Nếu một ngày kia, nhà hắn hôn cầu vì hắn đánh hạ thiên hạ, kia hắn nhiều có mặt mũi. Đến lúc đó, hắn còn không phải giống hôn cầu giống nhau tưởng khi dễ ai liền khi dễ ai. Nghĩ đến tương lai uy phong bắt diện bộ dáng, thiếu niên bỗng nhiên sụp đổ tuấn tiếu gương mặt tươi cười, xa quý mặt mày ít có lây dính thượng u sầu. Nếu là kia một ngày thật sẽ thực hiện, hắn nếu là còn giống như vậy không học vẫn không nghề nghiệp, giống như xác thật có chút không xứng với nàng. Kia nàng có thể hay không thật sự có một ngày ghét bỏ hắn người lao sát suy. Một loạt đại đại dấu chấm hỏi sắp hàng lên đỉnh đầu, tiếu mị thiếu niên gãi gãi đầu, quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ liền thấy Phong Quân Vũ một thân lâm cao khí phách, ngay cả luôn luôn thanh ngạo thanh y lìa đều là đầy mặt khâm phục chi sắc, tuy rằng không biết bọn họ đang nói cái gì, đế cửu quân vẫn là rõ ràng thanh y ở trên giang hồ có gì chờ uy danh. Chẳng lẽ muốn cả đời đều bị hôn cầu xem đến bẹp bẹp? Chẳng lẽ cả đời đều phải giả cái tiểu nam nhân tranh thủ hôn cầu lực chú ý? Thiếu niên ngốc manh túi đầu phía dưới, tiểu tư thái tương đối quái dị xem xét chính mình giữa hai chân nho nhỏ điều vị trí, còn đặc biệt khoe khoang run run, chứng minh chính mình xác thật là cái mang bả, đi đến nơi nào chỉ cần là người đều sẽ nói hắn là cái đàn ông. Kia đàn ông có phải hay không muốn uy vũ lên? Ít nhất không làm thất vọng chính mình là cái mang bả. Ân, suy nghĩ hảo sau một lúc lâu, tiếu mị thiếu niên dạng một mặt sán lạ, tiểu biểu tình cực có hăng hái, chỉ thấy hắn nắm chặt tiểu nắm tay, rất có khí thế giống lên một câu, hắn túng ra ra. Tiểu gia muốn uy vũ lên. Giống xong, liền thấy một bộ đoạt mắt bắt mắt hồng bảo thiếu niên, nhảy nhót huy tiểu nắm tay chạy lên. Này không ngọn nguồn một giống, tức khắc đánh gãy trong phòng nói chuyện mấy người, Phong Quân Vũ nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy thiếu niên và táo như hỏa, mị hoặc tuấn dung dạng thích thú cười, cả người đều nhảy nhót vô cùng vui sướng tin tức, thật sự là thiếu niên không biết sổ vị. Uy vũ lên. Phong Quân Vũ hơi hơi khơi mào nửa bên xinh đẹp đuôi lông mày, nghiền ngẫm lặp lại đế cửu quân nói, thanh y lìa, đi xem một cái thiếu gia đi đâu. Đúng vậy, thanh y lìa lắc mình mà đi. Phong Quân Vũ giây lát sắc mặt nghiêm, chỉ trong tay Phong Vân Đại Lục tin đồn thú vị có quan hệ hắc giác vực giới thiệu, nhàn nhạt nói, ta cho ngươi 10 ngày thời gian xử lý ở chỗ này vướng bận, ngươi là muốn giết sạch rời nhà vẫn là tiếp nhận đều tùy ngươi, nhưng 10 ngày sau ngươi cần thiết bảo đảm vô vướng bận, có thể làm được sao? Ly Mặc Nhiễm nao nao. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Phong Quân Vũ như thế sấm rền gió cuốn, khoảng cách lần trước mơ hồ đưa ra phải rời khỏi, lúc này mới mấy ngày nàng đều đem lộ tuyến cùng địa phương tìm hảo. Phong Quân Vũ thấy hắn thất thần không trở về lời nói, không khỏi nhíu mày hỏi, thời gian quá ngắn. Không có. 10 ngày cũng đủ hắn xử lý rời nhà. Lý Mặc Nhiễm Liêm Thần nhìn mắt Hắc Giác Vực giới thiệu, khẽ nhíu mày nói, chủ tử, Hắc Giác Vực ở Phong Vân Đại Lục có thể xem như cái thứ hai đế gia, nơi đó nghe nói là thế gian tội ác viết tắt, ngươi xác định chúng ta chạm thứ nhất muốn đi nơi nào. Hắc Giác Vực, một cái gom đủ Phong Vân Đại Lục phía trên sở hữu võ lâm cao thủ địa phương, nghe đồn nơi đó khắp nơi là võ công bí tịch, tăng cường võ công đan dược, đủ loại binh khí, còn có vô số cao thủ tụ tập, có thể nói đây là võ lâm giữa một cái cực kỳ đặc thù tồn tại, lại không chịu võ lâm sở quản chế. Bởi vì cái này địa vực tùy tiện một cao thủ đều có thể bước lên Phong Vân Đại Lục bảng xếp hạng, nhưng lại chưa chắc ở Hắc Giác Vực bộc lộ tài năng, hơn nữa cái này địa phương làm lơ hết thể luật pháp, chỉ bằng chính mình nắm tay có đủ hay không nạnh, tâm địa có đủ hay không độc, võ công có đủ hay không cao, ngay cả 7 đại cường quốc đều đối cái này địa phương tránh mà không thấy, có thể thấy được Hắc Giác Vực như thế nào ngọa hổ tàng long, liên quan làm 7 đại cường quốc đều chưa từng dễ dàng xuất binh thu phục, đủ để thuyết minh nơi này có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu là Phong Quân Vũ một người đi, có lẽ Ly Mặc Nhiễm sẽ không nghi ngờ, nhưng nàng chẳng những mỹ lệ lại người mang lục giáp, liền tính võ công không tầm thường còn muốn mang lên một cái tùy thời ra trạng huống đế cựu quân, này không khác là tìm chết hành vi. Tựa hồ nhìn ra Ly Mặc Nhiễm lo lắng, Phong Quân Vũ khí phách nhướng mày, đây là ta vì cái gì giáo các ngươi dịch dung tam tuyệt chiêu. Chỉ có tuyệt đối nguy hiểm, mới có thể áp bức ra nhân thể tiềm năng, cũng là nhanh nhất làm một người trưởng thành lên lối tắt, thế giới này không có nơi nơi tràn ngập tàn nhẫn, lanh khốc, huyết tinh. Cũng kiêm cụ tuyệt đối người thắng làm vua bại giả vì vong địa phương, càng có thể đem một cái thiên tính đơn thuần người mài rua thành một cái nói năng cẩn thận cực nhỏ, nội liễm không thất thủ đoạn kiêu hùng. Tuy nói kia chỉ ngây thơ hồn nhiên, lại thường xuyên xúc động thiếu đánh công hồ ly một nhân cách khác rất mạnh, nhưng ai cũng vô pháp xác định hắn khi nào sẽ xuất hiện, cho nên Phong Quân Vũ vẫn là quyết định ở không bóp chết đế cửu quân vui sướng tiền đề, đem hắn huấn luyện thành vì một mình đảm đương một phía hán tướng. Đương nhiên, trong đó nàng xem trọng Ly Mặc Nhiễm tự nhiên không nói chơi, chỉ cần ở Hắc Giác Vực ngây ngốc không ra 3 tháng, nàng tuyệt đối có tự tin mặc kệ là công hồ Ly vẫn là Ly Mặc Nhiễm đều đem trở nên bất đồng, đồng thời cũng có thể ở nơi đó làm một lần thổ phỉ, đoạt một ít hữu dụng võ công bí tịch cùng tăng cường võ công linh đan diệu dược, làm tốt ngày sau đánh thiên hạ làm chuẩn bị. Lúc này, Thanh Y Ly thân hình phiêu giật trở về, Phong Quân Vũ hòa Ly Mặc Nhiễm lập tức liếm thần, liền thấy Thanh Y Ly biểu tình cực kỳ quái dị. Chỉ thấy hắn tuấn dung liền kém rối rắm đến cùng nhau, cố tình nhìn về phía Phong Quân Vũ ánh mắt tràn đầy kính nể, này chẳng phải là rất kỳ quái. Ly Mặc Nhiễm nhàn nhạt ra tiếng dò hỏi, thiếu gia gặp rắc rối. Thanh Y Y lắc lắc đầu, Ly Mặc Nhiễm lại hỏi, chẳng lẽ là thiếu gia lại ăn phi giấm, tính toán cứ gọi người đem ta đuổi ra đế gia. Không có. Thanh Y Y lần thứ hai lắc lắc đầu, cái này Ly Mặc Nhiễm nóng nảy, trực tiếp đá hắn một chân, vậy ngươi đến là nói thiếu gia làm cái gì? Chân dài đã tới. Thanh Y hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên không vui một cái nghèo túng gia tộc thiếu niên cầu nguyện kỵ đến trên đầu của hắn, vừa định cho hắn một chút giáo huấn chợt phát hiện Phong Quân Vũ lạnh băng ánh mắt, này đây Vân Đạm Phong khinh tránh thoát Ly Mặc Nhiễm chân, nhàn nhạt nói, thiếu gia đi lão gia thư phòng. Ly Mặc Nhiễm nhướng mày, thiếu gia đi lão gia thư phòng có cái gì kỳ quái? Thiếu gia yêu cầu lão gia dạy hắn công phu. Đây mới là gọi người kỳ quái địa phương, ngươi có thể tưởng tượng một cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng ở thư phòng đại xảo đại nháo liều mạng uy hiếp chính mình lão tử học võ công cảnh tượng sao? Người nọ chính là nhị hóa chủ thượng, chính là kinh đô kiêu ngạo hương ngạnh tiểu khí phách, ngươi xem trên đường cái nào phố phường vô lại đùa giỡn vị tiểu thư nào, bảo đảm có hắn tiểu thân ảnh, hiện tại hắn lại muốn học hắn ghét nhất cùng bài xích đồ vật, này còn chưa đủ hiếm lạ sao? Nếu là thường lui tới, ngươi chính là cầm bó ở phía sau truy cái nào phù hoa thiếu niên, hung hăng chịu hắn mấy cây gậy hắn đều có thể cả lơ phất phơ cùng ngươi kêu gào nói không học. Hiện tại lại là một cái 360 độ đại chuyển biến, này còn chưa đủ làm người thổn thức sao. Phong Quân Vũ nghe ngôn ánh mắt giật giật, chợt từ bàn đi ra, thẳng đến đế chín trần thư phòng. Cái kia yêu nghiệt đã từng dặn dò quá hắn, ở hắn biến thành công hồ ly thời điểm, nhất định không thể một lần nữa lại tu tập thiên vực thần công bằng không chắc chắn lọt vào phản vệ, nghĩ đến đế chín trần nhất định sẽ không dạy hắn, nếu là nàng lại không đi đem kia chỉ hồ ly mang về tới, chỉ sợ toàn bộ đế gia đều phải bị hắn làm ầm ĩ phiên. Đi vào thư phòng người còn không có đi vào, liền nghe kia công hồ ly thanh âm cực kỳ kiêu ngạo, hắn túng ra ra. Đế chín trần, ngươi cũng quá bất công, tiểu gia đến tột cùng nơi nào so ra kém cái kia yêu quân vương. Tiểu gia bị hắn đeo nón xanh ngươi mặc kệ liền tính, hiện tại tiểu gia muốn học đế gia tuyệt học ngươi lại không đáp ứng, ngươi không thích tiểu gia cũng không cần như vậy rõ ràng hảo đi. Tiểu gia tốt xấu chính là ngươi danh chính ngôn thuận nhi tử. Tiếu Mị thiếu niên mắt phượng trừng to, thập phần tức giận mánh chụp cái bàn, đối với Nho Nhã nhẹ nhàng đế tể tướng thổi dâu trừng mắt, kia tư thế liền cùng thổ phỉ giống nhau, một chút không có đương nhi tử tự giác, xem trong phòng đế gia gia thần một đám trong gió hỗn độn. Quân nhi, không phải vì phụ không giáo ngươi, mà là ngươi tình huống hiện tại không thích hợp luyện tập. Bậy bạn, đều là một ít lừa ba tuổi tiểu hài tử nói. Hai phụ tử bởi vì học võ công sự tình, lan qua lộn lại giống như vậy đối thoại không dưới 10 biến, một cái tận tình khuyên bảo khuyên, một cái liền ngang ngược không nói lý càng muốn học. Nay không, giang qua ở kia cũng không có cái biện pháp giải quyết, thật là đau đầu khẩn. Lúc này, Tuấn Tiếu thiếu niên tiếp tục khai hỏa, liền nghe phía sau truyền đến thanh lanh âm sắc, cha ngươi lại không lừa ngươi, ngươi hiện tại xác thật không thích hợp học. Xoát, thiếu niên nhanh chóng xoay người, cực kỳ hủy khuất một đường chạy chậm qua đi, chỉ thấy hắn chớp chớp xinh đẹp mắt phượng, kia mở mịt lưu chuyển ba quang con ngươi hỗn loạn một chút nghịch ngậm sắc, hôn cầu, không được ngươi khuỷu tay quẻo ra ngoài bang lão gia hỏa nói chuyện. Không được lại cùng cha ngươi náo. Phong Quân Vũ gõ một chút hắn đầu nhỏ, mắt thấy Tiếu Mị thiếu niên mượn cao muốn hướng lên trên bò, lập tức mặt mày lạnh lùng, như thế nào, liền ta nói đều không nghe xong. Manh Mị thiếu niên tiểu biểu tình lập tức sụp đổ, dầu dĩ không vui bĩu môi, nghe. Tiểu gia nào dám không nghe sao? Vậy là tốt rồi. Phong Quân Vũ đá đá hắn cẳng chân, còn không đi. Nga. Thiếu niên không tình nguyện hướng ra ngoài mại chân, nhưng hắn vẫn là cảm thấy khó chịu, giây lát hắn xoay qua thân hung tận nói, lão nhân, buổi tối tiểu gia lại đến tìm ngươi. Hừ, không gọi hắn đế gia tuyệt học, hắn lấy cái gì hùng trấn phu cương? Lấy cái gì xứng đôi ngày sau xương vương huấn cầu? Hừ. Việc này ai nói đều không được, ai ngăn trở hắn chính là phá hư hắn hạnh phúc tiểu sinh sống. Thấy vậy, Phong Quân Vũ tả tứ nhướng mày, lại là gõ một chút đầu của hắn, buổi tối ngươi nào đều không được đi. Vì cái gì? Thiếu niên không cao hứng quay tê, hai chỉ móng vuốt khoa trương bảo vệ đầu nhỏ xoa xoa, dường như Phong Quân Vũ hạ nhiều trọng tay giống nhau, cực kỳ hủy khuất bẹp miệng, tiểu gia vì ngươi biến cường còn không hảo sao. Ngươi làm gì lao giúp lao nhân? Bởi vì ngươi xác thật không thích hợp luyện đế gia tuyệt học, nếu ngươi tưởng biến cường ta dạy cho ngươi cũng là giống nhau. Ngươi liền yêu quân vương đều đánh không lại. Tiểu gia mới không cần theo ngươi học. Nhị hóa thiếu niên tiểu cổ một ngạnh, tiểu biểu tình tràn ngập ngươi sẽ công phu không có đế gia tuyệt học lợi hại, kia hơi hơi khinh bỉ đôi mắt nhỏ, vô hình chung lại lần nữa chiếu rọi Phong Quân Vũ lại bị nhà mình đàn ông xem thấp, hơn nữa xem cực kỳ thấp. Tạch tạch, độ ấm lập tức bị thình lình xẻ ra dòng nước lạnh làm hàng vài cái trình tự, chỉ thấy Phong Quân Vũ diễm dung lánh sát sát, phẫn nộ trừng mắt khiêng không được nàng khí lạnh, cũng run bần bật móng vuốt ôm đầu manh mị thiếu niên, ngươi đây là coi rẻ ta, ân. Tiểu gia không có. Kia lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Phong Quân Vũ từng bước ép sát, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm, manh hóa thiếu niên từng bước khẩn lui, hàm răng đại run, thật, thật, lời nói. Kia này không phải coi rẻ là cái gì? Phút chốc, một phen nhắc tới hắn cổ áo, Phong Quân Vũ đang muốn ra tay lại thấy thiếu niên thập phần thức thời nói, nương tử, tiểu gia không học đế gia công phu theo ngươi học, còn không được sao? Dứt lời, liền cực kỳ ngoan ngoãn từ Phong Quân Vũ thủ hạ chuồn ra tới. Lại một phen ôm lấy nàng cười mẹ mẹ nói, nương tử, thai phụ muốn nghỉ ngơi nhiều, tiểu gia hiện tại bồi ngươi trở về phòng, sau đó chờ ngươi nghỉ ngơi tốt chúng ta đi học. Phong Quân Vũ lanh dung sắc mặt giận dữ tiệm tiêu, hừ lạnh một câu, tính ngươi thức thời. Liền đi theo hắn cùng nhau đi ra thư phòng, chỉ dư phía sau mãn nhãn kinh ngạc chi sắc đế chín trần cùng thanh y ở kia dở khóc dở cười, này bệnh khi đế cửu quân, cũng chỉ có Phong Quân Vũ trị được hắn. 163 hôm qua sát thủ là nam hay nữ? Vào đêm. Đúng là nương tử dạy học khi. Thiếu niên đôi mắt nhỏ nóng rát, nhìn Phong Quân Vũ phô ở trên mặt bàn son phấn, ngân châm, các loại không biết cái gì tác dụng thuốc viên, chỉ thấy nàng diễm dung ngậm một mặt làm hắn kinh tủng ôn nhu mỉm cười, đế cửu quân không tự giác sống lưng phát lạnh. Đối với Phong Quân Vũ này tôn ngày thường không có bộ mặt biểu tình khối băng, nàng hoặc là không cười, cười liền đại biểu nơi nào tao hương, mà căn cứ hắn kinh nghiệm tổng kết, thông thường Phong Quân Vũ loại này tươi cười đại biểu giết chóc, cùng hắn xui xẻo thời khắc sắp đã đến. Hôn cầu. Ngươi nhưng không cho lấy việc công làm việc tư nha. Thiếu niên cười mễ mễ vòng đến Phong Quân Vũ phía sau, một phen khoanh lại nàng ai đầu nhỏ, xa quý mặt mày tràn đầy manh hoặc tươi cười, rất là thảo hỉ. Phong Quân Vũ giơ giơ lên đuôi lông mày, bên môi tươi cười gia tăng, tuyệt học chính là như vậy dễ dàng thu hoạch. Ngậy! Đây có phải ý nghĩa, này dịch dung tam tuyệt chiêu cao cấp nhất chuyển xương thuật, cũng không có cái kia điều hòa son phấn như vậy dễ dàng. Thấy thiếu niên hơi hơi biến sắc tiểu bộ dáng, Phong Quân Vũ hồi hắn một cái khẳng định ánh mắt. Nếu ngươi không nghĩ học, ta cũng không miễn cưỡng. Sắc mặt, Tiếu Mị thiếu niên nhíu nhíu mày đĩnh tiểu cái mũi, một bộ anh dũng hy sinh gật đầu, nghĩ thầm hắn là cái mang bả, liền Phong Quân Vũ cái này hỗn cầu đều có thể học được, không đạo lý hắn một cái đường đường nam tử hắn học không được. tuy rằng hắn phù hoa hình tượng vẫn luôn bị nào đó tự xưng là tài cao bắt đầu người sở khinh bỉ, nhưng hắn tốt xấu là cái có thể loại ra hoa hoa nam nhân, loại chuyện này đánh chết không thể bại bởi hôn cầu nương tử, đừng nói là thấp một bậc Ly Mặc Nhiễm, chính là bại bởi Phong Quân Vũ đều không được. Ở ăn chơi chắc táng nghịch ngợm thiếu niên trong lòng, hoặc là không học muốn học liền nhất định phải siêu việt Phong Quân Vũ, bằng không hắn thật nên tìm cùng dây thừng treo cổ chính mình, tốt xấu hắn đế gia huyết thống tốt đẹp, chính mình không học là một phương diện, nhưng nếu là học không thể nhất minh kinh nhân, kia mới kêu hoàn toàn mất mặt. Đang lúc Phong Quân Vũ tính toán kêu công hồ ly thời điểm, đột nhiên hai người biểu tình đều là một ngưng, sau đó cực kỳ ăn ý có động tác. Veo một tiếng, trong phòng ánh nến bị không biết đánh từ đâu ra chân khí dập tắt, trong bóng đêm liền thấy thiếu niên động tác bay nhanh thẳng đến cửa sổ chạy, hai vạ đến nơi ngạnh sinh sinh đem đại bụng béo phệ nương tử ném ở một bên, mà Phong Quân Vũ cũng không thèm để ý, ngược lại thân hình như quỷ mị trực tiếp đối thượng vọt vào tới đêm tập giả. Băng xương mù tự trưởng gian ngưng kết, từ chân khí thúc dục thành một cái băng tinh cô động thành cực kỳ quỷ dị, thả mềm mại roi ngăn cản nhân cơ hội tưởng đánh lén đế cửu quân hắc y hiền nhân, băng tinh roi quấn lên hắc y hiền nhân eo bụng, Phong Quân Vũ mặt mày không nâng một xả. Một chùm huyết vụ phun tung tóe, hắc y hiền nhân liền kinh hô thanh âm đều không kịp phát ra liền chết, lúc này những người khác thấy Phong Quân Vũ ra tay tàn nhẫn, sôi nổi từ bỏ cho rằng người đang có thai tính nguy hiểm hạ thấp Phong Quân Vũ, toàn bộ theo dõi chỉ biết chút cộng thêm công phu đế cửu quân. Tiếu Mị thiếu niên chạy đến cửa sổ, đang muốn nghỉ khẩu khí lại thấy một đạo hàn mang phách lại đây, tức khắc đầy miệng phát khổ vội vàng lùi lại rủa thầm một tiếng, hắn túng ra ra, ngay cả thích khách đều chọn mềm như ta. Mau lẹ về phía sau ngưỡng, thiếu niên dáng người cực kỳ thanh tuấn trong bóng đêm cong ra một cái đẹp độ cung, sau đó đôi tay chống đất, một cái đổi chiều trùng hợp lúc này lại có hắc y hệ nhân công lại đây, thiếu niên mặt mày linh động chật lóe, đôi tay liền thủ sẵn người nọ mắt cá chân, hai chân kẹp lấy đối phương eo. Một cái phát lực chỉ nghe đối phương muộn thanh một tiếng, hắn vội vàng nhảy khai thẳng tắp chạy lên. Một màn này, Dương ở phụng mệnh tiến đến ám sát hắc y hệ nhân trong mắt không khỏi ngạc nhiên, cái này thân pháp linh hoạt lại chiêu thức xảo quyệt thiếu niên, thật là thế nhân biết được đệ nhất phù hoa công tử sao. Tuy rằng cặp kia chân kẹp eo nhất chiêu vẫn chưa chí mạng, nhưng kia chính là hắn lực đạo không đủ, hoặc là nói học nghệ không tinh duyên cớ, nếu đổi làm trong phòng cái kia lạnh băng túc sát thai phụ, chỉ sợ người này đã không có mạng sống cơ hội. Hắc Y Lệ Nhân càng đánh càng kinh hãi, kia Phong Quân Vũ mang thai thân mình so với người bình thường còn linh hoạt, này không phải ngạnh chờ ai tể sao? Xoát, trong đó một người hơi thở âm lãnh Hắc Y Lệ Nhân chạy ra một thanh ngoại hình tựa trăng non loan đao ném qua đi, ú lãnh hàn mang thẳng bức kia chạy trốn trốn vui sướng Tiếu Mị thiếu niên sau lưng, mặt khác Hắc Y Lệ Nhân thấy vậy không khỏi sôi nổi phối hợp quấn lấy Phong Quân Vũ. Trong lúc nhất thời, kia trăng non loan đao mau như lóe tật lấy đoạt mệnh chi thế triều đế cửu quân sử qua đi. Thiếu niên cũng tưởng cũng có điều cảm ứng bỗng nhiên quay đầu lại, này nhìn lên không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn túng ra ra, lần này chỉ sợ thật muốn bị xử lý a. Đông dưng, Phong Quân Vũ mặt mày lạnh lùng, quanh thân bỗng nhiên bừng bừng phân chấn ra bức nhân ngập trời sắc ý, chỉ thấy nàng giữa mày vừa động, một đạo chói mắt xích kim sắc quang mang chiếu sáng đen nhánh phòng, đem nàng ánh cực kỳ quyến rũ, nùng diễm, mị câu hồn và phách. Vàng dòng mũi nhọn hiện ra khoảnh khắc, không biết là bởi vì cớ gì nháy mắt băng nát nàng quần áo. Trong phút chốc nàng liền thân vô sợi nhỏ, rồi lại quanh thân nhanh chóng hình thành một mảnh mông lung băng sương mù, che lấp những cái đó dẫn người mơ màng tuyệt diệu địa phương. Mặc phát phi dương, tuyệt diễm túc sát. Mông lung sương mù quanh quẩn quanh thân, nhỏ dài tay ngọc kiềm giữ một thanh quỷ diễm thả sinh động như thật kim sa kiếm, kia tinh xảo xinh đẹp đường cong phát họa ra một trương lãnh mị bức người tuyệt sắc kiều nhan, lại cũng tràn ngập luyện ngục giết chóc cảm giác. Tinh tế thủ đoạn chấn động, chỉ thấy Phong Quân Vũ trong tay kim sa kiếm hóa thành lưu quang phân tán mở ra. Cực kỳ huyến lệ lại tràn đầy sát phạt, từng đạo giống như pháo hoa kỳ thật hóa thành từng điều tinh mỹ quyến rũ con rắn nhỏ quang mang quấn lên mọi người cổ. Vang dòng thân rắn uốn éo một thân, động tác nhất chi đầu giống như hạ sủi cảo bùn bùn từ cổ lăn xuống đầy đất, hình ảnh cực có mỹ cảm, không có một chút cái gọi là óc vỡ toang, máu tươi giàn rủa sự tình phát thành, lại lộ ra lệnh người sợ hãi lạnh lạnh. Mọi người kể hết bị nháy mắt hạ gục, duy độc cái kia mặt ngông cái khăn đen, cầm trong tay trăng non loan đao hắc y nhân đảo thoát kim xà kiếm đồ. Sắc, chỉ thấy hắn sấn loạn trục bánh xe biến tốc một phen vớt quá Tiếu Mị thiếu niên làm con tin áp chế, thành công ngăn lại Phong Quân Vũ bước tiếp theo đuổi tận giết tuyệt động tác. Đem người thả. Lạnh băng vô ôn âm sắc tràn ra, Phong Quân Vũ diễm dung sương lạnh, xâm hàn con ngươi ẩn ẩn áp lực kia cổ sắc ý, nắm kim xà kiếm tay lặng yên bắt đầu run rẩy, chỉ nghe nàng miệng lưỡi cực kỳ hảo thương lượng nói, ngươi không thương hắn, ta liền dẫn ngươi an toàn rời đi đế gia. Ngươi nọ cười nhạo một tiếng, đừng ai đồ ngốc sao? Thả đế cửu quân ta còn có thể đi ra ngoài. Trăng non loan đao chống Tiếu Mị thiếu niên cổ, thoáng dùng sức liền cắt vỡ kia bạch hy cổ hoa khai một đạo vết máu, Phong Quân Vũ con ngươi trầm xuống, đây là ngươi cuối cùng cơ hội, ngươi không thả người. Ít nói Đường Hoàng nói. Ngươi nọ lạnh lùng đánh gãy, lại là hơi tăng lực lượng gia tăng lưới đao khảm nhập đế cửu quân cổ, ra tới chấp hành nhiệm vụ liền không nghĩ tới tồn tại trở về, nếu ngươi để ý này Phù Hoa công tử tánh mạng, liền lấy chính mình tới cùng hắn trao đổi. Lúc này, bị chế trụ Tiếu Mị thiếu niên tức khắc không an phận. Chỉ thấy hắn ở Phong Quân Vũ phun ra một chữ hảo, liền một đôi hồ ly móng vuốt chiều người nọ dưới háng bắt qua đi. Tuấn Dung dạng rào rạt đắc ý cười, ngươi không nghĩ biến thành quá giam tử còn không có bỗng nhiên nuốt trở vào. Thiếu niên ngây ngốc túi đầu xem xét người nọ giữa háng, hắn khỏe miệng run rẩy cái không để yên, cái này hiếp bức người của hắn nghe thanh âm hẳn là nam nhân đi. Chính là vì cái gì hắn phía dưới cái gì đều không có, lại là trống rông một mảnh. Sát thủ lão huynh, xin hỏi ngươi là thái giám. Manh mị thiếu niên luôn là ở thời khắc mấu chốt phạm điểm nhị, đặc biệt là mạng nhỏ niết ở bị nhân thủ chung. Lại còn có thể hỏi ra như thế là một người nam nhân tức giận vấn đề, có thể thấy được hắn tựa như Phong Quân Vũ đánh giá như vậy, phạm nhị về sau cực kỳ náo tản, vĩnh viễn không hiểu chuyện tình nặng nhẹ nhanh chậm. Ha ha, đế công tử tò mò. Đống nhiên người nọ tiếng nói biến đổi, lập tức từ nam tử trầm thấp biến thành nữ tử kiều nhu, tức khắc nghe được đế cửu quân một thân nổi da gà, hắn túng ra ra, thật đúng là thái giám. Ai? Không đúng a? Thái giám thanh âm như thế nào sẽ như vậy êm hay? Thái giám không đều là bén nhọn giống như véo cổ như vậy khó nghe sao? Thiếu niên không hiểu ra sao, mãn nhãn chớp động ngôi sao nhỏ, buồn bực hẳn. Nhiên, đúng lúc này, Phong Quân Vũ lại ở hai người khi nói chuyện nhanh như quỷ mị thổi qua tới, thanh âm kia khi nam khi nữ, lại lấy trăng non loan đao làm binh khí hắc y hiền nhân, phản ứng cực kỳ mau một tay đem trong tay quăng ra ngoài, ngay sau đó phá cửa sổ mà ra, biến mất ở trong bóng đêm. Này hắc y sát thủ thuộc tặc, chạy nhanh như vậy. Thiếu niên tấm tắc nói thầm, bị vứt đến giữa không trung không quên điều chỉnh thân hình lấy một cái duyên dáng tư thế rơi xuống đất, dây lát Tuấn Dung hơi hơi căng chặt vội vàng cởi quần áo đem Phong Quân Vũ bọc đến kín mít, hôn cầu, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái. Phong Quân Vũ giơ giơ lên mi, hồn không thèm để ý nói, không có việc gì. Bất quá nương kim xả kiếm vàng dòng quan mang, kia trương thối lui một chút băng xương diễm dung lại xuất hiện tái nhợt, có thể thấy được nàng cũng không giống ngoài miệng nói như vậy tiêu sái. Ta nói ngươi. Lời nói mới nói đến một nửa, liền thấy Thanh Y Y Hòa Ly Mặc Nhiễm xông vào đánh gậy đế cửu quân lại nhảy thuyết giáo. Hai người phân công minh xác, một cái cầm đèn, một cái lại đây dò hỏi, thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi không bị thương đi. Không có việc gì. Người đều tử tuyệt. Thiếu niên rất ít có vẻ cường thế một tay đem Phong Quân Vũ ấn ở giường nệm, cũng tiếp nhận Ly Mặc Nhiễm đoan lại đây ly đưa cho Phong Quân Vũ một chén trà nóng trở về một câu. Nhưng mà, Thanh Y Y nghe luôn không khỏi nhíu mày nói, thiếu gia. Ta vừa mới rõ ràng thấy có người từ nơi này chạy ra, ngươi vì sao nói người đều đã chết. Lừa mình dối người, vì Phong Quân Vũ hiện uy phong cũng nên nhìn xem khi nào. Lúc này, Phong Quân Vũ nhướng mày, tựa nghĩ đến cái gì hỏi, ngươi ở người nọ trên người hạ cái gì dược. Trước kia nhàn tới không có việc gì luyện chế độc dược thời điểm, đuổi kịp đế cửu quân ở một bên Phong Quân Vũ tổng hội hoặc nhiều hoặc ít dạy cho hắn một ít như thế nào hạ độc, như thế nào ở ngắn nhất thời gian nghiên cứu chế tạo ra chí mạng độc dược. Dự phòng hắn nào ngày bị người bắt, có chút bảng thân bản lĩnh. Thở dốc hồn. Nghe luôn Phong Quân Vũ lệ thiếu niên liếc mắt một cái, ngươi chính là ham chơi. Nàng dạy hắn như vậy nhiều nháy mắt đoạt nhân tính mệnh độc dược, kết quả hắn cố tình đối thở dốc hồn cái loại này cực kỳ dễ dàng phát hiện độc dược cảm thấy hứng thú. Giống cái gì, tiểu gia lại không phải đồ, phu, làm gì không có việc gì nghiên cứu như vậy khủng bố độc dược, có thể học được đem thở dốc hồn thần không biết quỷ không hay hạ ở người nọ trên người liền không tồi. Thiếu niên bị vấn, Tuấn Tiếu khuôn mặt nhỏ tức giận phẫn, hừ hừ khí không để ý tới người. Thanh Y Hòa Ly Mặc Nhiễm thấy hắn không chịu nói, liền nhìn về phía Phong Quân Vũ hiểu biết tình huống, chỉ nghe Phong Quân Vũ nói, thở dốc hồn, một loại ngăn chặn người hô hấp độc dược, chỉ cần phát hiện hô hấp khó khăn một tìm đại phu liền sẽ tra ra chính mình trúng độc, chẳng qua nghiên cứu chế tạo giải dược tương đối phiền toái. Nói đến này, Phong Quân Vũ khi đá một chân ở kia lắp bắp manh hồ ly, hận sắc không thành thép nói, ngươi chính là dài quá một thân đồ lười biếng. Thở dốc hồn chỉ cần bóp nát dung nhập trong không khí liền có thể phòng đối phương trúng độc, ngươi đến sẽ hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Thiếu niên tức khắc xấu hổ chịu chịu khoe miệng, đôi mắt nhỏ ưu hoán trừng mắt nhìn trừng hôn cầu nương tử, dường như đang nói, ngươi không phá đám có thể chết sao. Phong Quân Vũ không cho mặt mũi lại là ném cho hắn một cái mắt lạnh đao, dây lát đánh cái ánh mắt cho hắn, manh hổ ly tức khắc không lớn tình nguyện nhảy ra dược cháp lấy ra giải dược cấp Thanh Y Y Hòa Ly Mặc Nhiễm, cũng vì ta chính mình biện giải nói, liền tính thở dốc hồn hảo hạ. Tốt xấu tiểu gia cũng là hạ độc, ngươi không phải nói này giải dược cực kỳ không hảo phối chi sao. Kia cũng coi như phù hợp ngươi nhổ cỏ tận gốc tác phong sao. Thanh y Hòa Ly Mặc Nhiễm nghe ngôn thập phần đau đầu, có thể tới đế gia ám sát hơn nữa có thể bình yên rời đi nhân vật, có thể là giống nhau nhân vật sao? Dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể đoán được đối phương địa vị tuyệt đối không nhỏ, chỉ cần không phải khởi tử hồi sinh cái loại này nghịch thiên thần kỳ dược thảo, cái nào hành hành thế lực lớn không có át chủ bài, sẽ nghiên cứu chế tạo không ra. Sau một lúc lâu, đế cửu quân nhìn Thanh y Hòa Ly Mặc Nhiễm biểu tình, tức khắc trong lòng hụt hẫng, hắn thoạt nhìn liền như vậy buồn. Tựa xem hiểu vẻ mặt của hắn, Phong Quân Vũ trắng manh mị thiếu niên liếc mắt một cái, thông minh lại vô dụng ở chính địa phương, ngươi cảm thấy này cùng ngu xuẩn có cái gì khác nhau. Manh mị thiếu niên, thấy Phong Quân Vũ, Thanh y Ly Mặc Nhiễm ba người đều dùng ngươi hảo buồn ánh mắt xem chính mình, manh mị thiếu niên tức khắc có loại chúng bạn xa lánh cảm giác, chợt đáng thương vô cùng đi đến góc tường, sau đó cực có hỉ cảm ngồi xổm xuống dưới, mông nhỏ liền hướng về phía ba người không ngừng vặn á vặn, cặp kia móng vuốt không ngừng cào tường. Phong Quân Vũ, Thanh y Yiye, Ly Mặc Nhiễm, ai quán thượng như vậy cái buồn cười hỉ cảm, lại đặc biệt chọc người tưởng mánh tấu thiếu niên đều sẽ sầu trắng tóc. Ta cào, ta dùng sức cào, ta dùng sức vặn. Kia thiếu niên liền ở kia cho ngươi diễn hài kịch, lăng là làm ngươi xem nhẹ không được trên người hàn đoán khí, hơn nữa còn đặc buồn cười ở kia diện bích tư quá. Thấy vậy, Phong Quân Vũ xoa xoa giữa mày, đánh cái ánh mắt cấp Thanh y Hòa Ly Mặc Nhiễm xử lý một chút phòng thi thể, cùng với dò hỏi một chút đế gia ảnh vệ, xác định một chút kia cầm trong tay trăng non loan đao hắc ý hệ nhân đến tột cùng bắt không bắt được. Một chén trà nhỏ công phu qua đi, Phong Quân Vũ cùng đế chín phòng ngủ rực rỡ hẳn lên, mà kia chỉ ngốc hồ ly lại như cũ không hiểu xem người ánh mắt, còn ở ngồi xổm góc tường vặn mông cào tường, dường như chính mình là khắp thiên hạ nhất bi thảm người. Phong Quân Vũ lười biếng ngồi ở kia, chỉ thấy nàng thong thả ung dung nhảy ra phía trước chuẩn bị, rồi lại bởi vì thích khách đột kích hủy hoại rất ngân châm chờ đồ vật, sau đó liền thấy nàng chậm gì gì uống một ngụm trà, lánh mắt lập lòe quỷ dị quan mang, diễm dung lại tràn đầy chắc chắn thần sắc, ngươi là không nghĩ học dịch dung tam tuyệt chiêu. Nhẹ nhàng với hỏi, thiếu niên nghe vậy lập tức hóa thành tiểu gió xoáy chạy tới, cái gì ưu hoán, bi thảm, hậm hực thần sắc đều chạy sạch sẽ, đôi mắt nhỏ sáng quắc bức người, tiếu mị tuấn dung tràn đầy khó có thể bỏ qua hứng thú. Không náo loạn. Công hồ ly gật gật đầu. Kia hiện tại là nguyện ý cùng ta học. Công hồ ly cười con mặt mày, một chút cũng không có cáo kỉnh tư thế, kết quả là đêm nay hắn học tương đương tiêu hồn, thề về sau không bao giờ thượng hỗn cầu nương tử đương. 164 thất bại, hùng khởi phát gục. Ngày hôm sau, thiên tờ mở sáng khi, mỗi ngày phụ trách tới thỉnh đế cửu quân thượng triều hạ nhân ở ngoài cửa hỏi, thiếu gia, nhưng nổi lên. Nổi lên, này liền ra tới. Thiếu niên phong nhã nhẹ nhàng ra cửa phòng, mặt mày nhập nhèm đi theo hạ nhân rời đi, chỉ thấy đế cửu quân kia luôn luôn túm 258 vạn nện bước hôm nay trở nên cực kỳ trầm ổn, cũng không giống thường lui tới giống nhau ngoài miệng lại nhải oán giận người hầu nhiễu người thanh mộng từ từ, xem bọn người hầu một đám hô to ngạc nhiên. Trong phòng, đứng ở cửa sổ trước tuấn mỹ thiếu niên, nhìn cùng chính mình giống nhau như lúc thân ảnh, không khỏi bĩu môi, cũng chẳng ra gì, hắn một chút đều không giống tiểu gia. Lúc này, nếu là bọn hạ nhân thấy phòng ngủ nội đế cửu quân, nhất định sẽ ngạc nhiên đương trường, hoảng sợ đế gia xuất hiện hai cái đế cửu quân. Phong Quân Vũ nhướng mày, nhìn về phía ghé vào song cửa sổ lén nhìn dịch dung thành bộ dáng của hắn Ly Mặc Nhiễm rời đi hồ ly thiếu niên, thấy hắn mông nhỏ một dầu, rất là chân ngứa đá một chút hắn tương đối thịt cảm mông nhỏ. Dịch dung, thông thường đều là thám tử quen dùng thủ đoạn, ý ở xuất kỳ bất ý tử hỗn loạn chung rời đi. Nếu là Ly Mặc Nhiễm học được sát thuật, hắn nhất định so người xuất sắc. Nghe vậy hồ ly thiếu niên tâm tình tức giận phẫn, sơ soạn một chút bị hôn cầu nương tử đá mông nhỏ, xoắn tiểu thân mình u oán trừng mắt nhà hắn hôn cầu nương tử, ngươi liền như vậy không xem trọng tiểu gia. Thiên tư lại cao, nếu là không cần cũng sẽ bị kẻ tới sau cư thượng. Phong Quân Vũ trừng hắn một cái, này chỉ công hồ ly chính là quá mức ham chơi. Lại lười nhác không muốn chịu khổ, tuy rằng hắn so Ly Mặc Nhiễm ngộ tính cao, dạy hắn đồ vật vừa học liền biết, nhưng hắn chính là không tốt thêm lợi dụng, cho dù nàng đem lại nhiều không truyền ra ngoài bí thuật dạy cho hắn, cũng là phí công. Hồ ly thiếu niên bị người lượng ở một bên, không khỏi mím môi khuôn mặt nhỏ căng chặt lợi hại, nghĩ thầm hắn nhất định phải hùng khởi, không thể luôn làm này hỗn cầu xem bẹp bẹp, này chính mình nương tử thành thật khen người khác, này không rõ bãi rất chính mình mặt mũi sao? Ân, hôm nay cùng hỗn cầu nương tử ước định hắn nhất định phải thắng. Hơn nữa còn muốn thắng xinh xinh đẹp đẹp. Lời nói phân hai đầu, đương dịch dung thành công hồ ly Ly Mặc Nhiễm đi theo đế tể tướng thượng triều về sau, về đế cửu quân sắm vai hắn lao tử đánh cuộc đã là kéo ra mở màn. Phong Quân Vũ đầu tiên là tìm cái lý do chi đi Thanh Y Liễu, lại thi triển khinh công mang theo công hồ ly rời đi đế ra, lại sau đó trò hay trình diễn. Đế chín trần hạ triều hồi phủ thời gian vừa đến, chỉ thấy tám vị các cụ mỹ lệ di nương thong thả ung dung đứng ở cửa cung nên. mà Dịch Dung thành đế chín Trần Công Hồ Ly đúng giờ xuất hiện, chỉ thấy hắn thân xuyên xanh đen triều phục, đầu đội ngọc quan, khỏe miệng ngậm ôn tồn lễ độ tươi cười đi đến. Lao gia hảo. Tám vị phu nhân khỏe môi mỉm cười túi người thi lễ, Công Hồ Ly giả vờ uy nghiêm gật đầu, giây lát dựa theo đế chín Trần thói quen triều thư phòng đi, nhưng mà khôn khéo Thất Di nương lại đầy bụng kỳ quái hỏi, Lao gia, hôm nay ngươi như thế nào chính mình đi trở về tới? Tiệu phu cùng quân nhi đều đi đâu vậy? Thất Di nương ôn nhu cười, nhìn Lao gia trong lòng luôn có một loại quái dị cảm giác. Công Hồ Ly vừa nghe tức khắc nhướng mày, chỉ thấy hắn ngả ngớn nâng lên Thất Di nương cằm, ôn nhã cười, quân nhi lớn, học được thảo nương tử niềm vui, hạ chiều trở về nói là muốn đi cấp quân vũ mua vài thứ, vi phu liền từ hắn đi. Kia lão gia cũng không nên chính mình đi trở về tới, không phải còn có kiệu phu sao? Thất Di nương tiếp tục đặt câu hỏi, Công Hồ Ly trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào bịa chuyện, chợt trong lòng nảy sinh ác độc thò qua Ngọc Dung tính toán dùng đối phó phong quân vũ chiêu thức dùng ở Thất Di nương trên người, chỉ thấy hắn môi mỏng còn chưa đụng tới Thất Di nương bên môi, cả người liền bị mặt khác Di nương kéo ra đi. Kẻ ngắt, chân chuồng quỷ dị, trừ bỏ Thất Di nương bên ngoài, mặt khác phu nhân đều kiểu dung hàm chứa giấm. Trần Chuỗi lỏa trừng mắt cái này công nhiên bên ngoài cùng Thất Di nương tình trạng ý thiếp đế chín trần. Phu quân, chính là đã quên chúng ta ước định. Sám vai nhà mình lão tử Công Hồ Ly sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, nhà hắn lao nhân cùng tám vị Di nương còn có ước định. Nắm thật chặt tiểu nắm tay, Công Hồ Ly học đế chín trần ngôn hành cử chỉ, tà tứ nhướng mày sao, ngạch. Vi phu không quên. Vậy là tốt rồi. Vài vị Di nương chăm miệng một lời nói. Tiếp theo giả trang đế chín Trần Công Hồ Ly còn không có phản ứng lại đây liền bị vài vị Di nương thỉnh đi một gian dị thường rộng mở phòng, sau đó Công Hồ Ly tiểu biểu tình cực có hỉ cảm. Đây là một gian phòng so sánh hình phong phòng, nhất thấy được địa phương bày biện một trường có thể cất chứa 10 người có thừa giường, lụa mỏng lay động, phấn hồng lắc lư, xa hoa trung lộ ra một cổ khắc tình thú. Nhưng mà, giường đối diện mặt trên vách tường, lại hoành liệt roi ra, còng tay, lang nha đổng, sát uy côn, kẹp bàn tay từ từ cấp phạm nhân dụng hình hình cụ. Công Hồ Ly nuốt nuốt nước miếng, vì cái gì vào này gian tràn ngập kiểu diễm lại quỷ dị phòng, hắn tổng cảm thấy cả người lạnh căm căm. Phu quân, thỉnh đi. Trường quản đế gia sản nghiệp Tam Di nương cười cười, làm ra một cái thỉnh tư thế, kiểu dung dạng một cổ làm người phát lạnh cười. Công Hồ Ly cứng đờ gật gật đầu, chậm rãi hướng phía trước mặt đi, trong lòng chửi thầm nói, hắn túng ra ra, ngày thường lao nhân ở vài vị Di nương trước mặt rất là uy phong, dựa theo hắn thói quen tiểu ra là nên đi thẩm phạm nhân kia đầu đi. Vẫn là chiều dừng đi. Cọ tới cọ lui, Công Hồ Ly không biết này diễn nên như thế nào sướng đi xuống, hướng trên giường đi đó là tử lộ một cái, chứ không nói hắn lao tử sẽ sống sờ sờ lột hắn ra, chính là phong quân vũ kia quan đều không qua được, nhưng nếu là hướng hình giá kia đầu đi, chỉ cần không phải ngu ngốc cũng biết một hồi chờ đợi hắn chính là cái gì. Nay đến tột cùng nên như thế nào làm? Công Hồ Ly khuôn mặt nhỏ căng chặt lợi hại. Đồng nhiên, một trận u hương phát mũi, Công Hồ Ly tức khắc thầm kêu một tiếng không xong. Đây chính là hóa thật tán chuyên môn tan mất cao thủ nội lực đồ vật, nhớ trước đây hắn chính là bị hôn cầu ngạnh buộc học đã lâu, hiện nay tám vị Di nương cho hắn dùng cái này. Một cái kinh tủng, Công Hồ Ly chỉ cảm thấy ai ở trên người một chút, sau đó liền cứng đờ bất động, lại sau đó trước mặt đứng tám vị sắc mặt lanh khốc Di nương, thật to gan, liền ngươi bực này kỹ xảo cũng dám dịch dung thành lao ra. Xong rồi, hắn thuật dịch dung bị xuyên qua, nhưng đến tột cùng là như thế nào xuyên qua. Chính mình hiện tại bộ dáng. Bất luận là thanh âm vẫn là thần thái đều là cùng lão nhân giống 10 thành 10, ngay cả nhà hắn lão nhân trên mặt có mấy cái nếp nhăn, hắn đều vẽ lại rất thật đến cực điểm, hắn lúc ấy chính mình nhìn giật nảy mình, thật không hiểu này tám vị Di nương như thế nào phát hiện. Buồn bực, cực kỳ buồn bực, Công Hồ Ly còn không có buồn bực xong liền ngao một tiếng kêu lên. Ô ô ô, hắn túng ra ra, nhà hắn lão nhân đem hắn lửa hảo khổ. Là ai nói tám vị Di nương ôn nhu thiện lương liền con kiến cũng không dám dâm chết. Kia này sống sờ sờ lấy roi trừ hắn, giống như mẫu dạ xoa tứ Di nương là chuyện như thế nào. Ngao lại là hét thảm một tiếng, hồ ly móng vuốt thượng vắng kẹp, nhỏ xinh mê người lục Di nương cười mệ mệ lôi kéo căng thẳng, Công Hồ Ly tức khắc mồ hôi như mưa hạ, trong lòng lại là đem đế chín trần mắng cái biến. Nha nha cái phi, nhà hắn lão nhân là cái đại kẻ lừa đảo. Nhà hắn lão nhân không phải nói lục Di nương nhất thiện giải nhân ý sao. Kia này hung hãn cho hắn kẹp ngón tay nữ nhân lại là ai? Á á á. Nhà hắn lao nhân hại người rất nặng a. Ngày thường ở trước mặt hắn tận hiện một nhà chi chủ vi phong, nguyên lai hắn cưới tám Di nương đều là cọ mẹ a. Hơn nữa còn một đám đều là tiểu mặt cọ mẹ, hố người không phun xương cốt ta. Thanh âm này rất giống lao ra, lao ngũ đem hắn á huyệt phong. Công Hồ Ly đang muốn nói chính mình là quân nhi, kết quả vẫn là chậm ngũ Di nương một bước, sau đó hắn liền thấy bát Di nương tay cầm lang nha bổng tươi cười đầy mặt đi tới, hơn nữa ngoài miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, này tiểu tặc can đảm không tồi, vừa mới có phải hay không tưởng thân thất muội tới. Ngô Ngô Bát Di Nương, ta là Quân Nhi A. Dịch Dung Thành Đế chín Trần Công Hồ Ly, dùng sức làm mặt bộ biểu tình vẫn là không được việc, chỉ thấy nhị Di Nương nhướng mày cười, cũng không phải là bái. Này thất quốc thám tử càng ngày càng kém, lúc này còn tới cái tiểu sắc quỷ, bắt mọi người nhất am hiểu trung nghệ, dứt khoát liền đem hắn nấu nướng thành một đạo đồ ăn tính. Công Hồ Ly mắt vượng manh trừng. Hắn túng ra ra. Nhị Di Nương ngươi cũng quá tàn nhẫn, Bát Di Nương chính là xuất thân thực nhân tộc, ngươi đây là làm ta đế gia đoạn tử tuyệt tôn sao. Ta xem thành, dù sao thất quốc tới thám tử cũng là cái chết, dứt khoát liền thành toàn bắt muội luyện luyện trù nghệ hảo. Công Hồ Ly nghe ngôn hai mắt vừa lật, trực tiếp dọa ngất xỉu đi, xem tám vị Di Nương sôi nổi giấu tay háo cười khẽ, một đám vứt bỏ những cái đó thấm người hình cụ, như suy tư gì nói, gần nhất nghe Thanh Y Ly nói Quân Vũ giống như ở giáo Quân Nhi thuật dịch dung. Ân, là có chuyện như vậy. Nhị Di Nương nhéo nhéo Công Hồ Ly gương mặt, này tay thuật dịch dung không tồi, nếu không phải Thanh Y Ly phía trước nói qua. Hơn nữa chúng ta thu được lao ra bổ câu đưa thư, thật đúng là làm Quân Nhi đã lửa gạt đi. Tam Di Nương gật gật đầu, Quân Vũ xác thật là cái hảo con dâu, chính là đối chúng ta Quân Nhi ra giáo nghiêm chút. Ha ha. Tứ Di Nương nghe vậy cười cười, Tam tỷ, nếu là không nghiêm điểm, liền tên tiểu tử thúi này ương ngạnh kiêu ngạo tiểu tính tình, cái dạng gì nữ tử có thể chế trụ hắn. Lục Di Nương lúc này cũng cười chen vào nói tiến vào, được rồi, các ngươi mấy cái còn không chạy nhanh đem tên tiểu tử thúi này đưa ra đi. Bằng không nhà hắn khối băng chính là sẽ phát hỏa. Vài vị Di Nương lại là cười cười, liền vứt lên dọa ngất quá khứ Công Hồ Ly ra này gian đặc biệt hình phòng. Ra tới, tám vị Di Nương liền thấy Phong Quân Vũ chính lạnh mặt đứng ở bên ngoài. Quân Vũ, vọng phu thành long là chuyện tốt, phàm là sự cũng không thể cưỡng cầu quá lợi hại. Phong Quân Vũ nhướng mày, đạm mạc từ nhị Di Nương trong tay tiếp nhận Công Hồ Ly, đãi chạm đến kia nói vết roi khi, Phong Quân Vũ trong mắt hiện lên một đạo sắc bén, này tám nữ nhân xuyên qua Công Hồ Ly thân phận. Biết rõ Công Hồ Ly sau lưng là nàng che chở, lá gan đến là không tồi còn dám chịu Công Hồ Ly. Thực hảo, phi thường không tồi, Phong Quân Vũ mặt vô biểu tình đỡ Công Hồ Ly, nhưng cùng tám vị Di Nương đan sen thời điểm, mênh mông băng xương mù lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bao phủ qua đi, chỉ nghe nàng lạnh lùng nói, cường không bắt buộc là chuyện của ta, nhưng động ta người nhất định phải trả giá đại giới. Ống tay háo vung lên, băng tinh liễm diễm, chỉ thấy tám vị Di Nương hai chân sôi nổi bao lấy thật dày băng cứng. Xem này độ dày nếu là không lên mặt chú ý tạc hai, chỉ sợ là vô pháp hành tẩu. Tám vị Di Nương thấy vậy, sôi nổi kiều dung, đều nói này khối băng sẽ phát hỏa đi. Nhìn, các nàng chẳng qua tượng trưng tính trừng phạt một chút đế cửu quân, nhân ra khối băng tức phụ liền không làm. Ai ai ai, các nàng như vậy đối đế cửu quân còn không phải là vì hắn hảo. Kia tiểu tử thúi vốn chính là vô pháp vô thiên tính tình, này học xong thuật dịch dung, nếu là ngày nào đó tâm huyết dâng trào một hai phải đi đương thám tử gì đó. Nửa đường lại chết ở trong tay người khác mới kêu bóp cổ tay đâu, hiện tại cho hắn điểm giao hấn, chính là tưởng bóp tắt hắn những cái đó lung tung rối loạn ý niệm. Kết quả này Phong Quân Vũ còn không cảm kích. Thời buổi này, thật là người tốt khó làm, đặc biệt là hảo bà càng khó làm. Trở về phòng, Phong Quân Vũ trầm khuôn mặt cấp Công Hồ Ly chữa thương, thuận tiện từ hắn xương gò má hai sườn, đỉnh đầu, nhị sau chờ địa phương rút ra ngân châm, sau đó liền thấy thiếu niên khôi phục kia yêu mị hoặc nhân khuôn mặt. Chẳng qua kia sắc mặt lại ẩn ẩn phím hồng. Phong Quân Vũ hơi hơi như mày, liền tính ăn mấy roi, bị người kẹp vài cái ngón tay, cũng không có khả năng phát sốt nhanh như vậy, nên không phải là. Thiếu niên từ từ chuyển tỉnh, đại thấy khối băng nương tử xương dung hơi trầm xuống, kia nhíu mày trầm tư bộ dáng không khỏi ủy khuất nếu máu, hôn cầu, tiểu gia thua. Hắn xê dịch, gối lên Phong Quân Vũ ngọc trên đùi, đồng nhiên cảm thấy thân thể dị thường khô nóng, hắn không thoải mái vặn vẹo thân mình, lòng tràn đầy kỳ quái. Tuy nói hắn cùng hôn cầu nương tử chưa nói thua cuộc nên như thế nào trừng phạt, nhưng cũng chưa nói không phạt nên sẽ không nhà hắn nương tử lại dùng lao chiêu số, tính toán nghẹn chết hắn đi. Vạn a vạn, thiếu niên giống cái sâu lông giống nhau, tuấn giật thân hình cũng khởi, gò má ửng đỏ, hơi thở nóng rực, giống như một con tôm luộc. Mắt phượng liêm diễm, tuấn dung manh mị, thiếu niên đầu nhỏ bắt đầu từ ngọc chân bắt đầu hướng lên trên cỏ a cỏ, một đôi bị kẹp đỏ bừng móng vuốt cũng thử thăm dò ở trên người sờ soạng, Phong Quân Vũ vẫn là bộ dáng cũ bình tĩnh lạnh nhạt. Chỉ là bình tĩnh liếc càng ngày càng không thành thật thiếu niên. Vào phòng, ngươi ăn qua cái gì? Đai lưng bị không khách khí kéo ra, thiếu niên cực kỳ nhiệt tình thả ngượng ngùng hôn hôn nàng gương mặt, không ăn, bất quá tám vị Di Nương ở trong phòng giải chút hóa thật tán. Ôn nhu mổ mổ, thấy nhà hắn khôi băng không có cự tuyệt, thiếu niên trong lúc nhất thời cười con mặt mày, một đường trượt xuống hôn càng tinh tế cùng mềm nhẹ. Phong Quân Vũ như mày, kia tám lao bà nhàn không có chuyện gì sao? Cư nhiên ở hóa thật tán thêm thôi tình tán. nương tử. Thiếu niên thanh âm hàm chứa bất mãn, xinh đẹp mặt mày dạng giận dữ, tựa ở oán trách Phong Quân Vũ ở ngay lúc này thất thần, bất quá hắn lại không dám lại tiến thêm một bước quá mức phát gục Phong Quân Vũ, bởi vì nhà hắn khối băng mọi thứ đều xuất sắc, ngay cả việc này đều là cường thế phong cách không thích cưỡng bách, nhưng lại không nói lý thích cưỡng bách hắn. Ngắm lại manh hồ ly chính là tất cả đều là nước mắt, bất quá hắn lại càng muốn mệnh thích cùng dã quyến rũ, thả cực kỳ chủ động khối băng. Đây là chạy về phía tiểu nam nhân nện bước sao? Không được. Hắn muốn hùng khởi, không thể luôn bị áp chế cả đời. Manh hồ ly chớp chớp ẩn có hơi nước con người, lão đại không cao hứng gặm như cũ thất thần Phong Quân Vũ, hôn cầu, chúng ta đánh cái thương lượng, về sau tiểu gia nghe ngươi lời nói, ngươi cấp tiểu gia giống cái nữ nhân một chút có được hay không? Hoàn hồn, Phong Quân Vũ chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, cả người ngã xuống trên giường, trước mặt là thiếu niên cực kỳ nghiêm túc, lại lộ ra hương diễm hương vị tuấn dung, nàng ánh mắt lập loè hạ, nhàn nhạt hỏi, như thế nào tính giống cái nữ nhân? Chính là giống nhà người khác nương tử, lấy phu vi tôn. Đông dưng, người nào đó khí lạnh tiệm trướng, hồ ly thiếu niên vội vàng chế trụ hôn cầu nương tử đôi tay, vội vàng bảo đảm. Đương nhiên, tiểu gia cũng bảo đảm giống nhà người khác phu quân giống nhau, không hề chọc ngươi sinh khí, cũng sửa lại ăn chơi chắc táng tật xấu, như thế nào? Chờ ngươi nghe lời lại nói. Đây chính là ngươi nói, vậy ngươi hiện tại không được cự tuyệt tiểu gia nha. Phong Quân Vũ. Nị mạ. Này công hồ ly đến tột cùng là vì chính mình không cự tuyệt hắn cầu hoan dùng ra kỹ xảo, vẫn là thật sự hy vọng chính mình giống cái nữ nhân mà cùng nàng nói điều kiện. Thân nhóm, ngày mai khôi phục 6.000 đổi mới, tận lực đem 19.20 hảo thiếu hạ bổ thượng lõi người. 165 chuẩn bị ổn thỏa, xuất phát. Kế kỳ ba phu thê ước định thua cuộc, hồ ly thiếu niên tử cùng dịch dung thuật giằng co, cả ngày nghiên cứu những cái đó có thể thay đổi khuôn mặt son phấn, thuốc viên, bột phấn, nước thuốc chờ. Không phải hôm nay dịch dung thành gã sai vật bộ dáng, chính là quản gia bộ dáng giả danh lừa bịp. Một ngày này, hắn lại mân mê một trận lại lộng cái đông long quân chủ bộ dáng, chỉ thấy hắn nên ngang ăn mặc long bảo thẳng đến đế chín trần thư phòng, tiến vào há mồm liền bãi khởi cái giá, đế ái khanh, nhìn thấy chấm vì sao không hành lễ. Đế chín trần. Uy, lao nhân, tiểu gia chẳng lẽ dịch dung không giống sao? Đế chín trần. Khu khu, cha, quân nhi rốt cuộc dịch dung giống không giống? Đế chín trần. Nho nhã bình tĩnh đế chín trần trầm mặc không nói, liếc trước mặt người, nếu không phải biểu tình quá mức phong phú, hắn có lẽ thật sự đã bị nhà mình bất hiếu tử lừa bịp qua đi, nhi tử có tiền đồ làm phụ mẫu tự nhiên vui vẻ, nhưng đế chín trần lại thập phần lo lắng. Nếu hiện tại đế cửu quân là cái kiêm nghịch thiên yêu quân vương, có lẽ hắn còn có thể lộ ra tươi cười cùng nhi tử chậm rãi mà nói khen một phen, nhưng mà hiện tại hắn lại là cái kia táo bạo, ngạo kiều, thích hồ nháo nhi tử. Này học được thuật dịch dung liền như vậy tùy ý làm bậy dịch dung thành Đông Long quốc quân, cũng may Đông Long còn có hắn cái này làm lão tử cho hắn chống lưng, nếu là ra Đông Long gặp phải nhiễu loạn ai cho hắn thu thập. Suy nghĩ vừa động, đế chín trần đánh cái ánh mắt cấp trong phòng hầu hạ võ vệ, theo sau liền thấy võ vệ khấu khẩn thiếu niên cổ ấn đến chậu nước, đem những cái đó có thể thay đổi dung mạo bột nước tẩy cái sạch sẽ, lại sau đó đó là võ vệ giống như cường bạo, phạm đem hắn long bào bãi rớt. Hồ ly thiếu niên phịch đôi tay, hôn trướng đồ vật. Các ngươi cư nhiên trở lên phạm phải. Tu cục. Tiểu gia. Muốn. Chịu chết các ngươi. Tu cục. Uống lên một hồi thủy no, hồ ly thiếu niên cả người ướt lộc cộc bị võ vệ lại ấn ở ghế dựa, ẩn ẩn hỏa khí tuấn dung mặt hướng đế chín trần, chỉ nghe vị này trăm công ngàn việc tể tướng đại nhân chậm rãi nói, quân nhi, ngươi nên hiểu được chuyện gì nên làm, cái gì sự không nên làm. Còn không phải là dịch dung thành Đông Long hoàng đế sao? Đông Long không chúng ta đế gia đã sớm diệt quốc. Như thế nào? Liền tính Đông Long hoàng đế đã biết, còn có thể đem tiểu gia đẩy đến ngõ môn chém đầu. Nghe vậy hồ ly thiếu niên cái mũi nhỏ hừ hừ khí, vẻ mặt không cho là đúng. Đế chín trần đau đầu vỗ chán, chỉ thấy kia tuấn mỹ mặt mày ninh ra một cái xuyên tự, hắn giận tái đi trừng mắt nhìn hồ ly thiếu niên liếc mắt một cái, tức giận nói, kia nếu là lao tử hai chân rỗi ra tiến quan tài, ai vì ngươi hộ giá hộ tống. Hôn cầu nương tử bái. Hồ ly thiếu niên trả lời trôi chảy, cặp kia xinh đẹp mắt vượng tràn đầy đều là đắc ý cùng nho nhỏ kiêu ngạo. Dường như Phong Quân Vũ không gì làm không được giống nhau, mặc kệ hắn sông bao lớn họa đều có thể một mình gánh chịu, kia sợi tín nhiệm nhưng đem đế chín trần khí chịu. Bang một tiếng, bàn tay cuối cùng là không bỏ được gào thét ở ái tử trên người, ngược lại là thật mạnh chụp ở trên bàn, đế chín trần khí đầu tóc thẳng dựng, hôn trướng. Đường đường bảy thước nam nhi, suốt ngày tận nghị tranh ở nữ nhân sau lưng, ngươi sấn đến khởi đại trượng phu ba chữ sao. Thấy nhà mình lão tử nổi giận, hồ ly thiếu niên thức thời sờ sờ cái mũi. Chớp chớp đôi mắt ra vẻ ngoan ngoãn bộ dáng, nhược nhược hỏi, lão nhân, tiểu gia cũng tưởng dung lên phu cương, nhưng ngươi cảm thấy hỗn cầu sẽ cho ta cơ hội sao? Đế Chín Trần khỏe miệng vừa kéo, người khác hắn biết, nhưng Phong Quân Vũ xác thật là cái lực gáp quần hùng tính tình. Xem nhà mình lão tử cũng là biến sắc, hồ ly thiếu niên chu chu môi lạnh lạnh nói, cha, không phải tiểu gia nguyện ý tránh ở nữ nhân phía sau, mà là tiểu gia gia khối băng trời sinh chính là cùng nam nhân đoạt sinh ý nhân vật, ngươi khi nào thấy quá nàng giống cái tiểu nữ nhân tránh ở nam nhân sau lưng. Trong nhà tới thích khách, Phong Quân Vũ phát hiện không đợi hắn kêu cứu kêu đế gia ảnh vệ xử lý, liền chính mình đĩnh một cái bụng to xoát xoát đem thích khách giải quyết. Như vậy một chuyện sự đều cho rằng chính mình thực hành nữ nhân, liền tính nàng muốn cho ngươi động thân mà ra, cũng sẽ hành động nhanh hơn đại não, chỉ vì nàng quá mức thói quen sấm rền gió cuốn hành sự. Vậy ngươi liền tính toán ở Quân Vũ trước mặt đương cả đời tiểu nam nhân. Sao có thể? Tiểu gia chính là mang bả. Nào có khả năng cả đời bị nàng áp? Nghe đế cửu quân như vậy nói, đế chín trần tâm tình mới tính chuyển biến tốt đẹp, chẳng qua nghĩ đến gần nhất nghe cấp dưới hồi bẩm Ly Mặc Nhiễm bán của cải lấy tiền mặt không ít đế gia đồ vật, đế chín trần không khỏi kỳ quái hỏi, quân nhi, ngươi cùng Quân Vũ thực thiếu bạc hoa sao? Không có. Hồ ly thiếu niên vẻ mặt buồn bực, đúng sự thật nói, quân nhi đều không có đi ra ngoài uống hoa tiểu, trong phủ cấp lương tháng cũng xài không hết, lại như thế nào sẽ thiếu bạc? Lại nói thiếu bạc hắn cũng sẽ đi tìm quản gia chi dùng, đây đều là đế phủ bất thành văn quy củ. Hắn lại như thế nào sẽ thật sự thiếu tiền? Đó chính là Quân Vũ có việc gạt ngươi. Nếu nhi tử không ở tiền bạc thượng mệt gió to Quân Vũ cái này con dâu, kia nàng kêu Ly Mặc Nhiệm bán của cải lấy tiền mặt trang sức ngọc khí liền nội có càn khôn. Đế chín trần nhưng không tin Phong Quân Vũ là cái sẽ an phận chủ, nàng mỗi làm một chuyện tất nhiên có mục đích ở trong đó. Hồ ly thiếu niên vừa nghe nhíu nhíu mày, hắn gãi gãi đầu rất là khó hiểu, gạt tiểu ra cái gì? Quân Vũ bán của cải lấy tiền mặt lúc trước ngươi nên thú nàng của hồi môn, còn có ngươi ngày thường mua cho nàng đồ trang sức. Hồ ly thiếu niên bán tín bán nghi nhướng mày, thấy đế chín trần đem một trương văn tự đẩy đến trước mặt, này vừa thấy tuấn dung ẩn ẩn biến thành màu đen, thấy những cái đó ký tên ấn dấu tay phiếu định mức ước chừng có một vạn lượng kim ngạch, đế cửu quân đầu nhỏ lập tức hiểu sai, nhắm thẳng Phong Quân Vũ coi trọng nhà ai thanh lâu tiểu quan phương hướng tưởng. Tạch tạch, nhiều ngày tới chưa từng dâng lên tà hỏa chạy ra, hồ ly thiếu niên trước mắt giữ tợn nhéo phiếu định mức quay đầu liền đi. Ngạnh sinh sinh đem hắn phía sau lão tử ném ở một bên. Bất hiếu tử. Trong mắt chỉ có nhà ngươi khối băng tức phụ, cũng không biết nói một câu cảm ơn lão tử. Đế chín trần một mình giận dỗi, theo sau liền phân phó tâm phúc, mấy ngày trước thích khách tới quỷ dị, các ngươi đều xem trọng thiếu gia, chớ có làm hắn xảy ra sự tình. Ai, này Phong Quân Vũ thật là cái làm người đau đầu con dâu, ngươi nói ngươi chừng nào thì giáo hôn tiểu tử thuật dịch dung không được, thiên chọn loại này thời điểm. Này không phải tăng lớn đế phủ ảnh vệ bảo hộ hắn khó khăn sao? Lời nói phân hai đầu, này xương đế chín trần đoán trách Phong Quân Vũ loạn giáo nhi tử đồ vật, bên này công hồ ly đã hùng hổ nhéo phiếu định mức, cực có đàn ông khí phách đá văng cửa phòng, giống to, Phong Quân Vũ. Đang ở sửa sang lại dược chắp Phong Quân Vũ nghe kia hỏa khí phía trên ngữ khí, không khỏi tà tứ chọn chọn lánh mi, liếc cả người đều mau phun hỏa hồ ly thiếu niên, chỉ nghe hắn lộ ra một bộ ngươi muốn trộm người biểu tình, đem một xấp phiếu định mức đưa tới trước mắt, chất vấn nói: Ngươi cấp tiểu gia giải thích rõ ràng này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Như thế nào, tiểu gia bạc đãi ngươi sao? Ngươi cư nhiên đem của hồi môn đều cấp đương rớt. Đương đều đương, ngươi muốn như thế nào? Nghe ngôn Phong Quân Vũ trên tay động tác không giảm, kia bình thẳng ngự thanh càng là trêu chọc công hồ ly dậm chân, vậy ngươi chính là thừa nhận tiểu gia bạc đãi ngươi. Bang một tiếng, hung tợn đem phiếu định mức thẳng tắp chụp ở dược chắc thượng, hồ ly thiếu niên tuấn dung khí đỏ bừng, cố ý ở kia quay rối làm Phong Quân Vũ không thể không nhìn thẳng vào hắn. Phong Quân Vũ như hắn mong muốn không kiên nhẫn dương mắt, sau đó liền gặp được Sa Quý mắt phượng sương ngủ. Ta chưa nói ngươi mệt tập thể. Chính là ngươi đem tiểu gia cho ngươi của hồi môn đều biến thành ngân phiếu. Hồ ly thiếu niên bĩu môi, manh mị trung lộ ra ưu oán lên án, dường như đang nói tiểu gia đối với ngươi như vậy hảo. Ngươi liền đương rất của hồi môn đều không cùng tiểu gia thương lượng một chút, ngươi rốt cuộc đem không đem tiểu gia trở thành phu quân A. Đương rất của hồi môn là bởi vì trên đường thiếu lộ phí. Phong Quân Vũ nhàn nhạt nói một câu. Sau đó liền lại cúi đầu sửa sang lại những cái đó độc thảo, ở thiếu niên sắp lần thứ hai la lối khóc lóc trước bổ sung một câu, đó là chúng ta cùng nhau lên đường lộ phí. Nghe được cùng nhau hai chữ, hồ ly thiếu niên tuấn dung tức giận tiệm hoãn, bất quá hắn vẫn là hồ nghi nhướng mày hỏi, liền tính muốn du lịch cùng cha nói một tiếng liền hảo, đế gia không kém chúng ta điểm này tiền trinh, ngươi làm gì đương rất tiểu gia cho ngươi của hồi môn sao. Nói nửa ngày, thứ này không phải khí Phong Quân Vũ đương rất đế gia đồ vật, mà là khí lúc trước hắn cấp Phong Quân Vũ chuẩn bị của hồi môn xính lễ bị đương rớt. Chúng ta phải rời khỏi Đông Long, không thể làm cha ngươi biết. Cái gì? Hồ ly thiếu niên thanh âm cất cao một lần, Phong Quân Vũ hơi hơi nhíu mày lệ hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, ngươi cho ta khống chế một chút thanh âm. Nga âm cuối làm nũng dường như kéo lao trường, hồ ly thiếu niên manh ngốc gãi gãi đầu, theo sau ghé vào bản thượng lúng ta lung túng hỏi, nương tử, chúng ta vì cái gì muốn gặp cha? Bởi vì Đông Long là người đế gia hang ổ. Đế cửu quân khỏe miệng tươi cười cứng đờ, nương tử, ngươi là đế gia tức phụ. Ngụ ý, Đông Long là đế gia hang ổ cũng là của ngươi. Xoát, một cái mắt lạnh đao quét lại đây, hồ ly thiếu niên ủy khuất vô cùng điểm môi, kia độ cao phỏng trừng quải cái chai dầu cũng không có vấn đề gì, tiểu gia nói cũng không sai, ở Đông Long có cái gì không tốt, chúng ta muốn làm gì liền làm gì, căn bản là thuộc con cua đi ngang A. Ngươi liền như vậy điểm tiền đồ. Trang Hảo phải dùng dược liệu độc phấn, phong quân vũ lạnh căm căm quét hắn liếc mắt một cái, dây lát bắt đầu thu thập vài món thoạt nhìn nhẹ nhàng quần áo, xem hồ ly thiếu niên có thần, đây là bị ghét bỏ tư thế sao. Hôn cầu, nếu là ta không đi theo ngươi đâu. Tuy là hắn không học vấn không nghề nghiệp, vẫn là biết chính mình đầu nhỏ ở các đại sát thủ tổ chức nơi đó thực đăng giá, đặc biệt là thất quốc càng là nguyện ý tiêu phí số tiền lớn hái được hắn đầu nhỏ, một khi ra Đông Long Quốc mất đi đế gia ô dù. Hắn tiểu nhật tử đã có thể thật sự nước sôi lửa bỏng. Chỉ có hai lựa chọn. Nào hai loại? Thiếu niên manh mị chớp chớp mắt, xa quý mặt mày tràn đầy tò mò, chỉ nghe nhà hắn khối băng nương tử nói, một là ngươi bị đánh bất tỉnh kháng đi, nhị là ngươi ở Đông Long làm ngươi ăn chơi chắc táng, ta đi Hán Quốc tranh đoạt địa bàn, đến lúc đó nếu là ta không thay đổi tâm có lẽ hội khảo đem ngươi tiếp trở về. Hồ ly thiếu niên. Này còn dùng tuyển sao? Hắn nói chết đều phải đi theo hôn cầu đi tích. Sửa sang lại hảo nên mang đồ vật, phong quân vũ ngưng đứng ở hắn trước mặt, nhướng mày hỏi, lựa chọn hảo. Hồ ly thiếu niên gật gật đầu, ân. Đáp án là người trước vẫn là người sau. Hồ ly thiếu niên mím môi, theo sau đôi mắt nhỏ nóng rát, tiểu gia lựa chọn đi theo ngươi, ngươi sẽ đối tiểu gia phụ trách đi. Nam nữ thân phận đổi chỗ hỏi chuyện ra lò, phong quân vũ đỉnh đầu bay qua một đám quả đen, bất quá vẫn là gật gật đầu, chỉ cần ngươi nghe lời, ta tưởng đời này hẳn là sẽ không đem ngươi ném. Liên hai tử đều có. Lại đem trung tình cổ loại thượng, đời này không có ngoại ý muốn phong quân vũ đều không có tính toán đổi đi cái này lười nhác, thiếu tấu, thiên lại đáng yêu công hồ ly. Nghe vậy hồ ly thiếu niên cười cong mặt mày, thành, hôn cầu chịu phụ trách tiểu gia đi theo người không lỗ. Lúc này, phong quân vũ khỏe môi gợi lên một mặt quỷ dị độ cung, nhướng mày cười hỏi, không hối hận. Cùng ta ra Đông Long, nhưng rốt cuộc không ai cho ngươi chống lưng, ngươi cần phải suy xét rõ ràng có thể hay không khiêng được ta tấu ngươi. Nương tử. Ngươi đây là ở cổ động tiểu gia đổi ý sao? Thiếu niên nghĩ đến phong quân vũ nắm tay ra vẻ hơi sợ run run một chút, theo sau thảo hỉ khoanh lại phong quân vũ từ nàng phía sau vươn đầu nhỏ, chỉ thấy hắn tươi cười sán lạn đem nhỏ bé xinh đẹp môi thò qua tới, gợi cảm trung lộ ra mấy phần nghịch ngợm, trả lời tiểu gia, nếu là tiểu gia không nghe lời, ngươi sẽ nửa đường đem tiểu gia ném sao? Kia đến sẽ không? Nếu là thật bị công hồ ly nháo phiền, nàng vẫn là sẽ gọi người đem hắn an toàn đưa về Đông Long. Bởi vì kế tiếp nàng sở đi mỗi một chỗ đều không dung có thất, nếu là này chỉ hồ ly luôn cho hắn gây họa, còn không bằng ném ở Đông Long bất lo. Kia tiểu gia liền không hối hận. Mồ mồ nàng gò má, thiếu niên thích dí mị mị mắt phượng, một bộ phong lưu phù hoa xuân manh dạng, nhưng mặt mày chi gian tràn đầy đều là cao hứng thần thái, chỉ vì hắn mặc kệ như thế nào khí cái này hôn cầu khối băng, phong quân vũ đều không có nghĩ tới ném xuống hắn. Thanh Tiêu Quốc, khoảng cách Đông Long gần nhất thành trấn, một nhà hoàn cảnh thanh lưu khách điếm. Trà sương mù lượn lờ, hương hương tràn ngập, sương trắng lượn lờ chung chỉ thấy một người khí chất tôn quý hồng bảo công tử ưu nhã mà ngồi, khóe môi treo lên thoải mái cười, trên mặt mang theo quyến rũ diêm dúa bạc chất mặt nạ, hắn ôn nhuận thanh tuyến để lộ ra tán thưởng ý cười, làm quỳ gối phía dưới eo quải trăng non loan đao nam tử hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe ngươi ý tứ đế cửu quân trở nên bất đồng, tựa hồ đều là quân vũ công lao. Kia hồng y công tử cười nhạt câu môi, anh duệ khiếp người mắt dạng giữ kín như bưng quang. Làm quỳ gối phía dưới yêu tông gật gật đầu, đúng vậy, dĩ vãng bất luận đế chín trần như thế nào đối đế cửu quân tạo áp lực đều không thấy này thay đổi, ngày ấy thuộc hạ ẩn nút đi vào thả thấy kia thiếu niên cùng phong cô nương phối hợp ăn ý, chiêu thức cũng là không có sai biệt xảo quyệt, nghĩ đến đế cửu quân sở học sử dụng đều là phong quân vũ lời nói và việc làm đều mẫu mực. Nguyên lai, người này đúng là cái kia ám sát đế cửu quân phu thê khi nam khi nữ sát thủ, hơn nữa vẫn là bảy tông môn yêu tông. Nếu là bảy tông môn yêu tông, như vậy có thể bị trở thành này chủ hồng y công tử tự nhiên là hoàng phủ lăng nhạc, chỉ thấy hắn bên miệng mát lạnh cười gia tăng, các ngươi bảy tông chính mình ước lượng, tóm lại bổn hoàng tử không nghĩ nhìn đến bọn họ phu thê quá tự tại tiêu giao, rồi lại không thể rút dây động rừng, cần phải làm ra làm đế ra cho rằng bảy tông môn thời khắc nhìn chằm chằm người ý đồ. Đúng vậy yêu tông gật đầu, theo sau hỏi, kia chủ tử lần này tiến đến thanh tiêu nhưng còn có tân dặn dò. Đi hắc giác vực đem độc tông thủy tổ độc ma lão nhân thỉnh về tới. liền nói bổn hoàng tử hứa hắn rời núi chi lễ vì 10 tên dược nhân. Đúng vậy. Hiện tại liền lên đường đi. Tuân mệnh. Yêu tông rời đi sau, hoàng phủ Lăng Nhạc khoanh tay mà đứng, anh Duệ Nhiếp hồn mắt nhìn vọng Đông Long quốc phương hướng, bên môi nhẹ đạm cười nhiễm một tầng lạnh lẽo, liền tính ngươi yêu quân vương liệt trận tử thủ Đông Long quốc lại như thế nào, mặt khác lục quốc còn không phải muốn bắt chẹt ta hoàng phủ Lăng Nhạc thái độ mà làm ra quyết đoán. Mà một cái uy phong hiển hách người, bị người từng bước ép sát lại không đánh trả, chỉ có một khả năng, đó chính là thực lực của hắn còn chưa đủ cường. Không không một hắc giáp vực, yêu quân vương tân sủng. Thanh Tiêu quốc, hắc tác bình nguyên. Mênh mông vô bờ bình nguyên, phóng nhãn nhìn lại, toàn là đơn điệu màu đen, ấn sấn kia hơi có chút tối tăm không trùng, một cổ áp lực hơn nữa lệnh nhân tâm tình bực bội không khí, lượn lờ ở bình nguyên phía trên, tại đây loại có chút quỷ dị địa phương, cũng khó trách sẽ nảy sinh ra những cái đó hỗn loạn quy tắc. Xanh un núi rừng gian, một chiếc bình thường lại dị thường to rộng xe ngựa lắc lư chậm rãi tới gần bị võ lâm trở thành võ giả trại tập trung hắc giáp vực. Bên trong xe ngựa, thành toàn không tính nhiều, hai nam một nữ tổ hợp. Ba người đều là dung mạo bình thường, nhưng thắng ở khí chất đặc biệt, làm người xem qua liếc mắt một cái tổng hội diễn sinh ra tiếc hận chi ý, chỉ vì như vậy khí chất tuyệt trần chủ tớ, lại sinh như thế bình thường. Nửa đường muốn tới xa phu đem xe ngựa ngừng hảo, vén lên màn xe nói, chủ nhân, trà phô tới rồi, xuống dưới nghỉ chân một chút giải giải khát đi. Ân. Kia khí chất thiên lãnh phu nhân gật đầu, búng búng gối lên nàng trên đùi ngủ say hồng y hề thiếu niên, lên, không được cho ta chơi đổ lười biếng. Hồng y thiếu niên cảm giác có người gõ hắn, đầu tiên là lười nhác vươn vai, theo sau chớp chớp manh mị có vẻ nhập nhèm mắt phượng, tả cố hữu nhìn sau một lúc lâu dơ lên một mặt sán lạn tươi cười, trong phút chốc vì kêu bình thường khuôn mặt càng thêm nhan sắc. Sa phu chỉ thấy vị này thiếu đông ra săn sóc đỡ không câu nệ nói cười phu nhân xuống xe ngựa, hôn cầu, chúng ta còn muốn bao lâu đến hắc giáp vực. Vừa nghe chiêu này bài miệng lưỡi, nếu nơi đây có Đông Long quốc dân nhất định sẽ đại đại ngoài ý muốn. Bởi vì trong thiên hạ cũng chỉ có đế gia tiểu bá vương kia đối cảm tình nhân ái phu thê, mới có thể như thế xưng hô chính mình nương tử, chẳng qua này khuôn mặt lại không giống bản tôn, bởi vì Đông Long tiểu bá vương cực có tuấn mỹ, mà trước mắt thiếu niên này lại hưởng có này thần vận, lại sinh quá mức bình phàm. Ra lại ngứa, mặt lạnh phu nhân sắc mặt trầm xuống, kia hồng y chủ nhân liền ngoan ngoan không hề răng, miệng nhấp nhấp đáng yêu nghịch ngầm khẩn, lúc này phụ trách lấy lộ phí hạ nhân, cười cười, thiếu gia, chớ có lại làm nũng. Để ý một hồi vị tiểu thư nào nhìn thấy trói lại ngươi đi. Hồng y chủ nhân ngạo kiểu dơ dơ lên cằm, chỉ thấy hắn đối với thân xuyên trăng non bảo áo khoác yên chi sắc lụa mỏng người hầu hư hư khí, tiểu gia trời sinh mạng mỹ, coi trọng tiểu gia đó là hết sức bình thường sự tình, không thấy thượng tiểu gia mới kêu hiếm lạ. Sa phu khỏe miệng chịu chịu, như thế rong rạc nói cũng liền cái này thiếu đông gia có thể nói xuất khẩu, như vậy tùy tiện vị kia vừa thấy liền yêu thích an tĩnh phu nhân như thế nào chịu được. Lúc này, chủ tớ ba người huyên náo tức khắc rước lấy không ít trà phô khách nhân chú ý, thật sự là cái kia hồng y thiếu niên lời nói quá mức tự đại, rõ ràng bộ dạng bình thường ném đến trong đám người tìm không ra tới, thiên mặt dày vô sỉ đem chính mình nói thành tuyệt thế nam tử, này lại như thế nào có thể điệu thấp lên. Cực kỳ lửa nóng ánh mắt đánh út lại, cải trang dịch dung phong quân vũ hơi hơi như mày, lập tức đá hồng y thiếu niên một chân tựa hồ cảnh cáo hắn đừng quá quá mức, mà thiếu niên đáng yêu nhíu nhíu mày cái mũi, lao đại không cao hứng một ngông ngồi xuống. Há mồm liền thét to, tiểu nhị, thượng trà. Một màn này dừng ở một đám chạy tới hắc giác vực võ lâm lùn cỏ trong mắt rất là thú vị. Xem ba người bộ dáng này hồng y thiếu niên hẳn là vị kia người mang lục giáp nữ tử phu quân. Bất quá lại thú vị cực kỳ sợ tên kia khí chất lạnh băng, ẩn ẩn lộ ra huyết tinh hơi thở phu nhân. Trong thiên hạ đều là nam tử vi tôn, mà trước mắt một màn này lại toàn bộ đổi chỗ lại đây, tức khắc làm người cảm thấy mới mẻ. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị bưng lên mấy đĩa nóng hầm hập bánh bao. Còn có một hồ trà xanh. Hồng y thiếu niên có lẽ là đói cực kỳ, bắt lấy bánh bao liền phải ăn. Nhiên, chuyện thú vị đã xảy ra, chỉ thấy kia mặt lạnh phu nhân lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền thấy thiếu niên tiểu biểu tình cực có ưu hoán buông bánh bao. Như vậy cái rách nát cửa hàng, có cái gì người xấu sao, này đều phải nghiệm. Thiếu niên đói bẹp miệng nhỏ giọng nói thầm, người mặc trăng non bảo áo khoác phấn mặt lụa mỏng người hầu đem bánh bao xé mở dùng ngân châm thử thử, cung kính đưa cho kia mặt lạnh phu nhân, chủ tử không có độc có thể dùng ăn. Phong quân vũ đuôi lông mày dơ dơ lên, nhẹ nhàng ngửi một ngụm bánh bao hương khí, từ trong bọc nhảy ra một hộp hạnh nhân tô đưa cho kia phát giận hồng y hề thiếu niên, lanh đạm nói, về sau không có ta cho phép, ngươi nếu là còn dám ăn bậy bên ngoài đồ vật, ta liền lột da của ngươi. Biết rồi. Thiếu niên không kiên nhẫn hừ hừ khí, cực kỳ nghe lời tiếp nhận hạnh nhân tô, sau đó liếc mắt một cái đều không xem kia lệnh người ngón trỏ đại động mùi hương bốn phía bánh bao, sau đó cười mệ mệ gặm điểm tâm. mặt mày lập lòe tò mò chi sắc hỏi, Mặc Nhiễm đều nói bánh bao không có độc, vì cái gì ngươi một hai phải tiểu ra gặm lạnh băng băng điểm tâm sao? Đồ vật sắc thật không có độc, bất quá ngươi muốn ăn ta không ngăn cả ngươi. Phong Quân Vũ ném cho thiếu niên ngươi câm miệng cho ta ánh mắt, giây lát như suy tư gì nhìn mắt Trà Phô Tận cùng bên trong bận việc trưng bánh bao đầu bếp, liền nhàn nhạt đối tiểu nhị nói, thật là xin lỗi, ta một đường thai nghén nghe không được thức ăn mặn, còn thỉnh tiểu nhị ca một lần nữa thượng một đĩa đồ chay. Kia tiểu nhị nghe vậy trong mắt chợt lóe u quang, luyện luyện gật đầu nói tốt, chỉ chốc lát liền bưng tới nóng hầm hập màn đầu, phu nhân ngươi chậm dùng. Làm phiền. Phong Quân Vũ đạm đạm cười, lại không chạm vào một chút kia màn đầu. Chỉ là kêu một bên khí chất thanh nhã người hầu đem màn thầu trang hảo thuyết là giữa đường thượng lương khô, theo sau ném xuống một thỏi bạc, liền kêu Sa Phu tiếp tục lên đường. Lâm lên xe trước, Phong Quân Vũ lại lần thứ hai nhìn mắt cái kia vội trăng trưng bánh bao đầu bếp, lánh mắt xẹt qua một mạt mũi nhọn. Lên xe, ngựa quen đường cũ Sa Phu tiếp tục đuổi xe ngựa, Ly Mặc Nhiễm liền thấy Phong Quân Vũ đem những cái đó màn thầu đều ném, không khỏi kỳ quái hỏi, chủ tử, nhà này Trà Phô có vấn đề. Ân, bánh bao thịt người, người cốt ngao canh. Nếu ngươi tưởng nếm thử đồng loại hương vị, đại nhưng trở về lại mua chút trở về. Ly Mặc Nhiễm khỏe miệng run rẩy, nghe được thịt người càng là một trận ác hàn, mà một bên hồ ly thiếu niên nghe ngôn mặt mày tràn đầy hồ nghi, hôn cầu, ngươi như thế nào biết bánh bao là thịt người làm? Hương vị không đúng, hơn nữa kia đầu bếp ngao chế xương cốt rất giống người xương đùi, chỉ là các ngươi cũng chưa chú ý. Ly Mặc Nhiễm cùng Đế Cửu Quân liếc nhau, trong lòng thầm nghĩ, thực sự có như vậy tà hồ sao? Lời nói cha rơi xuống về sau. Mấy người rốt cuộc đi vào Hắc Tắc Thành, lại bởi vì qua vào thành thời gian bị cự, mấy người nhìn trước mắt không thôn sau không cửa hàng địa phương, cuối cùng lại đường cũ phản hồi tính toán đi cái kia theo Phong Quân Vũ theo như lời bán bánh bao thịt người Trà Phô nghỉ chân, bởi vì kia Trà Phô còn thuê lều trại, tổng so hoa ở trong xe ngựa ngủ thoải mái. Lộc cộc tiếng vó ngựa, tiên tính bóng đêm mơ hồ lộ ra một cổ quỷ dị chi sắc. Đồng nhiên, ngoài xe mã phu kinh hô một tiếng, sau đó trong không khí liền tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. Bên trong xe Ly Mặc Nhiễm cùng Đế Cửu Quân đều là biểu tình căng thẳng, phản đến là Phong Quân Vũ sắc mặt một mảnh thản nhiên, chỉ thấy nàng thong thả ung dung vén lên màn xe. Ly Mặc Nhiễm cùng Đế Cửu Quân mượn cơ hội nhìn mắt bên ngoài, này vừa thấy không khỏi sắc mặt trắng bệnh có thể. Sa Phu tủng kéo đầu ngã quỵ trên xe, Trà Phô chung quanh nằm đầy đất không biết sống hay chết người, tay cầm chảo có cán đầu bếp chính vẻ mặt lãnh sâm đứng ở cửa xe ngoại, hảo thông minh tiểu gia nương, can đảm không tồi sao? Phong Quân Vũ giơ giơ lên mi, quét mắt kia Trà Phô bên trong chính mạo nhiệt khí xương cốt nổi, lại nhìn mắt kia hoành liệt đầy đất trộn lẫn người chết cùng người sống hai đầu bờ ruộng, Phong Quân Vũ hơi hơi thi lễ, tiểu nữ tử cùng phu quân mới tới quý bảo địa không hiểu quy củ, mong rằng vị này ca ca thứ lỗi bao dung. Chào có cán đầu bếp sừng sốt, chỉ thấy hắn bởi vì Phong Quân Vũ nói trong mắt phụt ra một mạt kinh ngạc cùng với sắc bén, hắc giác vực loại địa phương này nhất không thiếu chính là mới ra đời đi giang hồ lăng đầu thành. Vừa ra sơn đều tưởng chỉ bằng một thân công phu đi vào hắc giác vực sông ra sân phơi, kết quả lại liền hắc giác vực nhất bên ngoài Trà Phô đều không qua được. Mà trước mắt rộng lượng béo phệ lạnh nhạt nữ tử, đến là đúng rồi hắn ăn uống, ít nhất này tiểu nương gia biết cái gì kêu quy củ, cái gì kêu đi địa giới. Chào có cán đầu bếp vừa lòng gật gật đầu, tính ngươi thức thời. Đó là ca ca nâng đỡ. Phong Quân Vũ ứng đối có lễ, theo sau thấy Trà Phô giúp đỡ đem những cái đó chết thấu người đánh đổ bên trong. Bắt đầu giống như đồ tể giống nhau đại tá tám khối, hơi hơi nhướng mày, vị này ca ca, ta phu quân thân nhiễm ngoan thật, lần này tiến đến hắc giác vực là vì tìm dược, có chút quy củ khó tránh khỏi không hiểu còn thỉnh hảo ca ca chỉ điểm một vài. Chào có cán đầu bếp nghe vậy nhướng mày, mị mị hàn quan con ngươi, quy củ chính là giao ra trên người tất cả đồ vật, nếu như không giao liền thỉnh đường vòng, nếu là xông vào liền lưu lại làm bánh bao nhân. Thế nhân đều biết hắc giác vực cửa thứ nhất là hắc tắc thành. Lại không biết kỳ thật cửa thứ nhất lại là cái này, nhìn như không chớp mắt cung người nghỉ chân Trà Lạnh Phô, chỉ có tại đây bị thu quát sạch sẽ cầm vào thành lệnh bài, mới có tư cách vào thành, bằng không mặc kệ ngươi chạy đến hắc tắc thành bao nhiêu lần, đều sẽ bị bất đồng lý do tống cổ trở về. Nghĩ đến trong bao quần áo những cái đó phòng thân độc thảo, còn có dự phòng ngân lượng, Phong Quân Vũ gần như không thể nghe thấy nhíu một chút mi, vị này ca ca, ngươi nhìn ta một cái phụ nhân ngàn dặm xa xôi vi phu tìm dược. Trên người cũng liền mấy cái thể mình tiền cùng vi phu quân chữa bệnh dược, đảo không phải ta không muốn hiếu kính ca ca, không bằng chúng ta đổi cái vào thành phương thức tốt không. Thiếu cùng gia giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, mỗi cái vào thành đều nói như vậy, một đám còn không phải cất giấu tâm nhãn. Thấy chảo có cán đầu bếp không chịu cho đi, lại thả ra pháo hoa đồ vật, chỉ chốc lát liền thấy không ít võ công không tầm thường cao thủ nhanh như quỷ mị xuất hiện, đem Phong Quân Vũ mấy người vây quanh, xua đuổi chi ý rõ ràng. Nhưng cũng hàm chứa tùy ý bừng bừng phân chấn sắc ý, nếu là xông vào chỉ sợ đêm nay không tránh khỏi một hồi ngạnh chiến. Thấy này tư thế, rất ít ra cửa kiến thức tương đối thiếu công hồ ly không làm, cái gì ngoạn ý. Hắc giác vực rõ ràng dược tiền sao. Chảo có cán đầu bếp phía sau cao thủ nghe ngôn sôi nổi cười nhạo ra tiếng, đây là đánh từ đâu ra lăng đầu thanh. Hắc giác vực có tiếng thổ phỉ tắc phong, tới nơi này theo chân bọn họ giảng đạo lý, vậy các ngươi còn tới nơi này làm chi? Lao thọ tinh sống đủ rồi tưởng thắt cổ sao. Liên hắc giác vực quy củ cũng đều không hiểu, tiểu gia tôm mau cút trở về đi. Bị người giữa vũ nhục, xưa nay đều là khi dễ người khác công hồ ly lập tức tạc bao, hắn túng ra ra, ngươi có loại lại cấp tiểu gia nói một lần. Ở ra trước mặt cũng dám tự xưng là ra. Người nọ lanh khóc cười, chợt giống như sấm đánh nhanh chóng buôn lược mà đến, nhắc tới dịch cốt đao liền chiều công hồ ly cổ bổ đi xuống, nạp mệnh tới. Thấy đối phương tiếp đón đều không đánh một tiếng liền khai sát, công hồ ly tức khắc miệng run rẩy quái kêu, à. Hôn cầu cứu mạng. Veo một tiếng, hồng y thiếu niên nhanh như chớp chạy đến đại bụng bà phía sau, sau đó liền thấy đại bụng bà quay đầu liền cấp cái kia nghịch ngợm thiếu niên một cái nao băng nhi, ngươi lại cho ta nhiều một câu, tin hay không ta đem ngươi ném về đi. Tiểu gia nói chính là lời nói thật. Này hắc giác vực chính là dược tiền địa phương. Khi nói chuyện, kia phía sau huy khởi dịch cốt đao cao thủ đã đánh úp lại, phong quân vũ liền đầu cũng không quay lại bắt lấy quá độ bực tức thiếu niên, dưới chân một sai liền né tránh người nọ dịch cốt đao. Đại đứng yên sách theo thiếu niên cổ áo, ngươi con mẹ nó đang nói vô nghĩa đâu. Phía sau cầm trong tay dịch cốt đao cao thủ biểu tình ngẩn ra một chút, nữ nhân này là trùng hợp tránh thoát, vẫn là tìm liền dự toán hảo tốt nhất tránh né vị trí. Người nọ lại lần nữa huy đao chiều không gì lực sát thương thiếu niên phách qua đi, lúc này hắn chính là đem lực chú ý đều đặt ở phong quân vũ trên người, rốt cuộc có thể ở hắc giác vực hỗn người đều là nhân tinh, đừng đụng tới một cao thủ đồ vật không cấp được, ngược lại đem chính mình bồi đi vào. Soát. Lưỡi đao sắc bén, hàn mang lập loè gian, nữ nhân kia lại tựa sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, chính làm ra một bộ thuần phu bộ dáng, bắt lấy hồng y thiếu niên rất là bưu hãn liền hướng trên xe một ném, liền cực kỳ quỷ dị tránh thoát chém giết. Phanh mà một tiếng, hồng y thiếu niên bị ném đến xe ngựa trên giá, chỉ thấy kia hạng thê nữ tử, nằm thiếu niên lô thai lạnh lùng nói, đều cùng ngươi nói hắc giác vực là thổ phỉ trại tập trung, nơi này trừ bỏ có thể trị hảo bệnh của ngươi, còn có thể thuận tiện đem ngươi mài rũa xuất sắc một ít. Ngươi lại cùng lão nương làm ầm ĩ, tin hay không lão nương đem ngươi ném cho bọn họ, đem ngươi băm thành bánh bao nhân. Hôn cầu. Tiểu gia nói qua rất nhiều lần, tiểu gia không bệnh. Công hồ ly giải khởi bát tới không quan tâm, hắn lao đại không cao hứng nhíu môi, ngươi cái lòng dạ hiểm độc bà nương, sớm biết rằng ngươi ngược đãi tiểu gia mới không nghe ngươi lời nói đem thanh y để chi khai, cũng tỉnh ngươi luôn ngược đãi tiểu gia. Hiện tại đã biết, ngươi cũng thượng tặc thuyền không thể đi xuống. Hừ. Tiểu gia muốn cùng ngươi một phách hai tán, này hắc giác vực tiểu gia không đi, tiểu gia hiện tại liền tìm thanh y lìa đi. Tuy ngươi, bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nơi này khoảng cách thiên vực cung gần nhất phân đà đều phải rục ngựa nửa tháng. Thiếu niên chính khí căm giận phủng tay mải hướng phía trước đi, vừa nghe phong quân vũ lời này cha tức khắc gió chiều nào theo chiều ấy một đường chạy chậm trở về, hôn cầu nương tử. Biết không có đường lui. Manh mị thiếu niên vốc chân chó tươi cười, thấy phong quân vũ banh mặt không khỏi mánh gật đầu, hôn cầu. Tiểu gia biết sai rồi, ngươi tạm tha tiểu gia lúc này thành sao? Thanh y cái kia vạn năng cấp dưới không hề bên người, hắn lại rời đi khí phách hôn cầu bên người, kia thất quốc sát thủ nếu là phát hiện hắn còn không đem hắn làm thịt. Sai ở đâu? Tiểu gia không nên cùng ngươi tranh luận. Còn có đâu? Tiểu gia không nên không nghe ngươi lời nói. Cho nên, tiểu gia hiện tại liền nhận phạt. Nói xong lời này, manh mị thiếu niên từ trong bao quần áo nhảy ra một cái đoạt mắt ván giặt đồ. Liền đám đông nhìn chăm chú thẳng tắp quỳ gối ván giặt đồ thượng, rũ đầu nhỏ, buồn không hẽ răng quỳ gối kia. Chào có cán đầu bếp. Kia cầm trong tay dịch cốt đao cao thủ. Này lăng đầu thanh náo loạn nửa ngày vẫn là cái trung khuyển phu quân, nhìn này nghe lời bộ dáng thật cho bọn hắn nam nhân mất mặt, nếu là bọn họ vừa rồi không nghe lầm, này cùng tiểu nam nhân vô nhị trí thiếu niên giống như cùng thiên vực cung thanh ý ở đại nhân quan hệ phỉ thiện. Liên này túng đức hạnh, còn có thể sai xử năm đó quét ngang hắc giác vực thanh ý ở đại nhân. Cái kia cùng yêu quân vương không có sai biệt thanh cao nam tử, cư nhiên cũng sẽ nghe lệnh cái này hôn tiểu tử. Vui đùa cái gì vậy? Bất quá nếu thiếu niên này dám nói, liền nhất định có dựa vào. Các ngươi cùng thiên vực cung cái gì quan hệ? Chảo có cán đầu bếp cùng cầm trong tay dịch cốt đao cao thủ trăm miệng một lời hỏi, hắc giác vực loại địa phương này, kiên kỵ nhất động không nên động người, yêu quân vương uy danh hoành túng toàn bộ phong vân đại lục, cũng không phải là bọn họ chọc đến khởi. Lúc này, không đợi phong quân vũ trả lời, liền thấy cái kia tủng kéo đầu nhỏ manh mị thiếu niên, tức giận vẫn huy quyền thập phần chán ghét quát, không có quan hệ. Một màn này dừng ở mọi người trong mắt, tức khắc trở nên có nhan sắc lên, này yêu quân vương nghe nói xưa nay thanh tâm quả dục, trừ bỏ bị người biết rõ Hoan Nhan công tử lại vô những người khác cùng hắn quan hệ hảo, trước mắt mấy người lấy một loại quái dị ánh mắt nhìn kia thiếu niên. Tuy rằng dung mạo không lắm cực kỳ, khí chất cũng không tính thực xuất sắc, nhưng kia tiếu mị tiểu bộ dáng, còn có kia nhất tần nhất tiếu biểu lộ manh thái nhưng vốc thần vận, đến là cái dễ dàng hấp dẫn nào đó tính thú đặc biệt người. Đếm kỹ có quan hệ yêu quân vương nghe đồn, trừ bỏ hắn nghịch thiên như thế nào phá hủy nước nào thành trì, hoặc là chính là cùng Hoan Nhan công tử như hình với bóng. Kia thiếu niên này cư nhiên có thể sai sử thiên vực cung thanh ý rìa đại nhân, lại nghe đôi vợ chồng này lời nói xuôi thai ra vị này hãn thê lừa thiếu niên đem thanh ý rìa chi đi, như vậy thiếu niên này rất có khả năng là yêu quân vương. Mới có thể làm này nữ tử trăm phương nghìn kế đem người đều chi đi. Yêu quân vương tân sủng, mấy cái loe sáng chữ to hoành liệt hắc giác vực mọi người trong đầu. Kia chảo có cán đầu bếp cùng những người khác liếc nhau, cuối cùng đã mở miệng, nếu là tới này xem bệnh, kia liền không muốn khó xử giao ra 5.000 lượng bạc. Vừa nghe muốn giao 5.000 lượng, công hồ ly tức khắc đau mình còn tưởng cãi lại, đại hắn thấy phong quân vũ ném lại đây mắt lạnh đau, tức khắc ngoan ngoan quỳ gối kia, chỉ thấy phong quân vũ móc ra ngân phiếu giao cho kia đầu bếp, ngay sau đó liền nghe này đầu bếp như suy tư gì nói, trong thành không thể so bên ngoài, muốn bình yên vô sự còn muốn mọi việc điệu thấp, đây là hắc tắc thành bản đồ, coi như lão ca ca kết giao muội muội lễ gặp mặt. Phong quân vũ gật gật đầu, nói một tiếng, đà tạ. Trước khi rời đi, phong quân vũ hào phóng tung ra một quả bình sứ. Chỉ nghe kia thanh lanh tiếng nói tràn ra môi răng, tiểu muội đáp lễ, này dược nhưng giải trừ độc kinh bảng đứng hàng tiền tam giác bất luận cái gì chi độc. Xe ngựa thân ảnh tiệm tiêu, chảo có cán đầu bếp ước lượng trong tay bình sứ, nghiền ngẫm câu môi, đến là một cái thú vị diệu nhân. Kia cầm trong tay dịch cốt đao cao thủ, cực kỳ mắt thèm trừng mắt phong quân vũ lưu lại bình sứ, chảo có cán đầu bếp chợt đem bình sứ hướng trong lòng ngực suy, xứng đáng ngươi mắt thèm, ai kêu ngươi không phân xanh đỏ đen trắng liền đối cái kia thiếu niên xuống tay. Người nọ sắc mặt, ẩn ẩn không cam lòng đang muốn nói cái gì, liền thấy nơi xa rục ngựa lao nhanh, một bộ thanh ý đi hề, khí chất thanh nạo, không phải vừa mới bọn họ đàm luận thanh ý đi công tử là ai. Veo một tiếng, thanh ý đi thít chặt dây cương, ném xuống một lọ vạn kim khó cầu chữa thương thánh dược, có thể thấy được quá tương đối kỳ lạ chủ tớ ba người, nữ tử người đang có thai, nam tử nghịch ngợm đang yêu, người hầu ôn tồn lễ độ. Đầu bếp cùng người nọ gật gật đầu, vừa mới vào thành. Thanh ý đi nghe vậy sắc mặt xanh mét. Trận phân phó theo tới cao thủ, đều cho ta cải trang đi vào âm thầm bảo hộ, không được cho ta ra một chút đường rẽ có nghe thấy không? Là, thiên vực cung cao thủ lĩnh mệnh vào thành, theo sau liền thấy thanh y sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía hai người, hắc giác vực xưa nay chỉ bao dung người thông minh, hai vị nhưng nguyện làm cùng thiên vực cung kết hữu. Đầu bếp cùng người nọ khôn khéo cười, tự nhiên. Đợi đến hai người phong khẩu bảo đảm, thanh y tức khắc thân ảnh chợt lóe bỏ quên ngựa biến mất trong bóng đêm. Chỉ dư hai người trượng nhị sờ không tới đầu vóc ở kia đoán mò kia kỳ ba phu thê đến tuột cùng là yêu quân vương người nào. Hôm nay đổi mới 9.000 tự, bổ thượng 3.000 nha. 002 không cần từ bi cùng luật pháp địa phương. Bóng đêm hơi hàn, gió mát đến sương. Bởi vì sa phu bị giết, lái xe người đành phải từ Ly Mặc Nhiễm đảm nhiệm, xe ngựa chậm rãi đi trước, Ly thật xa liền thấy kia đống tường thành cực kỳ cao ngất môn hộ, đen nhánh thạch gạch dưới ánh trăng ẩn ẩn phiếm lanh quang, kia đen nhánh thạch gạch lấy mắt thường phân biệt cho người ta một loại tinh thiết cùng hàn thạch xúc cảm, dày nặng mà bá đạo. Này đó là hắc tắc thành nhập khẩu, đại Ly Mặc Nhiễm đem chảo có cán đầu bếp cho bọn hắn ba người lệnh bài trình, kia thủ vệ võ vệ lại nói, người từ ngoài đến, chỉ có thể đi bộ. Nghe ngôn bên trong phong quân vũ cùng đế cửu quân không đợi Ly Mặc Nhiễm ra tiếng liền xuống xe, ba người trao đổi một chút ánh mắt, liền trầm mặc đi vào này tôn nghiêm cẩn tràn ngập nông cạn hung hãn hơi thở cửa thành. Vừa tiến đến, ba người đều là sững sờ ở tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn trước mắt cảnh sắc. Này tòa nghe nói áp xúc thế gian tội ác thành trì ban đêm không trùng cư nhiên là tươi mát thủy bích sắc, kia thanh doanh bích sắc nháy mắt làm người có loại vui vẻ thoải mái kỳ dị cảm giác, dường như hô tiến phun nạp hơi thở cực kỳ gột rửa đầy người mỏi mệt. Một ông bích dù, nếu một viên lập lòe minh châu, đem bóng đêm hạ cảnh sắc phủ thêm một tầng thần bí thả mê hoặc khăn che mặt, làm người vô hình trùng quên tòa thành trì này hung danh, cho rằng đi tới cái gì trốn đào nguyên. Thật xinh đẹp. Tiếu Mị thiếu niên cười mễ mễ lẩm bẩm. Hắn ngửa đầu nhìn bích sắc bầu trời đêm được khảm vô số viên lập lòe sao trời, tâm tình không tồi cười nhẹ nói, hôn cầu, nơi này nào có ngươi nói như vậy khủng bố, ta xem nơi này đến thích hợp ngươi trong miệng nói cái kia hưởng tuần trăng mật. Suốt đêm cảnh đêm sắc đều như vậy hợp lòng người địa phương, sao có thể giống phong quân vũ kể ra tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc. Thiếu niên vô tâm đánh giá chi ngữ tuy rằng thực nhẹ, nhưng hắc giác vực cái này địa phương nhất không thiếu đó là võ lâm cao thủ, tự nhiên kể hết đem hắn cảm khái nghe tiếng trong tai. Không khỏi chỉ thấy san sát hai bên cửa hàng uống trà nghe nói thư giang hồ lùn cỏ nhướng mày. Đây là đánh từ đâu ra đoàn mệnh quỷ. Vừa tiến đến liền ồn ào chính mình kiến thức nông cạn, cũng không sợ bị nhân thần không biết quỷ bất giác hố chết. Đang lúc mọi người suy nghĩ này ba người khi nào bị hố, liền thấy bên trong thành tuần tra quân hung thần ác sát đi tới, màu bạc trường thương thẳng tắp hướng về phía ba người, đi đầu người nọ hai lời không uổng, vào thành lộ cung phí 500 lượng, ba người tổng cộng 1.520. Thiếu niên hoàn hồn liền tăng trưởng thương khoảng cách chính mình đầu nhỏ tức hứa, không khỏi sắc mặt hơi hơi phím hồng, tiểu biểu tình cực có quái dị, lộ cung. Như thế nào? Người nọ kiêu ngạo từ cái mũi hừ hừ khí, 1.520, nhanh lên, đừng rong rong dài dài, lãng phí đại gia thời gian, ngươi không cần cho ta nói ngươi liền lộ cung tiền đều giao không ra. Dứt lời, màu bạc trường thương thị uy xoa thiếu niên trước mặt cọ qua, tức chặt đứt thiếu niên một đoạn sợi tóc. Cái này, ở Đông Long xưa nay hoành hành ngang ngược thiếu niên, gặp được một cái so với hắn còn kiêu ngạo ra hỏa, tức khắc nóng tính tràn đầy làm bộ muốn tìm hắn đơn méo, lại bị một bên Ly Mặc Nhiễm vội vàng giữ chặt, thiếu gia. Ngươi đã quên chủ tử công đạo nói sao? Hắn túng ra ra. Này kiêu ngạo giống con cua giống nhau ra hỏa tức tiểu ra một đoạn tóc. Thiếu niên quay đầu lại trừng mắt nhiều chuyện Ly Mặc Nhiễm, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người khi dễ đến đỉnh đầu thượng, khẩu khí này không ra như thế nào thành. Kia tuần tra quân thấy có tìm tra muốn làm anh hùng không khỏi lạnh lùng cười, nghĩ thầm đang chờ này không biết trời cao đất dày thiếu niên khiêu khích, thuận tiện đem bọn họ đều làm thịt đem bọn họ trên người tiền tài cướp sạch không còn hảo đi phiêu nhạc một phen. Nhiên. Đang lúc người này trong lòng bản tính gọi vang, liền thấy kia vẫn luôn không nói chuyện khuôn mặt bình phàm, nhưng khí chất thiên về lãnh khốc thai phụ lấy ra một trương ngân phiếu đưa cho hắn, 1.520 không nhiều không ít. Người này hơi nhướng mày, kinh ngạc này ba người giữa cư nhiên duy độc nữ nhân này biết điều như vậy, đã chạm đến cặp kia sâu thẳm giống như vực sâu, không có nhân loại cảm xúc con người khi, hắn không khỏi trong lòng căng thẳng. Ám đạo một tiếng, hảo lanh nữ nhân. Người này cũng là mắt xem lục lộ thai nghe bát phương nhân vật. Vừa thấy phong quân vũ khí chất độc đáo cũng biết không dễ chọc, liền hư lạnh một tiếng lấy quá ngân phiếu, lại xem nhẹ ở thu nạp hảo ngân phiếu thời điểm, một ít rất nhỏ bột phấn chậm rãi tan ra. Mà chính bắt lấy muốn phát hỏa đế cửu quân Ly Mặc Nhiễm thấy vậy, chợt ngự khí hỗn loạn một chút ý cười, thiếu gia đừng náo loạn, chủ tử sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi đi. Đế cửu quân nghe vậy giơ giơ lên mi, hắn đều thiếu chút nữa bị người tức đi đầu cái kia hôn cầu cũng chưa phản ứng, hiện tại lại nói sẽ không làm người ngoài khi dễ hắn. Này Ly Mặc Nhiễm đầu chưa đi đến thủy đi, không bị môn kẹp quá đi. Thấy công hồ Ly kia khiêu khích tiểu biểu tình, Ly Mặc Nhiễm. Cái này công hồ Ly đến tột cùng khi nào mới có thể học được có điểm nguy cơ cảm, chủ tử như vậy rõ ràng hạ độc thủ đoạn hắn cư nhiên đều có thể thất thần không nhìn thấy, thật không hiểu hắn một ngày đều suy nghĩ cái gì. Đang lúc hai người dãy rùa khi, cái kia tuần tra quân thấy lại có người vào thành tới, chỉ thấy hắn mang theo mặt khác huynh đệ cùng vừa rồi không có sai biệt. Màu bạc trường thương thẳng tắp hướng về phía kia ước có mười mấy người trên đỉnh đầu một chút, miệng lưỡi vẫn là như vậy kiêu ngạo, vào thành lộ cung phí 500 lượng, tổng cộng 23 người tổng cộng 2.1.520. Này nhóm người quần áo thể diện, một đám khí vũ hiên ngang, vừa thấy tựa như thế ra ra tới công tử ca, đãi bọn họ tăng trưởng thương thị uy tức đi chính mình một tiểu tiết tóc, phản ứng có thể so công hồ Ly mãnh liệt nhiều, chỉ thấy này nhóm người hai lời không uổng, mỗi người ỷ vào chính mình xuất thân danh môn. Rút ra tùy thân binh khí liền chiều tuần tra quân tiếp đón qua đi. Một lời không hợp, đấu võ, đây là hắc giác vực thường thấy hình ảnh. Mấy cái hô hấp gian, chỉ thấy trước mắt đao quang kiếm ảnh, tàn chi đoạn tí bay tứ tung, óc máu tươi phun trào lợi hại. Kia hung tàn đấu pháp, tức khắc làm công hồ Ly trắng bệnh sắc mặt, này có thể so hắn giam chạm khi hung mãnh nhiều, chỉ chốc lát sau hắn liền khiêng không được nôn mửa cảm, quang quắc ở một bên phun cái không để yên, so với hắn ra hôn cầu nương tử càng giống cái thai phụ. Nôn. Hôn cầu. Này. Nôn. Đến tuột cùng. Là. Cái gì? Địa phương quỷ quái. Thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất hoa hoa đại phun đặc phun, bắt đầu đoán trách lên phong quân vũ đem hắn quải tới như vậy khủng bố địa phương. Mới đầu hắn cho rằng chính mình cùng người nọ lý luận một chút, nghiêm trọng nhất cũng bất quá là bị tấu một đốn. Đại thấy đám kia giống như bọn họ tiến vào người bị tuần tra quân lanh lợi làm thịt về sau. Hắn thật sâu cảm tạ Ly Mặc Nhiễm đúng lúc bắt được hắn. Bằng không hiện tại tứ chi không được đầy đủ người chính là hắn. Phong quân vũ đưa cho hắn một quả áp chế nôn mửa thuốc viên, lãnh đạm gõ một chút hắn đầu nhỏ, vô dụng. Thiếu niên nghe lời nuốt xuống thuốc viên, sa mị mặt mày cao cao dơ lên, cố ý ngạo kiểu khiêu khích, ngại tiểu gia vô dụng. Vậy ngươi xem ai thuận mắt liền tìm ai đi. Tiểu gia còn không hầu hạ ngươi đâu. Dứt lời, thiếu niên tựa an định phong quân vũ sẽ không ném xuống hắn, kia tiêu hồn nện bước vặn kia kêu một cái sát. Công hồ Ly ra vẻ sinh khí hướng phía trước đi. Trong lúc nhất thời không thấy lộ không cẩn thận cùng đối diện người đụng phải. Hắn túng ra ra, đi đường không có mắt sao. Liền tiểu ra cũng đâm. Con mẹ nó, cái nào ăn gan hùn mật gấu cẩu đồ vật, dám đâm đại gia. Hai cái đụng vào cùng nhau người chăm miệng một lời tức giận mắng đối phương, ngay cả ngữ khí đều là giống nhau như đúc kiêu ngạo. Này đế cửu quân tự nhiên không cần phải nói, ra thế mãi phong vân đại lục thượng độc nhất phân, thần tộc hậu duệ gia tộc cũng không phải là ai đều dám tự xưng, gia tộc nội tình đều là tích lũy ngàn năm, kia ngang ngược kiêu ngạo dã man cũng không phải là người bình thường có thể có. Mà cùng công hồ ly đối đánh vào cùng nhau thô lô hán tử, tuy rằng không có đế cửu quân gia tộc nổi danh, nhưng ở hắc giác vực một thế hệ cũng là có chút danh tiếng sống thổ phỉ, cái này hai cái bá khí chắc lậu nhân vật đụng phải cùng nhau, lại bị đối phương hảo đốn sát thanh. Cái này thô lộ hán tử không hề nghĩ ngợi móc ra tùy thân mang theo tam xoa kích, hung ác chiều đế cửu quân ngực đâm tới. Hàn mang bùng lên, thô lộ hán tử đừng nhìn dáng người cường tráng, chính là động tác cực kỳ linh hoạt, mà đế cửu quân vẫn luôn bị phong quân vũ tấu, quanh năm suốt tháng tự nhiên phản xạ thần kinh tương đối hảo, chiêu thứ nhất tránh né cực kỳ mau lẹ, bất quá lại cũng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hán túng ra ra, này nếu là trốn hơi chậm chút, hắn chẳng phải là phải bị này mãng hán xiên bắt cá tử chọc chết sao? Đang lúc hồ ly thiếu niên âm thầm thổn thức khi, mãng hán lại lần nữa nhị tiến công, xem này tư thế là muốn đem này không biết trời cao đất dày thiếu niên làm thịt, mà đế cửu quân rốt cuộc là khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm, tuy là nhà hắn hôn cầu nương tử giáo lại nhiều, cũng là sơ với luyện tập tránh né không kịp, liền thấy kia xin bắt cá tử liền phải xuyên thấu hắn đầu. Nhiên, nhưng vào lúc này, một đạo nhỏ dài tay ngọc mau như lóe tật chế trụ kia mãng hán thủ đoạn, chỉ thấy kia nhìn như vô lực ngón tay nhẹ nhàng ngượng ngùng một chút, răng rác một tiếng. Thấm người cốt cách thanh nháy mắt xoay chuyển thiếu niên bị xin bắt cá tử cắm xuyên đầu cục diện. Nhà A. Xem diễn mọi người ngồi ở cửa hàng, vừa thấy kia lạnh như băng thai phụ nhất chiêu liền kiểm chế ở người đánh cá vương, không khỏi một đám ý vị sâu xa nhướng mày, rất có hứng thú quan vọng lên. Tâm tắc, người đánh cá vương cũng có trở thành bị nhân ngư thị thời điểm, thật là hiếm lạ. Có điểm ý tứ, ra áp nữ nhân kia không ra ba chiêu bị người đánh cá vương xử lý. Ta nhìn không thấy đến. Bản công tử đánh cuộc nàng kia có thể mang theo cái kia 250, đồ ngốc, thiếu niên cùng người hầu an toàn rời đi. Trong lúc nhất thời chỉ thấy các gia mặt tiền cửa hàng tiểu nhị buôn lược cùng song bạc, chung quanh hết đợt này đến đợt khác hạ chú thanh không dứt bên hai, khiến cho kia bị phong quân vũ bóp nát thủ đoạn người đánh cá vương sắc mặt thiết hồng, một bộ muốn ăn bộ dáng. Lúc này, vừa thấy có người lấy nhà mình hôn cầu hạ chú, một thoát ly nguy hiểm công hồ ly tức khắc phạm nhị thần kinh sinh động lên, chỉ thấy hắn tiểu biểu tình cực kỳ đáng khinh. Hơn nữa vươn một đôi móng vuốt ngả lớn thăm tiến phong quân vũ y y lấp lót, tiểu bộ dáng tựa tự hỏi cái gì, đào a đào, đào nửa ngày lấy ra một sấp ngân phiếu sau, tung tăng nhảy nhót chạy đến Ly Mặc Nhiễm bên người, lấy ra chủ tử cái giá đưa cho hắn, đi cấp tiểu gia hạ chú, liền đánh cuộc hôn cầu nương tử có thể thắng. Xem diễn mọi người. Ly Mặc Nhiễm khỏe miệng run rẩy, biểu tình cứng đờ tiếp nhận ngân phiếu nhìn về phía phong quân vũ, chỉ thấy nhà hắn chủ tử mặt trầm xuống, nhưng vẫn là dung túng gật gật đầu, hắn mới.